Chương 641 thuốc do triều đình đưa tới được chia thành 3 loại, linh chi giải độc tán, kim đế cứu khổ đan, bồ tát tế thế hoàn, đây đều là những vị thuốc chuyện dùng để trị ôn dịch lúc trước. Tuy nhiên nghe nói những vị thuốc này không có tác dụng với yêu dịch ở Quy Quận, cùng lắm chỉ có thể kéo dài mạng sống của người bệnh, từ 9 ngày sau sẽ chết thành 10 ngày sau sẽ chết. Dịch bệnh lần này được gọi là yêu dịch. Tống Du đã tới đây 2 ngày, cũng có chút hiểu biết về dịch bệnh này. Sau khi người lây nhiễm ôn dịch rồi phát bệnh, người bệnh sẽ có các triệu chứng như sau. Đầu tiên, ánh mắt bệnh nhân toàn là tơ máu rất dễ dàng nhận ra. Sau đó bệnh nhân sẽ ho khan và chảy máu mũi, vừa nôn vừa đi ngoài, sốt cao ho ra máu, nước da tái nhợt, rụng tóc, tứ chi co rút, cả người thối rữa. Dường như mỗi ngày sẽ bộc phát một triệu chứng mới. Cuối cùng, bệnh nhân sẽ hoàn toàn hôn mê, trông không khác gì quỷ. Phần lớn người bệnh sẽ tử vong sau khi bệnh phát 9 ngày, tổng cộng 18 ngày. Vì vậy, ôn dịch này còn có tên là dịch 9 ngày. Bệnh dịch vô cùng mạnh mẽ, không có thuốc chữa. Cũng may, thời đại này, tình hình giao thông không quá thuận tiện, việc phòng dịch của thời đại này chủ yếu dựa vào việc giao thông không thuận tiện. Sau khi tình trạng chiến tranh, hạn hạn, yêu ma nổi lên ở phương Bắc, nơi này ngày càng hoang vắng, dịch 9 ngày chủ yếu bùng phát ở trong thành, quan viên ở các nơi hầu như đều nhanh chóng phong tỏa thành trì. Không cho ai ra vào, đa số thôn xóm không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, chỉ một số ít người không biết tại sao lại bị lây nhiễm một cách kỳ lạ, những người đó đều đã chết sạch. Ngoài việc giao thông không thuận lợi ra, một cách khác để ứng phó với ôn dịch trong thời gian này chính là người chết. Người chết hết sạch, đương nhiên ôn dịch cũng sẽ chấm dứt. Thậm chí có đôi khi quan phủ cũng sẽ dùng đến phương pháp đốt thành, giết người, mặc dù tàn nhẫn, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ đành phải làm. Hiện tại Quy Quận vẫn không dùng cách như vậy. Thay vào đó là tiến hành phong thành nghiêm ngặt, thiết lập phường bệnh nhân, tích cực tiến hành cách ly. Nếu có người tử vong sẽ tiến hành thiêu cháy, hoặc chôn sâu xuống đất, trước khi mai táng sẽ rắc một lớp vôi lên trên. Nếu là người đưa tin hoặc người đi lấy thuốc ra vào cửa thành, những người đó cũng phải thực hiện các phương pháp như hơi lửa, hun khói để tiêu diệt mầm bệnh. Triều đình cũng sẽ trợ cấp cho gia đình của người tử vong. Nghe nói nhà nào có từ 6 người trở lên qua đời vì dịch bệnh, sẽ được ban 5.000 tiền mai táng, một nhà chết từ 4 người trở lên. Ban 3.000 tiền mai táng, 2 người trở lên, ban cho 2.000. Mặc dù nói là tiền mai táng, nhưng thực tế đó là tiền phụ cấp cho người sống. Mặc dù đây là một thời kỳ lạc hậu, nhưng mọi người đều đã phát huy tối đa trí óc của mình để đối phó với mầm bệnh, cũng dốc hết toàn lực để sống sót, thái độ của bọn hắn hoàn toàn không hề thua kém với người đời sau. Vì vậy, suốt mấy tháng nay, mặc dù ở những huyện nhỏ đã có vô số người chết, nhưng tình hình bệnh dịch vẫn không hề lan tràn ra bên ngoài. Tống Du cẩn thận quan sát, nghe đồn yêu dịch này được truyền tới từ Tuyết Nguyên, nhưng nó không chỉ đơn giản là yêu pháp và tà thuật, mà nó là bệnh dịch thật sự, vừa đáng sợ vừa vô cùng mạnh mẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những căn bệnh ôn dịch mà thế gian thường mắc phải còn lâu mới sánh bằng. Những người bị mắc bệnh đều chết rất thê thảm, giống như bút tích của đại yêu. Bản thân hắn không tinh thông y thuật, chỉ biết trừ yêu pháp, tà thuật, không trị được những bệnh lý phức tạp. Mặc dù linh lực bốn mùa có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, nhưng bệnh dịch này rất phức tạp, linh lực cũng không phải vạn năng. Việc nó có thể khiến con người ta khỏe mạnh hơn, không bị bệnh, giúp con người khôi phục vết thương, chẳng qua chỉ là năng lực do người đời phóng đại ra, chứ không thể hoàn toàn giải quyết rất nhiều triệu chứng khác nhau trên cơ thể người bệnh. Đó là năng lực của thần y. Nếu dùng dây leo khứ tai có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng Tống Du không mang theo dây leo khứ tai bên người, vị tổ sư tinh thông về thứ này đã không còn trên nhân thế. Tất cả dây leo khứ tai hiện có ở Phục Long Quan, còn không đủ để cứu người của nửa thôn. Thực ra, cũng vẫn có cách phòng tránh. Trong số 24 tiết khí, nước mưa cốc vũ có sức sống dồi dào, có tác dụng làm dịu nhất. Dù nó không thể khiến cho người bệnh hoàn toàn khỏe lại, nhưng nếu biến nó thành linh vũ rơi xuống, hoặc hòa vào nước suối, nước giếng, mặc dù không giống với trường kinh, năm đó gặp đúng lúc thời tiết thỏa đáng nên có thể hấp thu linh lực của tiết trời, khiến cho toàn bộ trường kinh và các khu vực lân cận đều được hưởng lợi. Nhưng nó ít ra cũng có thể tạo phúc cho một thôn, một thành, mang lại sức sống dồi dào cho dân chúng, có thể khiến cơ thể khỏe mạnh, linh lực hộ thể, bệnh tật và tà khí đương nhiên cũng khó mà xâm nhập nếu là người bị bệnh, có lẽ cũng vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là việc nằm trong khả năng của hắn. Tống Du nghĩ đến vị thần y kia. Đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Đoàn người từ từ rời khỏi huyện Vật Tuyết, đi tới huyện Vũ Lạc, sau đó lại đi tới huyện Vân Đài. Càng tới gần Hàn Tô, tình hình ôn dịch càng thêm nghiêm trọng. Thôn xóm trống rỗng ở hai bên đường ngày càng nhiều, thỉnh thoảng đoàn người cũng sẽ nhìn thấy có người ở lại, cũng thường xuyên nhìn thấy người bệnh, nửa đêm lúc đi ngang qua còn nghe thấy tiếng ho khan. Để chữa bệnh, dân chúng có thể sử dụng bất cứ cách nào, từ các phương thuốc cổ truyền, cầu thần bái Phật, đến việc ăn uống theo giới luật, làm việc thiện, thậm chí ăn đất nuốt vàng, cắt thịt lấy máu, Chớ cảm thấy buồn cười, tất cả đều là sự quý trọng đối với sinh mệnh, là cuộc vật lộn khi đối mặt với cái chết. Đôi khi cũng nghe nói một vài thôn trang dù không có liên hệ với bên ngoài, nhưng không hiểu tại sao vẫn có người nhiễm bệnh. Có người nói đây là căn bệnh do giới thổi tới, cũng có người nói do có người ban đêm lén lút ra ngoài rồi quay về. Hắn còn nghe nói ở thôn khác, người nhiễm bệnh qua đời còn chưa kịp chôn, mộ phần đã bị chó hoang đào lên, có người nói là do yêu quỷ làm ra. Hắn cùng thường xuyên nghe được lời đồn về Thái Thần Y, càng đi về phía trước, không khí càng thêm vắng vẻ. Không vào được thành, cho dù có gặp phải người đi đường ở thôn trang ven đường, cũng rất ít có người chịu nói chuyện với bọn hắn, thế giới cũng dường như vì vậy trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhanh đã bắt đầu mùa đông, buổi tối ngày thứ bảy đi tới Quy Quận. Bọn hắn đi tới một thôn trang tên là Ngô Gia Thôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc trời mờ mịt, khắp thôn trang đều là tiếng ho. Một lão già ánh mắt toàn là tia máu đứng đối diện với đạo sĩ. Điều kỳ diệu là lão già đang nhiễm dịch bệnh còn thấy sợ hãi hơn cả hắn. Cách đó vài trượng là một kiếm khách đang nhìn về hướng này. Sau lưng hắn là hai con ngựa một đen một đỏ đang đứng yên tĩnh. Bên cạnh là một con mèo tam hoa mặc áo vải màu xám. Đầu đội mũ trùm cũng đứng từ xa nhìn sang hướng này. Phải dặn dò lão trượng thật kỹ. Sau khi linh dược tan thành nước cũng không thể trị được bệnh dịch, cùng lắm chỉ là sau khi người bệnh uống vào sẽ không dễ dàng truyền bệnh cho người khác. Nếu người đã bị bệnh uống nó, nhiều nhất cũng chỉ là dễ dịu hơn phần nào, cũng sống lâu hơn một chút, mỗi ngày uống một chén, uống nhiều cũng không có tác dụng. Giọng nói của đạo sĩ trẻ tuổi truyền tới từ nơi xa, kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào của loài chó. Nếu kết hợp với thuốc của Thái Thần Y, nói không chừng sẽ có tác dụng với người nhiễm bệnh. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Người trong thôn liên tục khom người, thành tâm nói lời cảm tạ. Thực ra người bình thường sao có thể phân biệt được loại thuốc nào có tác dụng, loại thuốc nào không có tác dụng. Chỉ là người bình thường cũng có cảm xúc. Căn bệnh này cả thuốc lẫn châm cứu đều không có tác dụng, hầu như sau 9 ngày phát bệnh đều sẽ phải chết. Hơn nữa bệnh này truyền nhiễm rất mạnh, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Người bình thường còn không dám bước vào thôn làng, cũng không nghe thấy một tiếng ho. Gặp người khác ở trên đường, ai nấy đều cố gắng tránh xa. Nếu như nghe thấy tiếng ho, chỉ sợ tránh còn không kịp. Làm gì có ai biết tinh nửa thôn đều mắc bệnh dịch, biết rõ hắn đã mắc bệnh, còn dám tới nói chuyện với hắn. Không chỉ nói chuyện, còn đưa tới thuốc cho hắn. Mọi người thường nói, khi tuyệt vọng, điều gì cũng có thể thử. Thực ra đó không phải là một hành động, mà là tâm lý bản năng. Người ta chấp nhận mạo hiểm tới đưa thuốc, cho dù thuốc đó không có tác dụng, thì đối phương cũng có tâm địa Bồ Tát. Nếu như thuốc đó thật sự có vài phần tác dụng, vậy quả thực là thần tiên hạ phàm. Huống gì người phàm chỉ vừa mới uống một hớp nước đã cảm thấy đầu óc vốn mơ màng, như muốn nứt ra trở nên tốt hơn rất nhiều. Chỉ riêng điều này thôi đã là giúp một đại ân. Nếu kết hợp với thuốc của Thái Thần Y vẫn không có tác dụng, xin chớ trách cứ. Đạo sĩ nói tiếp, nếu có tác dụng vậy quả thật may mắn, công lao này cũng thuộc về Thái Thần Y. Đa tạ tiên sinh. Không cần khách sáo, tại hạ chỉ muốn hỏi thôn dân một câu, sau khi Thái Thần Y rời khỏi nơi này, hắn đã đi đâu? Nghe nói đi về phía Bắc. Đa tạ. Tống Du cảm tạ hắn, sau đó lên đường rời đi. Kiếm khách và con mèo bên cạnh cũng đi theo hắn, thôn dân vội vàng lùi lại, dùng vải bịt kín mũi miệng, dõi mắt nhìn theo bọn hắn đã đi xa. Lúc chạng vạng, đoàn người đã đi tới thôn trang. Trong thôn trang tràn ngập hơi thở chết chóc, dường như còn nồng đậm hơn cả sương mù ban đêm ba phần. Không biết trong thời gian này đã có bao nhiêu người chết, cũng không biết vài ngày sau sẽ có thêm bao nhiêu người chết nữa. Hơi thở chết chóc và mùi hôi thối nồng nặc hòa quyện với nhau, cái chết quả là một chuyện không có chút tôn nghiêm nào. Tống Du đi không nhanh, hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mèo tam hoa bước từng bước nhỏ, nó đi theo bên cạnh đạo sĩ, cũng bắt chước hắn xoay đầu quan sát hai bên, ánh mắt trong trẻo. Kéo kẹt, cửa lớn bỗng nhiên được mở ra. Tiểu tiên sinh, một tiếng kêu truyền tới. Tống Du dừng bước, quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt, gió đều lặng xuống. Một lão phụ nhân không biết của nhà nào đang đứng ở cửa, dù đã lấy khăn vải che mũi miệng, nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt lão phụ nhân đầy nếp nhăn. Lão phụ nhân mặc bộ y phục vừa rách dưới vừa bẩn thỉu, trong tình hình phương Bắc loạn lạc, chỉ riêng việc còn sống thôi đã phải dốc hết sức lực, nhưng thật chẳng ngờ tới lại gặp phải trận ôn dịch này. Lão phụ nhân đứng cách Tống Du một cái sân, ánh mắt đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc đã rụng hơn một nửa. Dưới ánh hoàng hôn, nhất thời không phân biệt được là người hay quỷ. Dịch 9 ngày chỉ sợ đã phát bệnh 8 ngày. Tống Du nhìn lão phụ nhân chăm chú, hắn im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng hỏi. Lão phu nhân có chuyện gì? Khụ khụ, lão phụ nhân vừa ho khan theo thói quen, vừa dương mắt nhìn hắn, không dám bước lên phía trước. Tiên sinh thật có bản lĩnh, ta không cầu tiên sinh cứu mạng, có cứu cũng không sống nổi. Chỉ là khụ khụ, nghe nói con người sau khi chết đi sẽ biến thành quỷ, đi xuống âm phủ, chỉ muốn hỏi tiểu tiên sinh, điều này là thật hay giả? có lẽ là vậy. Tống Du suy nghĩ một hồi mới đáp trả. Hắn lại nhìn sang lão phụ nhân một cái, sau đó mới hành lễ rời đi. Trên đường toàn là tiếng ho khan, kèm theo đó là tiếng rên la kêu đau và tiếng than khóc không ngớt. Tiếng quạ kêu không ngừng, chó khóc không ngớt. Người giống như quỷ, quỷ chiếm xác người. Ban ngày nhìn thấy người phần lớn đều là quỷ, buổi tối gặp quỷ lại nghi ngờ đó là người. Thực ra cũng chẳng biết đó là quỷ hay là người, người và quỷ khó mà phân biệt với nhau. Tống Du đi tới cửa thôn, hắn quay đầu tiếp tục thở dài. Chỉ mong các vị đi trước chớ hỏi đường về ở nơi nào, đời người chua xót đến như thế, trời đất sao lại khác nhau tới vậy. Trưa ngày hôm sau, đoàn người đã tới Bình Nguyên. Đạo sĩ đã đi qua hai thôn trang. Giống như mọi khi, hắn cũng chỉ dừng lại tạm thời, không ở lại lâu mà lập tức đi dọc theo quan đạo thẳng tiến về phía bắc. Mèo Tam Hoa bên cạnh hắn cũng bước từng bước nhỏ đi theo. Sau đó, con mèo bỗng nhiên dừng lại, hai tai dựng thẳng, sau đó xoay đầu nhìn về một nơi ở hướng nọ. Đây là hành động mà con mèo thường xuyên làm ra. Khi đi trên đường, cho dù là bất cứ ngọn gió thổi cỏ lay nào đều có thể thu hút sự chú ý của nó. Các giác quan và đại não của loài mèo không giống con người, thế giới mà nó tiếp xúc cũng không giống như con người. Chỉ là lần này, nó ngừng lại quan sát một hồi, sau đó mới quay đầu lại, thấy đạo sĩ đã đi được một đoạn, nó bèn lập tức nhanh chóng chạy đuổi theo, nói với đạo sĩ. Bên kia có người đang hô lên. Vậy à? Hô gì thế? Hô lớn, còn có sói. Ồ, Tống Du nhìn theo ánh mắt của nó. Dường như thật sự có tiếng sói tru và tiếng người hô lớn truyền tới theo gió, âm thanh mơ hồ, nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Nếu không phải thính giác của Tam Hoa nương nương nhanh nhạy, người cũng nghe thấy được, chỉ sợ sẽ xem như đó chỉ là tạp âm trong gió. Ở phía trước trùng hợp có một sườn núi nhỏ. Đạo sĩ và kiếm khách đứng ở trên sườn núi, nhìn về nơi xa. Đất đai bằng phẳng, phần lớn ruộng đồng đều bị bỏ hoang, con đường cũng bị hư hao. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài cái bóng đang dây dưa với nhau, ba bóng dáng cao cao đang đứng ở bên kia rõ ràng là con người, còn lại là những đốm đen nhỏ đang vây ba người kia lại, thỉnh thoảng lại thăm dò một phen. Ta đi xem trước. Kiếm khách lập tức xoay người chạy về phía sau, sau đó tung người lên ngựa, hành động rõ ràng dứt khoát. Giá. Hỏi xem đó có phải là thái thần y không? Biết rồi. Ngựa đen bắt đầu phi lên, bụi bay mù mịt. Tống Du và mèo Tam Hoa cũng tăng tốc bước chân, đi về phía đó. Nơi này quả thực rất rộng lớn, rất nhiều nơi nhìn thì tưởng gần, trên thực tế phải đi rất lâu. Tuy nhiên kiếm khách đã cưỡi ngựa đi qua, Thư Đại Hiệp là người đáng để tin tưởng. Khi một người một mèo đi tới đó, kiếm khách đã giải quyết xong phiền phức. Chỉ thấy có ba người đứng ở sau lưng kiếm khách, người đầu tiên là một lão giả, mặc y phục mà đại phu thời đại này thường mặc, chừng 60, 70 tuổi, cơ thể gầy gò, tóc trắng như tuyết mùa đông, râu bạc như sương mùa thu. Có lẽ bởi vì mấy năm nay hắn vẫn luôn đi lại ở phương Bắc. Dầm nắng dãi gió nên trông vô cùng khắc khổ. Một con người vốn dĩ nên có sắc mặt hồng hào, tuổi già trắng kiện, giờ đây làn da không tránh khỏi đen hơn, da mặt nứt nẻ, môi cũng bị bong chóc. Bên cạnh hắn là hai người đồ đệ, tuổi tác ước chừng 30, 40 tuổi, cũng mặc y phục tương tự, một người cầm hòm thuốc và lá cờ viết chữ y, một người cõng hành lý, ống quần bị xé rách, vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Bên cạnh bọn hắn là ba cái xác sói, một con sói bị mũi tên xuyên thủng đầu. Một con bị kiếm chém nửa đầu, còn trên người con còn lại có một lỗ máu. Những con sói khác đã bị dọa sợ chạy xa từ lâu, bọn chúng đang đứng ở phía xa nhìn sang bên này, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiên sinh, kiếp khách lập tức bước lên nói. Vị này chính là Thái Thần Y, quả nhiên chính là Thái Thần Y, hữu lễ. Không dám, không dám. Thái Thần Y còn đang sợ hãi chưa tỉnh táo lại, hắn hồi lễ với Tống Du, sau đó khẽ nhìn sang đạo sĩ, vừa mới nhìn, hắn đã cảm thấy giật mình. Hắn có năng lực xem gương mặt liền biết người đó mắc bệnh gì, cũng có năng lực nhìn hơi thở để biết người đó mạnh yếu ra sao, giống như kiếm khách đã cứu bọn hắn vừa này, chỉ nhìn một cái hắn đã có thể nhìn ra, kiếm khách nọ có võ nghệ bậc nhất thiên hạ, Thái Thần Y chưa bao giờ nhìn thấy người nào có sức sống dồi dào như vậy, nhưng hắn không biết nên hình dung người ở trước mặt này ra sao, không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào, họ Tống tên Du, người của huyện Linh Tuyền, Giật Đô. Đa tạ sự giúp đỡ của Tống tiên sinh và Thư Đại Hiệp. Thái Thần Y vội vàng nói, ai mà ngờ được, Hòa Châu này chưa hoang phế được bao lâu, ở trên đường lại có nhiều dã thú tới như vậy. Xưa nay đều đã như vậy. Tống Du đáp lại, người vừa mới rời đi, dã thú yêu ma sẽ nhanh chóng ùa tới như cỏ dại. Nếu không phải Tống tiên sinh trùng hợp đi ngang qua, chỉ e chúng ta đã gặp phải đại nạn. Đây không phải sự trùng hợp. Tống Du cười nói, chúng ta đi tìm Thái Thần Y suốt cả chặng đường. Ồ, Thái Thần Y sững sờ nhìn hắn. Tống Du không trả lời ngay mà lại hỏi. Thái Thần Y định đi huyện Hàn Tô ư? Đến huyện Linh Trạch trước. Vậy cũng thuận đường, không dám chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được. Thần y có cần cưỡi ngựa không? Lão hủ đi được, Tống Du cũng không khuyên nhiều. Hắn chỉ quay đầu nhìn đám sói đang đứng trên bờ ruộng phía xa xa nhìn chằm chằm đoàn người, rồi phất tay với chúng. Đám sói lập tức xoay đầu rời đi, hắn vừa đi vừa nói. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên thần y nghe tới tên tuổi của tại hạ, nhưng chúng ta ngưỡng mộ thần y đã lâu. Không dám nhận, không dám nhận. Thái thần y chỉ cho rằng hắn nghe nói tới những việc mình đã làm ở Hòa Châu, lập tức phất tay. Thần y có điều không biết, chúng ta tới từ Trường Kinh. Trước đây khi còn ở Trường Kinh chúng ta đã nghe tới đại danh của thần y. Tống Du quay đầu nhìn sang vị thần y có y thuật thần thông trong truyền thuyết kia. Trước đây hắn còn chưa xác định, bây giờ, tới Hòa Châu, hắn đã biết được, người này chắc chắn sẽ là một nhân vật nổi tiếng, lưu danh thiên cổ. Ngàn năm sau, có lẽ rất nhiều vị đế vương còn không có tên tuổi vang dội như hắn. Tống Du đương nhiên càng thêm kính trọng người như vậy. Đương nhiên hắn không phải kính trọng vì người kia có thể lưu danh thiên cổ, mà bởi vì vị thần y này có y thuật thông thần, đức hạnh xuất chúng nên mới lưu danh thiên cổ, cũng vì thế mà được người đời kính trọng. Lúc tại hạ còn ở Trường Kinh đã từng tới núi Bắc Khâm bái phỏng thần y hai lần. Một lần là đầu mùa hạ năm ngoái, một lần là mùa đông năm ngoái, lần gần đây nhất cũng đã cách đây một năm, đã một năm trôi qua rồi. Sau khi tới Hòa Châu, tại hạ cũng thường xuyên nghe nói thái thần y không sợ dịch bệnh, hành y cứu người, nên càng thêm bái phục. Tiên sinh đã từng tới núi Bắc Khâm tìm lão hủ. Thái thần y dường như có hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Lão hủ đã tới phương Bắc từ lâu, đương nhiên tiên sinh sẽ không gặp được, khiến tiên sinh phải mất công rồi. Lần thứ hai tới núi Bắc Khâm, tại hạ đã biết được chuyện thần y đi tới phương Bắc từ lời của xà tiên. Tống Du trả lời. Hơn nữa, phong cảnh ở núi Bắc Khâm tuyệt đẹp, cũng không coi là đi một chuyến vô ích, huống chi mặc dù tại hạ đến núi Bắc Khâm để tìm thái thần y, nhưng vẫn có được thu hoạch khác. Hắn ngừng lại một lát rồi mới nói với thái thái y. Bây giờ ngẫm lại, năm đó hai lần bái phỏng đều không thể gặp mặt thần y, chỉ là tạm thời vô duyên, duyên phận giữa ta và thần y chính là ở nơi này. Xà tiên. Thái thần y ngạc nhiên nói. Vậy mà tiên sinh lại gặp được xà tiên. Đã gặp được. Tống Du trả lời. Tính ra xà tiên còn là bạn cũ với tổ sư tại hạ cũng coi như là một nửa vãn bối của hắn, đã trò chuyện với hắn một hồi, có được rất nhiều thu hoạch. Không biết sư môn của tiên sinh. Tên gọi Phục Long Quan. Thái thần y dường như chưa từng nghe thấy tên gọi Phục Long Quan, nhưng hắn cũng lập tức nói. Thì ra tiên sinh vốn là cao nhân tu đạo, hèn gì không hề tầm thường chút nào. Có chút đạo hạnh. Tiên sinh hà cớ gì lại tới nơi này, tại hạ xuống núi du lịch. Hành tẩu nhân gian, đã đi tới Trường Kinh, cũng đã tới Hòa Châu, hiện giờ muốn đi tới biên giới phía Bắc, đương nhiên sẽ đi qua nơi này. Phương Bắc đang rất hỗn loạn. Tại sao nơi này lại không hỗn loạn? Thái thần y nghe vậy liền ngoảnh đầu nhìn sang Tống Du cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người một già một trẻ giao nhau. Muốn hỏi tại sao Tống Du lại đi phương Bắc? Không bằng hỏi xem tại sao thần y lại đi phương Bắc xảy ra đại loạn, yêu ma nổi lên bốn phía, dịch bệnh hoành hành. Mặc dù tại hạ không có ý thuật cứu người tế thế như thần y, nhưng lại tinh thông diệt yêu trừ ma. Tống Du nói với hắn. Tại hạ tới phương Bắc, thứ nhất là để nhìn xem loạn thế có dáng vẻ ra sao, thứ hai là để chiêm ngưỡng xem yêu ma thời loạn có phong thái ra sao, vừa hay gặp được thần y ở đây, quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Thế nhưng, thái thần y cao mày, cân nhắc một hồi rồi nói với hắn, nghe nói từ Quy Quận tới phương Bắc phải đi qua Tuyết Nguyên, ở đó có đại yêu ma lợi hại, ngay cả thần tiên cũng không tiêu diệt được chúng. Ngay cả Trần Tử Nghị tướng quân, mấy tháng trước sau khi đi qua Bắc Phong Quan cũng phải vòng qua Quy Quận, đi đường khác để tới Ngôn Châu. Vậy thì càng tốt. Tiên sinh thật tài giỏi. Có chút đạo hạnh. Tống Du không muốn nói những chuyện này nữa, hắn lập tức hỏi. Bây giờ, phương Bắc đang hỗn loạn, thần y đi lại nơi này, tại sao lại không mang theo vài người hộ vệ? Nơi này dịch bệnh hoành hành, nào có hộ vệ nào chịu đi theo ta? Huống chi ta vốn là người hành y, cho dù có gặp phải sơn tặc kẻ cướp, chúng cũng sẽ không làm khó ta. Thái thần y nói xong, ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Tuy nhiên lúc trước quả thật, cũng có hai người giang hồ ở Ngôn Châu đồng ý hộ tống lão hủ. Chỉ là dịch bệnh nghiêm trọng, hai vị đấy đều không may nhiễm bệnh, đều mất mạng ở Vật Tuyết. Nghe nói dịch bệnh này tới từ yêu ma ở Tuyết Nguyên. Lão hủ và hai tên đồ đệ này đã sống ở núi Bắc Khâm nhiều năm, được hưởng tiên khí của xà tiên, vì vậy mới có thể may mắn tránh được tai họa. Tế thần y nói tới đây, không khỏi thở dài một hơi. Thì ra là vậy. Tống Du gật đầu, hắn nhìn sang đồng ruộng hoang vắng ở ven đường, hỏi tiếp. Trên đường chúng ta tới đây, nghe nói thần y đã có cách chữa dịch bệnh 9 ngày này chăng? Cũng không thể nói là cách chữa bệnh, cùng lắm cũng chỉ là một phương pháp ứng phó mà thôi. Thái thần y lập tức nhíu mày, dịch bệnh 9 ngày này rất kỳ lạ, lão hủ nghiên cứu nó rất lâu cuối cùng quả thật đã tìm ra cách, Mặc dù cách này vẫn chưa được hoàn thiện, có lúc chữa được, có lúc không chữa được, nhưng điều kỳ lạ là, cho dù có chữa khỏi đi chăng nữa, mấy ngày sau cũng sẽ phát bệnh lại, cho dù có nghĩ cách nào cũng vô cùng, giống như tà pháp vậy. Quả thực là tà pháp. Tống Du gật đầu khẳng định suy đoán của hắn. Từ cổ tới kim, y thuật và vu thuật không thể chia cắt, những người có y thuật cao minh ở thời đại này, cũng có hiểu biết sơ lược về kiến thức huyền học. Bởi vì lúc chữa bệnh, bọn hắn khó tránh khỏi gặp được các triệu chứng như chúng ta, mất hồn, khó mà phân biệt được đây là bệnh hay tà thuật, đương nhiên cũng cần biết một số phương pháp để ứng phó với các triệu chứng huyền học. Tiếp xúc nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn, thậm chí mãi cho tới hiện tại, vẫn có rất nhiều người hành nghề y nơi những nơi xa xôi chữa bệnh bằng thuốc, mà chủ yếu sử dụng huyền thuật. Tiên sinh có biết gì về chuyện này chăng? Trên đường tới đây, tại hạ cũng có tìm tòi nghiên cứu, nên lúc này mới dám trả lời cho thần y. Tống Du có sao nói vậy, trả lời thái thần y. Không giấu gì thần y, dịch bệnh chính ngày này quả thật bắt nguồn từ yêu ma, trong đó vừa có tà thuật yêu pháp, vừa có mầm độc của bệnh khí. Hai thứ kết hợp lại với nhau, khó mà chia tách hay trừ bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, có thể xem tà thuật yêu pháp là thuyền, còn mầm độc bệnh khí là vũ khí. Nếu chỉ diệt trừ tà thuật yêu pháp mà không trị bệnh sẽ khó cứu người. Nếu chỉ trị bệnh mà không diệt trừ tà thuật yêu pháp, cho dù có chữa được, bệnh cũng sẽ tái phát. Quả nhiên là vậy. Xem ra thần y cũng đã nghĩ tới điều này. Tống Du nói với hắn, tại hạ có thể diệt trừ yêu pháp tà thuật một cách dễ dàng, nhưng tình trạng dịch bệnh chính ngày vô cùng phức tạp, các triệu chứng ở người bệnh xảy ra từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, tại hạ không thể sử dụng linh lực của mình để chữa trị được, bất đắc dĩ lại trái ngược với tiên sinh, nếu muốn khắc chế dịch bệnh, phải kết hợp y thuật và đạo pháp mới được. Lời này có thật chăng? Ánh mắt của thái thần y lập tức trở nên khẩn thiết. Nguyện dốc sức giúp thần y một tay, Tống Du tiếp nhận ánh mắt của hắn, nói. Trên đường tại hạ tới đây, những thôn xóm mà tại hạ đi ngang qua hai ngày này, có nơi đã dùng thuốc do thần y kê đơn, mặc dù thuốc của thần y không thể trị được gốc, nhưng kết hợp với linh lực của tại hạ, dường như đã có tác dụng chữa trị không nhỏ. Đáng tiếc chúng ta vội vàng đi tìm thần y, không dám ở lại lâu, cũng không thể quan sát tỉ mỉ. Nếu thật sự giống như lời của tiên sinh, có lẽ thật sự có thể chữa được, tại hạ đi tìm thần y là để nói với thần y chớ, nên vội vàng đi quá nhiều nơi, chỉ cần gắng sức đối phó các bệnh trạng do yêu dịch gây ra là được, tại hạ tin tưởng với bản lĩnh của thần y sẽ không quá khó khăn để làm điều này. Còn những yêu pháp tà thuật không thể chữa được bằng thuốc, cứ giao cho tại hạ là được. Thái thần y vừa đi vừa suy nghĩ, hắn im lặng một hồi sau đó mới nói. Lão hủ cũng có nghiên cứu về căn bệnh này. Nếu như có sự giúp đỡ của tiên sinh, xem ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không giấu gì tiên sinh. Thái thần y có chút rối rắm do dự, ánh mắt thường thi thoảng lại liếc về phía Tống Du, hình như hắn có điều muốn nói, nhưng lại không dám bày tỏ, trong lòng có chút băn khoăn. Trong lòng hắn cân nhắc một hồi lâu, lúc này hắn mới cắn răng, đưa mắt nhìn về phía hai tên đồ đệ, rồi lại hạ quyết tâm. Gần chục ngày trở lại đây, bệnh dịch này có chút kỳ quái, đúng như lời tiên sinh nói. Người bị bệnh chết cực kỳ thống khổ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào tốt cả, lúc người bệnh còn sống không khác loài quỷ là bao. Nếu muốn điều trị, ta e rằng phải dùng rất nhiều biện pháp trị liệu như, dùng nội y thoa ngoài da để châm cứu kết hợp xông hơi thì mới có tác dụng. Lão Hủ cùng hai tên đồ nhi dành cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, dốc hết toàn sức lực, thế nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Biện pháp hiện tại tuy đã có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng cũng chưa thể hoàn thiện. Người có bệnh trạng nhẹ, hoặc là thân thể tốt, vận khí tốt hơn, cũng có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn, nhưng cũng có 8-9 phần vẫn trị không hết. Tống Du chú ý tới trọng điểm trong lời nói, cũng chú ý tới thái thần y sau khi nói xong liếc về phía ánh mắt của mình. Vì thế đúng lúc hỏi, không biết thần y còn có điều gì băn khoăn? Không hợp với thuần phong mỹ tục. Tống Mộ chính là sơn nhân, xuống núi hành tẩu, tuân theo lễ pháp thế tục, nhưng cũng không vì thế mà bị hạn chế. Tống Du dường như đang cố gắng loại bỏ đi nỗi băn khoăn của lão. Xin thần y cứ việc nói. Nếu tiên sinh khó chấp nhận thì sao? Tại hạ vẫn muốn nghe thử xem. Ai ra? Thái thần y lúc này mới thở dài, không khỏi lắc đầu. Tống Du đi đến bên cạnh lão, nghiêng tai lắng nghe, muốn lĩnh hội một chút phong thái của vị thần y này. Bệnh dịch trong 9 ngày này vô cùng cấp bách, lấy đâu ra thời gian để tỉ mỉ nghiên cứu. Vốn dĩ bị thương cả trong lẫn ngoài, nếu không biết được bệnh trạng thật sự, làm sao bốc thuốc đúng bệnh? Thái thần y chậm rãi nói, tiên sinh có biết? Từ khi nào mà lão hủ lại có thể thông hiểu bệnh trạng bên trong ngoài, từ đó lại nghĩ ra được đối sách? Đương nhiên là tại hạ không biết, là nhờ có hai vị đại hiệp ở Ngôn Châu, tự nguyện trợ giúp lão hủ sau khi họ lần lượt qua đời vì nhiễm bệnh. Thái thần y nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía đoàn người Tống Du, chỉ thấy kiếm khách khẽ cau mày, tựa hồ như hắn nghĩ tới cái gì, nhưng thần sắc trên gương mặt không chút thay đổi, ngược lại vị đạo sĩ trẻ tuổi kia thì lại nhướng mày, khẽ gật đầu, nét mặt vẫn như cũ. Thì ra là thế. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu nói. Hắn sớm đã nghe nói qua vị thần y này có thể cắt thịt nối xương, mở sọ mổ khoang, những thủ pháp chữa bệnh đã từng làm thế nhân kinh hãi, ngày hôm nay được nghe nói lại, quả thực rất đáng sợ, thật sự là thứ y thuật siêu việt thế gian. Đối với những ngày đầu năm mà nói thì đây là một việc khá chấn động. Nói đến việc mổ xác để chẩn đoán bệnh thì càng ghê gớm hơn nữa. Mọi người tin rằng người sau khi chết đi đều có linh hồn, đó là một quan niệm truyền thống về người chết, thi thể rồi thần thánh. Có một số ngôi mộ mai táng còn liên quan đến phong thủy của gia tộc. Do đó tội đào mộ, mở quan tài để trộm thi thể càng nặng hơn. Mấy triều đại liên tiếp đều cho rằng hành vi mở quan tài trộm thi thể đều sẽ phải bị xử tử, giống như tội ác tày trời, tội cố ý giết người. Đó là những gì Tống Du được biết. Thời điểm đó hình phạt cho tội đào mộ là 3 năm, một khi đã mở quan tài thì phải chịu hình phạt treo cổ. Đừng nói người bình thường, ngay cả quan phủ có lúc gặp phải đại án, người chết chỉ cần đã hạ táng, muốn mở quan tài lần thứ hai khám nghiệm tử thi, đó là chuyện không mấy khả quan. Thứ nhất là do phong tục tập quán, thứ hai là do luật pháp triều đình. Ngày nay phương Bắc đang loạn thế, quy quận người chết vô số, nhưng mà cũng là ôn dịch, mà không phải binh tai. Trên đường Tống Du đi tới đây, chỉ thấy toàn hài cốt ở khu Bắc Phong quan hạ, ngoài ra khắp nơi cũng không thấy có thi hài. Ngược lại, vào thời điểm này, con người sau khi chết phải được chôn cất càng sớm càng tốt. Ngay cả những gia đình nghèo khổ trước đây không mua nổi quan tài không thể chôn cất được, lúc này cũng có quan phủ bỏ vốn hỗ trợ hạ táng. So với trước kia mà nói rất khó có thể nhìn thấy thi thể ngoài đường. Muốn lấy được thi thể thì chỉ còn cách mở quan tài. Những chuyện như thế này, cho dù là thần y vang danh thiên hạ cũng không dám làm một cách trắng trợn được. Hóa ra thứ mà vị thần y này muốn chính là thi thể người chết. Thái thần y nhất thời không trả lời. Tống Du nhận ra ánh mắt của thái thần y, cũng phần nào biết được băn khoăn của lão. Bất luận là người chết ở dưới suối vàng biết được cũng là chuyện tốt. Phong thủy hậu nhân trên dương gian tương quan thì coi như thôi đi. Đều là thuyết pháp của huyền học, bản thân hắn là đạo sĩ, mặc đạo bào, theo lý hắn nên tin những thứ như vậy. Vì vậy, Tống Du khẽ mỉm cười với thái thần y như để cho lão thoải mái một chút, rồi mới lên tiếng, chuyện thần y làm cũng không phải là chuyện ác, cần gì lo lắng. Thời thế thay đổi, làm chuyện phi thường, huống chi thần y không hề đào mộ mở quan tài, cũng không có tự tiện lấy thi thể, cũng đều xuất phát từ sự tự nguyện của hai vị giang hồ hảo hán kia. Không sai, hai vị ấy nên để lại tên tuổi của mình. Hai vị ấy đều là đệ tử của trường thương môn ở phương Bắc, một người tên Miêu Uyển, một người tên Hỗ Nguyên. Thái thần y thở dài, tất cả là nhờ bọn họ. Tống Du nhìn thần sắc của thái thần y một chút, có thể nghiên cứu ra được phương pháp trị liệu trong thời gian ngắn như vậy, đa phần công lao không chỉ là của hai cỗ thi thể này, rất có khả năng lúc hai người này, khi còn sống đã giúp lão ta trộm các thi thể khác, chỉ có điều lão không muốn nhắc đến. Tống Du cũng không cần hỏi nhiều, chỉ nói tiếp, phần việc tiếp theo cứ để tại hạ xử lý. Thần y cứ việc nghiên cứu chứng bệnh là được, ngoại trừ việc đó ra, tất cả những chuyện còn lại, tại hạ sẽ xử lý thỏa đáng. Tiên sinh muốn, Tống Du rất bình tĩnh nói với bọn họ. Quy quận người chết vô số, âm hồn dã quỷ cũng có không ít, thần y trên đường đi tới có lẽ không nhìn thấy, nhưng tại hạ là một đạo sĩ, trên đường đi tới đây đã nhìn thấy không ít. Tại hạ lại biết phương pháp dùng cỏ cây làm hình nhân, chỉ cần bọn họ đồng ý, lúc đó chúng ta có thể lấy thi thể, sau đó dùng hình nhân hạ táng. Làm như vậy có thể đảm bảo được vấn đề về phong thủy. Nhưng liệu có đồng ý không? Sẽ đồng ý thôi. Ngược lại Tống Du lại rất có lòng tin. Kỳ thật chuyện như này, có đôi khi chính mình cảm thấy không sao cả. Không muốn nhìn thấy cảnh thi thể của người thân trong gia đình bị phá hủy. Hết người này lại đến người khác ra đi. Người chết cũng không còn cơ hội nói chuyện. Người còn sống làm sao dám cam lòng thay người chết đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, hắn cũng đã tiếp xúc với loài quỷ nhiều lần. Cũng biết được, kỳ thật rất nhiều lo lắng của con người. Đối với sau khi chết đều đến từ những điều không biết, một khi thật sự thành quỷ, những lo lắng ấy giảm đi phân nửa. Kính xin thần y yên tâm, tại hạ và lão làm hết lễ tiết, liền không thẹn với lương tâm. Nếu còn có nhân quả của tội ác khác, liền do người tiếp theo gánh vác. Những lời này của đạo sĩ có chút lạnh nhạt nhưng lại đầy sự tự tin như lúc trước. Tại hạ chỉ thỉnh thần y an tâm nghiên cứu kế sách trị bệnh, nếu có thể cứu bách tính quy quận, liền công đức vô lượng. Thái thần y lúc này mới biết được vị tiên sinh trẻ tuổi này không hề nói dối. Trong lòng vô cùng cảm kích, vội vàng khom người hành lễ, vậy làm phiền tiên sinh. Xin góp chút công sức. Mỗi người đều có sở trường riêng, đương nhiên khó tránh khỏi những thiếu sót, không ai có thể toàn năng trong mọi việc. Tống Du là đạo sĩ, không phải bác sĩ, những chuyện như vậy nằm trong khả năng của hắn, ngược lại hắn lại không am hiểu giải quyết dịch bệnh. Cho nên hắn chỉ có thể làm những việc trong khả năng mà thôi. Sau đó hắn đi theo thần y, tiếp tục hành tẩu về phía quy quận, Hoàng hôn, sau căn nhà phía trước thôn, người quỷ khó phân, thường có quỷ mới đứng trước mộ xuất thần. Không biết là đang nhớ nhung bạn cũ, hay là đang hồi tưởng nhân sinh, là ở bất xá nhân gian, hay là thấp thỏm âm phủ. Nhưng lúc này trên thực tế bọn họ đã rời khỏi thế gian này, phàm nhân rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, không nghe thấy thanh âm của bọn họ, cho dù vài ngày sau không tiêu tán, muốn lưu lại thì cũng chỉ có cô độc tịch mịch, thường thấy một vị đạo sĩ đang trò chuyện với bọn quỷ. Lúc này đối với những tên quỷ mới này mà nói, hắn chính là người duy nhất có thể nói chuyện với bọn họ. Có tên đồng ý, có tên lại do dự. Phàm là những tên tỏ ra do dự, dù là chỉ có một chút xíu, đạo sĩ cũng loại bỏ hết thảy. Nhưng mà như suy nghĩ lúc trước của hắn, khi phải đối mặt với những chuyện kiểu này, cách thoải mái nhất lại chính là chính mình. Người trong thôn mộc mạc, bởi vì dịch bệnh mà chết, biết được vì bệnh tật mà phải chịu bao nhiêu đau đớn, chịu bao nhiêu khổ cực, chính bọn họ cũng bị chết trong bóng tối, nay lại xuất hiện một vị đạo sĩ, nguyện dốc hết tâm sức khả năng của mình giúp người, cùng vị thần y giơ cao ngọn đuốc, như đang cố thêm một chút ánh sáng. Vậy nên thần núi liền đào mộ, dùng cỏ cây làm xác. Đèn lồng được Tam Hoa Nương Nương đốt được treo ở trên cành cây cả đêm, thần y cùng đồ đệ ở dưới cũng thức trắng đêm không ngủ. Vị đạo sĩ phất tay trước ngọn gió bắc ban đêm, nhìn về phía xa xa, nhưng không hề làm nhiễu loạn, kiếm khách đành phải ôm kiếm ngồi ở phía xa, đốt đống lửa, một đêm ngắm sao, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Có đạo sĩ hộ pháp, có lúc ngay bên cạnh mộ phần, có người đi qua bên cạnh, nhưng cũng không phát hiện được bọn họ. Lúc gọi hồn ma đến, chính miệng bọn họ hỏi cảm giác của những hồn ma bị bệnh này. Dã thú không sợ hãi, yêu tà không quấy nhiễu. Ban ngày thì đi bộ trong thôn xóm thành trì. Đạo sĩ vẫn đem linh lực hóa thành nước mưa, hòa vào giếng nước, vừa xua tan yêu pháp tà thuật trên người bệnh nhân, cũng tăng thêm chút sức sống cho người không bị bệnh, khống chế ôn dịch lan tràn. Thần y thì phối hợp với quan lại các nơi, thí nghiệm biện pháp mới mình dùng y học cả đời nghiên cứu ra, hai thứ kết hợp, tác dụng không nhỏ. Tống Du vừa có cơ hội lĩnh hội được kiến thức và phong thái của vị thần y này. Thần y quả thật là thần y, không chỉ biết rõ kinh mạch xương cốt cơ thể người, thông hiểu y lý bệnh lý, còn có năng lực thông thần. Gặp Tống Du, lão chỉ nhìn một cái, rõ ràng còn không có dấu hiệu của bệnh tật, lại có thể kết luận người có phải hay không nhiễm bệnh nhưng không có phát tác. Cũng có người lão chỉ cần nhìn qua một chút, liền biết được người này trên người có bao nhiêu bệnh, bệnh nào cần trị. Thậm chí có lúc chỉ cần nhìn tướng mạo con người, liền biết được nhân sinh ra sao. Xem mạch người, liền kết luận người này có thể sống đến năm bao nhiêu tuổi. Dược thảo côn trùng, thế gian vạn vật, không có gì là lão không nhận ra. Nghe đệ tử nói, có lúc thần y chữa bệnh cho người không cần dùng thuốc, chỉ cần vỗ một cái, hoặc bảo người đó làm việc gì, hoặc nói vài câu, là có thể khiến sức khỏe của họ khá hơn rất nhiều. Về phần trong truyền thuyết trường sinh dược, bất lão dược, thậm chí ăn có thể thăng tiên, có thể chuyển biến nam nữ dược, sư phụ bọn họ cũng biết được. Chỉ là mỗi khi nói đến những chuyện này, bị thái thần y nghe thấy, sẽ tới đây lên tiếng trách cứ bọn họ nói mạnh miệng không để ý sự thật, lại nói với Tống Du rằng đều là do thế nhân đồn đãi mà có. Thần y như thế, nay lại có đạo sĩ tương trợ, có thể tập trung toàn bộ sức lực để nghiên cứu. Hơn nữa lão đã sớm có những nghiên cứu khác trước đó, phương pháp chữa bệnh nhờ vậy mà nhanh chóng được hoàn thiện. Tống Du còn làm nhiều chuyện hơn nữa, nếu trên đường đi gặp phải yêu ma làm loạn, cũng phải đi điều tra một phen, thuận tay diệt trừ chúng luôn. Nghe nói rất nhiều thôn xóm bản thân cùng ngoại giới tương tác không nhiều lắm. Dịch bệnh về sau, càng là tương đương ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn là có ôn dịch, cũng là không biết từ đâu xuất hiện. Hắn cũng phải kiên nhẫn tìm kiếm. Đi như vậy là đi chậm hơn trước nhiều. Tuy nhiên Tống Du vẫn rất kiên nhẫn. Tam Hoa dường như cũng không bận tâm đến chuyện đó. Trời mùa đông càng lúc càng lạnh, rét càng ngày càng đậm. Có thể nhận thấy rõ được, các nơi cực khổ. Hành động lần này của đạo sĩ và thần y thật sự không cần phải bàn quá nhiều. Thời gian cứ vậy trôi qua, thoát cái đã đến tháng chạp. Hòa Châu đã có tuyết, Quy Quận cũng đã đón đợt tuyết đầu tiên. Bên ngoài lúc này đã có gió lạnh xào xạc, tuyết trắng xóa. Thái thần y bọc xiêm y thật dày, ngồi ở trên lưng hắc mã của kiếm khách. Hai gã đồ đệ đi theo Tống Du cùng kiếm khách chậm rãi đi về phía trước, bỏ lại phía sau những dấu chân. Đạo nhân trên người dính đầy gió tuyết, vừa đi vừa nói, chúc mừng thần y, liệu pháp mới đã được hoàn thành. Đợi đến huyện Linh Trạch, sau đó xác nhận một chút, liền có thể báo lên quan phủ, dần dần mở rộng ra toàn quân. Hy vọng lần này có thể thành công. Thần y ngồi trên lưng ngựa, trả lời Tống Du. Trên đầu bọn họ thực không phân biệt được đâu là tóc, đâu là tuyết. Bên ngoài gió bắc đang gào rít, tuyết rơi ngày một nặng hạt. Tống Du đi bên cạnh con hắc mã, cơ hồ nghe không rõ thần y nói gì. Quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy hai tên đồ đệ đang rụt cổ cúi đầu chạy. Nói với thần y có nghĩ tới chuyện, ghi chép lại cuộc đời mình thành một cuốn sách, lưu truyền thiên cổ, tạo phúc hậu nhân. Lão Phu cũng có mấy cuốn sách, đều ở thế diện lưu truyền. Có phải mấy quyển kinh dịch, bản thảo luận, dược kinh, châm cứu kinh và cốt kinh không? Tống Du hỏi. À, thần y có chút bất ngờ, tiên sinh cũng biết mấy cuốn đó sao? Tại hạ có xem qua một chút. Thái thần y chính là vị thần y đương thời y thuật đệ nhất, mấy cuốn sách kể trên cũng được coi là báu vật văn hóa của thời đại này, còn có thể đại diện cho đỉnh cao văn hóa của thời đại. Tống Du đã đi bái phỏng qua Thái thần y, sao lại có chuyện chưa xem qua? Tống Du nhìn về phía thần y, chỉ là mấy quyển kinh thư này, tựa hồ không đủ để bao quát bản lĩnh chân chính của thần y. Chuyện này, Thái thần y ngồi ở trên lưng ngựa, do dự một chút mới nói, thực không phải lão phu muốn giấu giếm điều gì, thật sự là ông trời như muốn trêu người, tất cả đều chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Ừm, Tống Du ngược lại có chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn hắn, xin hãy nói rõ hơn, lão phu vốn dĩ đã viết xong một quyển sách khác, tên là Thái Y Kinh, mặc dù chỉ có một bộ, nhưng chứa đựng kinh nghiệm cả đời của lão phu tích lũy được. Ngoài ra những bộ y thư mà lão phu có được đều là bộ Thái Y Kinh ngoại tướng này, mà hết thảy nội lý đều nằm trong bộ sách này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu sau này có người lĩnh hội được cuốn sách này, thì có thể biết được hết thảy dịch bệnh trị liệu lý, lại không cần thần khấn Phật, khổ tâm nghiên cứu, bị dịch bệnh tra tấn. Thân thể Thái thần y lắc lư theo bước ngựa, lập tức thở dài. Thế nhưng tựa hồ ông trời không muốn cho bộ sách này hiện thế, đó là một chặng đường gập ghềnh. Xin hãy nói rõ hơn. Lần đầu lão phu viết xong sách này, chính là độ 15 năm trước, lấy mốc thời gian 10 năm. Đoạn giữa xảy ra quá nhiều chuyện, cuốn sách ấy nếu không phải chuột gặm, thì lại là bị sâu mọt cắn phá, uổng phí lão phu rất nhiều thời gian. 15 năm trước ta hoàn thiện bản đầu tiên, nhưng hết lần này tới lần khác nhà tranh lại bị gió đông phá. Một đêm mưa to tầm tã, hủy hết thảy bản thảo. Thái thần y vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó lão phu dùng thời gian 5 năm, lại quyết tâm viết lại cuốn sách đó, cũng thêm vào đó không ít kiến thức mới. Nhưng mà lúc ấy lại gặp phải Bắc Khâm Sơn Long trở mình, lão phu được đệ tử kéo ra. Nhưng trên núi đất đá lại oạt rơi xuống, phá vỡ nát căn nhà tranh, căn nhà bị vùi sâu xuống dưới đất mấy trượng, sau thì hóa thành bùn nước. Thần y vô sự, là chuyện đáng mừng. Tống Du nói. Ai nói không phải chứ? Sau đó lão phu mới chuyển đến căn nhà tranh hiện tại, lại từng có một đoạn thời gian chuyên tâm viết sách, chỉ đi lại ở Ngang Châu, chưa từng đi xa. Mất 3 năm, rốt cục cũng hoàn thành. Nhưng không đợi lão phu chuyển bộ sách này đi, chúng bị trộm đi mất, tiền tài trong phòng cùng bản thảo không biết tung tích nơi nào. Thật đúng là ý trời. Tống Du nở nụ cười. Lão phu cũng không có nổi giận, về sau lại tiếp tục viết. Mỗi một lần viết, đều kêu đồ đệ sao chép lại một bản khác, chỉ là viết được một nửa, liền tới phương Bắc. Hôm nay một phần bản thảo đang ở chỗ Sa Tiên, một phần lão phu vẫn mang theo bên người. Còn có một phần, lão phu có một gã đồ đệ, họ Trần, ở Trường Kinh mở một cái y quán, liền gửi ở chỗ hắn. Có phải là Trần Đại Phu của Tế Thế Đường ở phố Trường Thọ? À, ngay cả chuyện này tiên sinh cũng biết sao. Trần Đại Phu có lòng nhân từ, thường chẩn bệnh từ thiện. Lúc ta ở Trường Kinh cũng từng nghe nói qua danh hiệu của ông ta. Hắn không phụ lòng ta là tốt rồi. Bây giờ trên người thần y có giữ một phần bản thảo của sách ở đây không? Bây giờ vẫn còn. Còn là tốt rồi. Tống Du gật gật đầu, dường như có điều suy nghĩ. Họ cứ thế đi mãi, cho tới lúc đã xuất hiện một tòa thành trì ở phía xa xa. Quận thành, huyện Linh Trạch đoàn người đã dừng lại ở đây được mấy ngày rồi. Trong huyện còn có đại phu, tất cả bọn họ đều tụ tập ở trong một gian phòng. Ai nấy đều bịt cả miệng lẫn mũi, nhìn về phía người trên giường bệnh. Người này sớm đã mắc bệnh từ trước. Mấy ngày trước, độ khoảng 6-7 ngày, bây giờ đã qua 10 ngày, nhưng hắn ta không những không chết, ngược lại sức khỏe còn từ từ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí giờ hắn đã ăn được cháo. Triệu chứng nhất nhất đình chỉ, sắc mặt dần dần hồng nhuận, tơ máu trong mắt rút đi. Sinh cơ khôi phục, thật tốt giống như khởi tử hồi sinh. Ai ra? Đám đại phu kia cực kỳ khiếp sợ, ai nấy đều mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Thái thần y. Ngoài sự kinh ngạc, họ còn có sự ngưỡng mộ tôn kính. Giờ phút này trong mắt bọn họ, địa vị của Thái thần y chỉ sợ còn cao hơn Xích Kim đại đế một chút. Nếu Thái thần y khoát tay, chỉ sợ tất cả mọi người nguyện ý đi theo lão ta. Quan viên địa phương cũng rất mực kinh hô, khom người hành lễ. Nếu không phải chúc mừng thì là cảm ơn. Thái thần y lại không có buông lỏng, vội vàng ngăn lại lễ tiết của mọi người, nhìn trái nhìn phải, nhưng không có tìm thấy Tống Du. Lão vội vàng ra cửa, đã thấy đạo sĩ ở ngoài cửa chờ hắn. Thần y không hổ là thần y thuật thật thông thần. Tống Du mỉm cười nhìn lão. Xem ra dân chúng quy quận được cứu rồi. Tiên sinh có công lao rất lớn. Tống Du lắc đầu, cũng không nhiều lời với hắn, nhận lấy cái bình gốm từ tay tên kiếm khách. Tại hạ đã đem linh lực hóa thành đan hoàn, mỗi ngày đều luyện chăm chỉ. Chỗ này là kết quả, hôm nay liền giao tận tay cho thần y. Nếu là người một thôn, chỉ cần lấy một vại nước lớn thêm 3 năm hạt đan dược đi vào, hóa thủy phục dụng, mỗi người một chén là được. Nếu là người một thành, liền lấy lượng vừa phải ném vào giếng nước. nhưng thần y lại phải nói cho người khác, không thể ăn vụng, nếu có người ham linh lực đan dược mà ăn vụng, hữu hại vô lợi, sinh tử khó lường. Chuyện này, Thái thần y tiếp nhận bình gốm, cúi đầu nhìn, bên trong đan dược tổng cộng có 2 loại, chứa hơn nửa bình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du, tiên sinh, đây là... Hôm nay thần y đã tìm được phương pháp trị liệu yêu dịch, đương nhiên phải cần mở rộng phạm vi toàn quận, hành y cứu người không phải là sở trường của tại hạ, hàng yêu trừ ma mới là chuyện đạo sĩ bọn ta tinh thông. Tống Du nói, căn nguyên chính là ở cánh đồng tuyết phía bắc huyện Hàn Tô, chuyện quy quận ta xin phép giao cho thần y, tiên sinh muốn đến cánh đồng tuyết để trừ yêu. Cánh đồng tuyết là căn nguyên mọi chuyện. Thái thần y cũng không nhiều lời, ôn dịch quy quận đều đến từ cánh đồng tuyết, truyền bá chỉ sợ cũng là từ yêu ma ban đầu của tuyết quấy phá. Chính lão dù trị liệu thế nào, chỉ cần yêu ma cánh đồng tuyết vẫn còn, ôn dịch vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Giải quyết bệnh dịch trong 9 ngày, không chừng lần sau lại là bệnh dịch 10 ngày 8 ngày, yêu quỷ càng ngày càng nhiều, người mới đến sẽ ngày càng đông. Ôi trời! Thái thần y cũng chỉ đành thở dài một hơi, hỏi, tiên sinh khi nào thì rời đi đây? Ngay bây giờ, Thái thần y quay đầu nhìn lại phía sau, kiếm khách đã dắt hắc mã đi tới, chú ngựa đỏ thẫm thì bước đi bên cạnh, trên lưng đều cõng túi chăn. Dưới chân là một con mèo, bước những bước chân vui vẻ. Ánh mắt thần y không khỏi trở nên đầy khó hiểu, hỗn độn. Họ mới ở chung mặc dù chỉ hơn một tháng, chỉ là một tháng này cũng không đơn giản. Đặc biệt là sự giúp đỡ của Tống Du thần y thuật tuyệt thế, đức hạnh xuất chúng, tại hạ có thể may mắn tận mắt chứng kiến, chuyến đi này đã không uổng. Gặp nhau là hữu duyên, hôm nay cũng nên đi theo phương hướng của mình. Tống Du nói với hắn, thần y cũng không cần thương cảm, thiên hạ tuy lớn, nhân sinh lại dài. Nếu duyên phận còn có, nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại ở Trường Kinh. Thật sự nếu có ngày gặp lại, nhất định phải mời tiên sinh uống một chén trà. Tại hạ ở Trường Kinh còn có một vị bạn cũ, hình như còn tìm thần y có chút chuyện quan trọng, đại khái là sẽ gặp lại. Không biết là bạn cũ của ai, rốt cục là có chuyện gì. Đây là chuyện riêng tư của nàng ấy, chuyện này ta không tiện nói. Tống Du cười cười, tiếp tục nói lời tạm biệt với Thái thần y. Sau này không thể gặp lại cũng không sao, thần y danh thiên hạ, tin tưởng bất luận ở nơi nào. Tại hạ đều có thể nghe thấy chuyện thần y tế thế cứu người, như thế cũng coi như gặp lại. Nói xong hắn dừng lại một chút, sau đó phân tán linh dược, mở rộng liệu pháp, xin thần y hao tâm tổn trí nhiều hơn, tại hạ thì đi cánh đồng tuyết, cùng với các đạo khác sẽ cố gắng, ngàn dặm tự đồng phong. Đó là lẽ đương nhiên, Thái thần y liên tục gật đầu đáp ứng, lập tức mới nói, tiên sinh và ta đều có sở trường riêng, tiên sinh đi cánh đồng tuyết trừ yêu, lão phu đương nhiên nên ở quy quận mở rộng trị liệu, nhưng mà nếu không có tiên sinh tương trợ, lão hủ làm sao có thể nghiên cứu ra đối sách nhanh như vậy? Chuyện về quy quận cũng là nhờ tiên sinh, không có tiên sinh mọi sự không thể thành công như vậy được, vì vậy nên lưu lại tên tiên sinh. Tống Du nghe xong lại nhịn không được khẽ mỉm cười, nói, tại hạ nếu có nói là công sức lớn nhất, thì cũng chỉ là chuyện trừ tà cùng tầm bổ linh lực mà thôi, cho dù không có ta, cũng sẽ có người khác, không có người khác, thời gian lâu sau thiên cung sẽ phái thần linh, thiếu tại hạ, thần y vẫn có thể công khắc yêu dịch, thiếu thần y, mọi chuyện mới công thành. Tống Du dừng một chút, lại nhìn về phía hắn, về phần thi cốt, nghĩ đến lúc trước khi ta gặp thần y, cũng không phải là chỉ nhìn thấy 2 bộ đúng chứ. Không thể giấu nổi tiên sinh. Thái thần y lúc này không muốn giấu giếm thêm nữa, chỉ nói với hắn, chi huyện quản kinh nghĩa, từng hạ lệnh cho lão phu phải vào nhà xác, bộ đầu đồng thành văn ở Vũ Lạc từng dẫn lão phu thừa dịp ban đêm đi đào thi thể. 2 vị đại hiệp Nhu Uyển, Hỗ Nguyên khi còn sống cũng từng nhiều lần đào mộ lấy thi, cũng chính bởi nguyên nhân đó mà nhiễm bệnh mà chết. Quả nhiên là vậy. Tống Du gật gật đầu, hơi nheo mắt lại. Loạn thế thôi sinh ra nhân khước giã đã hữu nghĩa sĩ những vị này, cũng nên lưu lại tên. Chỉ là cách làm này ở đầu năm nay dù sao cũng không dễ nghe, nên đổi cách nói khác. Tống Du nghĩ ngợi một lúc, lại nhìn về phía Thái thần y. Vị thần y này tiên phong đạo cốt, so với Vĩnh Dương Thượng Tiên thì càng giống thần tiên hơn, cũng so với rất nhiều thần linh cũng giống thần linh. Chỉ là từ lúc đến quy quận tới nay, mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi không đủ, thoạt nhìn có phần nghèo khổ. Suy nghĩ một chút, hắn mới nói, thần y thuật cao minh, đương nhiên không cần tại hạ lo lắng cho sức khỏe của thần y, chỉ là thần y mỏi mệt đã lâu, chỉ sợ thời gian dài kế tiếp nữa cũng khó có thể ngủ yên, nếu cứ thế mãi, chỉ sợ tiêu hao căn nguyên. Hôm nay ngày ly biệt, tại hạ cũng không có gì tốt để tặng lão, liền tặng thần y một đạo lập xuân linh lực, ẩn chứa sinh cơ vô hạn, nhất là nuôi dưỡng cơ thể, chỉ nguyện đổi lấy từ thần y một lời thỉnh cầu. Hắn mở bàn tay ra. Trên tay là một viên đan hoàn, màu xanh biếc, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Cái này không phải đan dược, cũng không phải là một thực thể, quả thật là biến ảo mà thành, khác loại với viên nằm trong hũ kia. Thần y không cần nghiên cứu nhiều, cứ nuốt vào là được. Đa tạ tiên sinh. Thái thần y vội vàng nhận lấy. Vậy xin cáo từ. Tống Du hành lễ với lão, không nán lại quá lâu, xoay người rời đi. Kiếm khách và mèo đều đi theo phía sau. Thái thần y cầm đan hoàn xanh biếc trên tay, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng vẫn có cảm giác nghi hoặc. Thần y đã ở cùng vị tiên sinh này cùng hơn một tháng, lúc ấy lão chưa cảm thấy điều gì, chỉ cảm thấy vị này đạo pháp cao cường, tâm tính bất phàm, hiện tại hồi tưởng lại, lại giống như là năm đó ở Bắc Khâm Sơn lần đầu gặp xà tiên. Đại tuyết biến tất cả mọi thứ trên thế gian thành một màu trắng. Dấu chân của đạo sĩ, kiếm khách, hai con ngựa và một con mèo kéo dài về phía Bắc. Bọn hắn vẫn lúc đi lúc ngừng lại, phân phát linh lực khắp nơi, diệt trừ yêu pháp, tà thuật, có lúc bọn hắn cũng sẽ gặp những người khác. Những y giả tới quy quận không chỉ có mỗi mình Thái Thần Y, người tu hành cũng không chỉ có mỗi mình Tống Du, trong gió tuyết ngập trời, vẫn luôn có người đi ngược chiều. Chỉ là gió tuyết quá mạnh nên việc đi lại rất chậm, Tống Du vốn tính toán mất 3 ngày sẽ có thể đi tới Hàn Tô, đây cũng là huyện ở phía cực bắc của Quy Đô, gần với tuyết nguyên nhất, nào ngờ tới buổi tối ngày thứ 3 vẫn chưa tới nơi. Đã vậy đất đai ở nơi này bằng phẳng, nhưng lại không thể tá túc ở trong thôn, thậm chí còn không tìm thấy một chỗ tránh gió. Nhìn thấy sắc trời đã dần dần tối tăm, Tống Du bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ đành thi pháp, tập hợp đất lại, vây thành một nơi tránh gió. Tam hoa nương nương biến thành hình người, nó thành thạo đi nhặt một đống củi khô lớn rồi nhóm lửa lên. Kiếm khách thì đóng cọc để buộc ngựa, sau khi buộc ngựa xong thì gỡ túi ống xuống. Đêm lạnh hoang vắng đã có thêm ánh lửa. Tống Du trải thảm lông dê ra rồi ngồi xếp bằng lên trên để ngăn cách với đất lạnh. Sau đó hắn lại lấy chăn mỏng ra để ở một bên. Tam hoa nương nương cũng ngồi ở bên cạnh đạo sĩ. Nó lấy chăn bông cuốn người lại, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ nhìn chằm chằm đám lửa ở phía trước. Nếu như củi không đủ, nó sẽ duỗi một cánh tay từ trong thảm lông dê ra, lấy củi bỏ vào trong lửa. U đất ngăn cản được gió lạnh, thảm lông ngăn cách khỏi hơi lạnh, đám lửa bốc cháy hừng hực, ánh lửa chiếu vào trong mắt của ba người, nổ từng tiếng đôm đốp. Những thứ này càng góp phần tăng thêm sự ấm áp trong đêm tối rét lạnh. Một nồi sát, nửa nồi tuyết, cho thêm bánh nướng đã được xé nhỏ, tuyết trắng dần dần tan ra. Trong đêm tuyết vậy mà lại có người tới, chỉ thấy Tam Hoa nương nương lấy một cây củi bỏ vào trong đống lửa. Cơ thể nó không di chuyển bao nhiêu, cái đầu dường như hơi nghiêng ra bên trái chếch về phía sau, nhìn vào màn đêm. Làm sao thế? Tống Du cũng xoay đầu nhìn theo nó. Bây giờ, bầu trời đã tối đen từ lâu, trên đầu không trăng không sao, thế gian chỉ một màu đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu nữ đồng vẫn nhìn chằm chằm về phía đó, nó không nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Một lúc sau, đám người mới thấp thoáng nhìn thấy một bóng người. Một bóng người dần dần hiện lên trong ánh lửa. Đó là một vị tăng lữ mặc áo cà sa màu vàng, dáng người có hơi béo, đầu chọc lóc, hai tay chắp trước ngực, bước chân vững vàng đang men theo quan đạo từ từ đi tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, tăng lữ nọ cũng nhìn thấy bọn hắn. Tăng lữ dừng bước lại, quan sát đám người một hồi, giống như đang xác nhận bọn hắn là người, không phải yêu quái. Lúc này, hắn vẫn duy trì tư thế hai tay chắp lên ngực, khom người xuống hành lễ. A-di-đà Phật. Tống Du cũng đứng lên đáp lễ, lúc này hắn mới hỏi. Tại sao đã khuya rồi mà đại sư phụ còn đi trên đường? Ý cười hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của tăng nhân, hắn kính cẩn đáp trả. Chưa đạt được mục đích, chỉ đành phải lên đường. Muộn như vậy rồi, còn có thể nhìn rõ đường chăng? Mắt trần không thể nhìn thấy, nhưng tâm nhãn thì có thể nhìn thấy. Hay cho câu tâm nhãn có thể nhìn thấy. Tống Du đáp lại một câu rồi mới nói. Không biết đại sư phụ tới từ nơi nào, định đi nơi nào? Đến từ thôn trang phía sau, định đi Hàn Tô. Đêm khuya, gió tuyết nặng, đường tới Hàn Tô còn 30 dặm, cho dù đại sư có đi tới cửa thành cũng chỉ sợ không thể vào thành. Nếu như không gấp, mời tới đây với chúng ta tạm thời tránh gió tuyết. Các vị không sợ bần tăng mang dịch bệnh tới ư? Đại sư sợ ta mang dịch bệnh tới ư? Cung kính không bằng tuân mệnh, cách màn đêm, tăng lữ và Tống Du nhìn nhau cười một tiếng. Tăng lữ lại chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó mới cất bước đi lại gần. Hai bên, một người là đạo sĩ, một người là tăng nhân, khẩu âm đều không giống người Hòa Châu. Phía trước chính là Hàn Tô, nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất, nếu như sợ dịch bệnh, sao có thể đi lại trong đêm ở nơi này? Đa tạ các vị. Tăng nhân tìm một chỗ trống ở bên cạnh đống lửa rồi ngồi xuống, nói với bọn hắn, pháp danh của bần tăng là Nhất Độ, vốn là người Ngang Châu, xuất gia ở chùa Thắng Đức, Ngang Châu. Tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền, Giật Châu, không có đạo hiệu. Thư Nhất Phàm, võ nhân giang hồ. Tại hạ Tam Hoa nương nương của Miếu Miêu Nhi bên cạnh Phục Long Quan, núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Tiểu nữ đồng mở to đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tăng nhân. Nó cũng học theo giọng điệu của đạo sĩ bên cạnh, số chữ cũng dài hơn nhiều. Nói nhiều như vậy trong một hơi quả thực là điều rất khó đối với nó. Bần tăng hữu lễ. Tăng nhân lại nhìn thêm Tam Hoa nương nương vài cái. Tam Hoa nương nương vốn là thần linh của Miếu Miêu Nhi bên cạnh Kim Dương Đạo, Ở Giật Châu, có duyên gặp gỡ với tại hạ, nên kết bạn với nhau du lịch thiện hạ, cũng sắp 5 năm rồi. Tống Du giải thích với tăng nhân, sau đó bổ sung thêm một câu. Chuyến đi này của chúng ta cũng xuất phát từ Ngang Châu, Trường Kinh, đây là năm đầu tiên tới Hòa Châu. Thì ra là như vậy. Tăng nhân có một gương mặt tròn trịa, hơi mập mạp, trông rất lương thiện, chỉ là giữa lông mày của hắn có vẻ u sầu và mệt mỏi. Quả là có duyên, trước khi bần tăng tới Hòa Châu, cũng từng ở tạm trong chùa Thiên Hải vài năm. Chùa Thiên Hải. Đạo trưởng từng nghe tới nơi này rồi ư? Tăng nhân hỏi. Từng tới đó một lần, Tống Du không khỏi bật cười, nói với tăng nhân. Tháp Tích Tự, chùa Thiên Hải. Gốc cây kia quả thật thần kỳ. Tăng nhân cũng lộ ra ý cười, trong mắt hắn ánh lên hoài niệm. Lúc nhìn Tống Du, phảng phất như gặp lại cố nhân, hắn bật cười rồi nói. Đạo trưởng tới từ Giật Châu, ngẫm lại ắt hẳn cũng là đi du lịch bốn phương, không biết tới Trường Kinh khi nào, lúc nào thì rời khỏi đó. Tống Du không hề gò bó, hắn vừa đốt lửa vừa nói. Tới Trường Kinh vào khoảng chừng tháng 2 năm Minh Đức thứ tư, tháng riêng năm nay thì rời khỏi đó. Vậy thật không trùng hợp. Tăng Lữ chắp tay lên ngực gật đầu nói. Bần đạo rời khỏi Trường Kinh đúng vào tháng 2 năm Minh Đức thứ tư. Trước đó đã từng tạm thời tu hành 5 năm ở chùa Thiên Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nên nói là trùng hợp hay không trùng hợp đây? Ha ha, đạo trưởng nói đúng lắm. Như vậy cũng không khác gì mấy so với Thái Thần Y. Không gặp nhau ở Trường Kinh, mà lại gặp nhau ở Quy Quận, Hòa Châu cách Trường Kinh 2.000, 3.000 dặm, rất khó nói là có duyên hay vô duyên. Chỉ có thể nói lúc đó duyên phận chưa tới, còn bây giờ duyên phận đã tới. Tại sao đại sư lại tới nơi này? Những người Phật môn chúng ta có lòng phổ độ toàn bộ chúng sinh thiên hạ, bây giờ phương Bắc hỗn loạn, mặc dù bản lĩnh của bần tăng thấp kém, nhưng cũng nguyện góp chút sức mỏng, cứu tế thời loạn. Đại sư chắp tay lên ngực nói. Vì vậy nên sau khi tu hành tại chùa Thiên Hải, bần đạo liền đi tới Hòa Châu, đúng lúc vừa tới Hòa Châu không bao lâu, liền nghe được tin về đại dịch ở Quy Quận, thế là bần đạo bèn đi tới Quy Quận, nghe nói dịch bệnh ở Hàn Tô nghiêm trọng nhất, bèn lên đường đi thẳng tới Hàn Tô. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu. Thời gian này, những người tu hành mà hắn gặp được, dù là Phật hay đạo nhìn chung đều giống như vậy. Tuy nhiên, yêu pháp tà thuật bên trong yêu dịch này xuất phát từ đại yêu vương của Thuyết Nguyên. Thông thường, những người tu hành cũng không dễ gì diệt trừ, đa phần cũng càng thêm bất lực với các triệu chứng của dịch bệnh, cho dù là đạo sĩ thông thạo y thuật cũng không có cách nào. Suốt khoảng thời gian này, Tống Du chỉ gặp được một người biết được pháp thuật kỳ diệu, có thể trị được bệnh, nhưng hắn bận rộn cả hai. 3 ngày, nhiều nhất cũng chỉ có thể trị được bệnh cho một người. Tống Du suy nghĩ một lát mới nói. Tuy nhiên hiện nay đa số huyện thành đều đã bị phong tỏa, nghiêm cấm ra vào, cho dù đại sư có tới được dưới thành Hàn Tô, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi vào được. Tới được đó rồi nói sau, nếu như có thể đi vào, bần tăng sẽ đi thẳng tới bệnh thiên phường. Nếu như không thể đi vào, bần tăng sẽ đi tới thôn xóm ở ngoài thành. Đại sư có cách chữa bệnh ư? Học thức của bần đạo hạn hẹp, pháp lực yếu kém, không trị được bệnh. Chỉ có thể trừ bỏ đau đớn cho người bệnh, kéo dài việc phát bệnh mà thôi. Tăng nhân có vẻ hổ thẹn nói. Để đạo trưởng chê cười rồi. Tại hạ cũng không có cách chữa bệnh, hà cớ gì phải chê cười. Chớ coi thường ánh sáng từ đom đóm nhỏ bé, nhưng nó có thể chiếu sáng màn đêm. Chính là như vậy. Tống Du phụ họa một câu, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói. Tuy nhiên không biết đại sư có từng nghe nói tới Thái Thần Y chưa? Như sấm bên tai, nghe nói Thái Thần Y cũng ở Quy Quận. Đúng vậy. Tống Du nói với hắn, 2 ngày trước, ở huyện Linh Trạch, Thái Thần Y đã nghiên cứu ra phương pháp trị bệnh, có thể trị khỏi dịch 9 ngày. Lời này có thật chăng? Đương nhiên là thật. Tại sao đạo trưởng biết được, chúng ta chính là tới từ Linh Trạch? Vậy thì tốt quá rồi. Đạo sĩ lập tức vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn mới phản ứng lại bản thân hớn hở ra mặt, bèn thu lại nụ cười, chắp hai tay trước ngực nhắm mặt mặc niệm một tiếng. Lúc mở mắt ra, hắn đã trở nên bình tĩnh. Nếu đã như vậy, bần tăng càng phải tới Hàn Tô. Là như thế à? Tống Du gật đầu, có thể đoán ra ý định của hắn. Hắn lại đưa mắt nhìn sang kiếm khách và nữ đồng, sau đó mới nói. Chúng ta vốn cũng định đi Hàn Tô, bất đắc dĩ gió tuyết khó đi, chỉ đành qua đêm ở nơi này. Nếu đã như vậy, có lẽ ngay mai chúng ta có thể đi chung đường. Vậy bần tăng làm phiền nhiều rồi. Cả hai đều là người của huyền môn, đều tới đây để chữa bệnh cứu người. Mặc dù cũng không thể gọi là vừa mới gặp đã giống như quen biết từ lâu. Nhưng thực tế cũng không khách sáo mấy. Gặp gỡ tương giao cũng giống như nước, đơn giản mà thuần khiết. Thế là cả đám người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, đợi cho đến khi nước băng được nấu sệt lại, kiếm khách bèn múc cho mỗi người một chén. Cộng thêm bánh quả hồng do quan viên và dân chúng huyện Linh Trạch tặng cho lúc trước vào, cũng đủ mỗi người một cái. Trong bụng có đồ ăn, càng thấy ấm áp hơn, lúc này mọi người mới có thể tiếp tục trò chuyện. Đợi tới khi trời khuya, Tống Du lại chất thêm một đống đất nữa, che chắn lỗ hổng cuối cùng, hắn hỏi tăng nhân có cần chăn mỏng hay không, tăng nhân chỉ nói không lạnh, nên hắn đành thôi. Thực ra, chỉ cần là người sống, làm gì có ai không cảm thấy lạnh chứ? Cho dù đạo hạnh có cao tới đâu, cũng sẽ biết lạnh, nếu như không cảm thấy lạnh sẽ không thể nào biết được ấm áp là gì, cũng không biết được ấm áp quý giá đến nhường nào. Chỉ là không đông đá được mà thôi. Chỉ là tăng nhân đã nói như vậy, với tính cách của Tống Du, hắn cũng lười bận tâm. Chỉ có Tam Hoa Nương Nương là người hiểu rõ nhất giá lạnh khó chịu tới nhường nào, nó quả thực đã ném một chiếc chăn mỏng lên người tăng nhân, sau đó lật đám đất trên lỗ hổng ra, dò dẫm trong đêm tối nhặt rất nhiều củi khô trồng chất ở bên cạnh, cuối cùng nó còn tiện tay đi bắt thêm chuột, giữ lại để sáng mai ăn. Xong xuôi nó mới đi vào trong thảm lông dê, chùm kín chăn lông với đạo sĩ, nửa thời gian ngây người, nửa thời gian đi ngủ. Buổi chiều, tăng nhân đã lần tràng hạt niệm kinh cho tới tận nửa đêm. Lúc giữa chừng, sợ lửa tắt, hắn còn bỏ thêm vài cây củi vào. Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết đã phủ khắp người. Đạo sĩ và kiếm khách lại tiếp tục nấu cháo cho thêm bánh quả hồng, rồi ăn cùng với tăng nhân. Sau khi Tam Hoa Nương Nương lễ phép hỏi tăng nhân có muốn ăn chuột không, nó cũng ra ngoài đi dạo, thuận tiện đi ăn thịt chuột. Sau đó đoàn người tiếp tục lên đường. Đoàn người đã tăng thêm một người đi cùng. Không biết tuyết ở Hàn Tô đã rơi được mấy ngày, chỉ sợ tuyết còn dày hơn một xích, bước chân để lại dấu chân rất sâu. Đoàn người đi mãi tới buổi trưa chỉ mới đi được 30 dặm. Sáng hôm nay, đoàn người không hề ngủ tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mới đi tới buổi trưa. Bởi vì phương Bắc lạnh lẽo, cho dù chăn và thảm lông dê mà Du Chi Châu tặng có khả năng cách nhiệt và giữ ấm rất tốt, nhưng khi ngủ tới thời điểm lạnh nhất của buổi sáng cũng sẽ bị lạnh cóng mà tỉnh dậy. Thế là đám người kiên định lên đường, dường như đi từ lúc mặt trời mọc. Mãi cho tới giữa trưa, đoàn người mới đi tới cửa thành Hàn Tô. Không ngoài dự đoán, Hàn Tô đã bị phong tỏa từ lâu. Thế nhưng khi binh lính giữ thành chỉ nhìn thoáng qua người, ở dưới thành đã lập tức đứng từ xa hô lên. Người tới có phải Tống Du Tống tiên sinh tới từ huyện Linh Trạch chăng? Hà! Tăng nhân có hơi ngạc nhiên. Tống Du đối diện với ánh mắt của hắn, trước tiên hắn đáp trả binh lính ở trên tường thành, sau đó mới xoay đầu sang nói với tăng nhân. Lúc trước, tại hạ có đi cùng với Thái Thần Y, sau khi từ biệt Thái Thần Y, tại hạ tiếp tục đi về phía Bắc, ngẫm lại chắc hẳn quan sứ đưa thư của huyện Linh Trạch đã đưa tin Thái Thần Y có thể tiêu diệt dịch bệnh tới đây, đồng thời giúp tại hạ đi lại thuận tiện hơn. Thì ra là vậy. Tăng nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Cửa thành cũng từ từ được mở ra trước mặt hai người. Hàn Tô có nghĩa là hoa tuyết. Huyện Hàn Tô tiếp giáp với Tuyết Nguyên, cách Ngôn Châu ở biên giới phía Bắc không xa. Mùa đông vừa tới, nhiệt độ ở đây liền xuống cực thấp, thường xuyên có tuyết rơi. Nhất độ pháp sư đi theo một tư lại dọc theo con đường ở huyện Hàn Tô. Hắn quan sát hai bên, các căn nhà ở ven đường hầu như đều đóng kín cửa. Trên đường thậm chí còn không thấy một bóng người. Cho dù là những ngôi nhà đã đóng kín cửa kia, ở bên trong nhà dường như đa phần đều không có bất cứ âm thanh nào, hoàn toàn không có chút sự sống. Không biết trận dịch bệnh này đã khiến cho bao nhiêu người chết, bây giờ chính là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông. Trong thời bình chỉ e còn có dân chúng bị đông lạnh chết, đừng nói tới năm nay là một năm tai ương, vừa có chiến tranh, vừa có yêu ma, vừa có hạn hán, vừa có dịch bệnh. Trên thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu nỗi khổ. Nhất độ pháp sư nhớ tới những vị tăng nhân khổ hạnh mà hắn gặp được lúc đi Vân Du tu hành, tá túc khắp nơi. Sau đó, hắn lập tức lắc đầu, tiếp tục bước đi. Tiểu Lại ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Tiểu Lại kể với hắn về dân số ở huyện Hàn Tô, nói có bao nhiêu người nhiễm bệnh, bao nhiêu người chết, quan huyện đã chạy đi đâu, có những ai còn ở lại chống dịch, đưa ra những đối sách gì. Tiểu Lại họ Kim cũng không tính là một chức quan ở huyện nha. Bởi vì mẫu thân và ca ca hắn đều đang ở bệnh thiên phường. Nên hắn rất vui vẻ kể cho tăng nhân nghe tình hình ở trong đó, đồng thời cũng vô cùng bội phục tăng nhân. Thông thường, bệnh thiên phường đều được xây dựng ở cửa thành, như vậy cũng khá thuận tiện. Rất nhiều chuyện cũng tiện hơn, nếu những người tu hành hoặc đại phu ở nơi khác tới muốn đi vào đó cũng khá tiện, chỉ cần vừa đi vào thành là có thể đi tới ngay. Nếu như sau này ở trong thành có quan lại có thể quản lý mọi chuyện, cũng có thể ngăn cản người khác chạy lung tung, tiện cho việc kiểm tra người vào thành. Huyện Hàn Tô cũng giống như vậy. Chỉ là bọn hắn đi vào từ cửa thành Nam còn bệnh thiên phường lại nằm ở cửa thành Bắc, rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên mà vị đạo sĩ hắn gặp tối hôm qua tới nơi này, thế nhưng dường như quan lại trong thành đều rất tôn trọng hắn. Không biết tại sao, nhưng nói tóm lại, cũng nhớ phúc của vị đạo sĩ đó mà quan binh giữ thành, không chỉ rất quyết đoán để hắn vào thành, đã vậy còn không để hắn đi vòng tới cửa Bắc để vào thành, mà cho phép hắn đi thẳng vào trong thành từ hướng này, còn cử một tư lại tới dẫn đường cho hắn. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là sau khi vào thành, hắn cũng từ biệt với vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ kia nói bản thân sẽ đi tới miếu thờ ở trong thành để gặp thần thổ địa của nơi này, cũng không biết hắn định làm gì. còn tăng nhân thì đi tới bệnh thiên phường. Từ khi nhất độ pháp sư đi tới quy quận cho tới giờ, hắn đã gặp được không ít người cũng đi tới nơi này, có đạo sĩ, có tăng nhân, có cao nhân trong giang hồ, cũng có cả y sư vân du thiên hạ tới từ khắp nơi, ai nấy cũng đều rất có bản lĩnh, đều có phương pháp của riêng mình. Có người tụ tập lại đi chung với nhau, cũng có người đơn độc một mình, thậm chí còn có người không cẩn thận để bản thân nhiễm bệnh rồi qua đời. Đã đi tới nơi loạn lạc, cơ thể như bọt nước, cũng giống như ngọn nến, ngọn gió. Chuyện như vậy vốn rất bình thường. Nhất độ pháp sư cũng không để tâm quá nhiều về điều đó. Chính là nơi này. Đa tạ Kim thí chủ, huynh trưởng của tiểu nhân mới vào đây hôm nay, bệnh tình rất nhẹ, dáng vẻ rất giống với tiểu nhân. Nếu đại sư nhìn thấy hắn, mong ngài giúp tiểu nhân hỏi thăm hắn một tiếng. Tư lại dừng bước, nói với tăng nhân. Ngoài ra, trước đây, huynh trưởng của tiểu nhân cũng từng làm việc ở huyện nha, sau khi đại sư vào trong đó, nếu có chuyện gì có thể tới tìm hắn trước. Chắc chắn rồi, nhất độ pháp sư biết thực ra hắn muốn nhờ mình quan tâm tới huynh trưởng hắn nhiều hơn, chăm sóc cho huynh trưởng hắn, nhưng cũng vẫn cười đồng ý. Lúc này, Tư lại mới yên tâm rời đi. Nhất độ pháp sư thì đi qua một đống lộn xộn. Khụ khụ, còn chưa bước vào trong, hắn đã nghe thấy tiếng ho khan. Bệnh thiên phường chính là khu vực cách ly ở trong thành, dân chúng nhiễm bệnh đều sẽ đi vào đó để cách ly với người chưa nhiễm bệnh. Thực ra đa phần bệnh thiên phường đều không hề chữa trị, trừ khi có đại phu cũng nhiễm bệnh hoặc có lòng tốt chủ động vào trong đó mà thôi. Ngoài ra, vào thời gian cố định trong ngày, sẽ có người đưa những người bệnh nhẹ hoặc người chết ra ngoài, hoặc đưa người chết đi hỏa thiêu, chôn cất. Nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là ném người bệnh vào trong chờ chết mà thôi. Nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ, là một tăng nhân có đạo hạnh hộ thể, nhất độ pháp sư sẽ không bị nhiễm tà bệnh, và hắn cũng không có cách chữa bệnh. Hắn chỉ biết hai thứ là pháp thuật và pháp chú. Cái đầu tiên là cứu khổ cứu nạn chú hắn học được từ sư phụ mình, cũng là pháp chú Phật môn duy nhất của chùa Thắng Đức nơi hắn xuất gia. Pháp chú này ngoài việc giúp người bệnh giảm bớt đau đớn ra, thì không còn tác dụng nào khác nữa. Nhất độ pháp sư rất tinh thông pháp chú này, chỉ cần hắn thành tâm thi pháp, niệm chú, cho dù là người mắc phải dịch 9 ngày đau đớn tới mức không muốn sống nữa, cũng có thể trở nên không còn đau đớn giống như không nhiễm bệnh. Chỉ cần cơ thể của người bị bệnh chưa có rút lại, cổ họng cũng chưa tắt tiếng hoàn toàn đều sẽ có thể nói chuyện tự nhiên lại được. Những người đấy vừa có thể giảm bớt đau đớn, vừa có thể duy trì tôn nghiêm của bản thân. Cái thứ hai khứ tay giải ách chú, mà hắn học được của Phương Trượng trụ trì chùa Thiên Hải, lúc đi du lịch tới ngôi chùa đó. Khứ tay giải ách chú vốn có khả năng chữa bệnh, tuy nhiên chỉ có thể chữa chút thương hàn, bệnh vặt. Dịch 9 ngày vừa mạnh vừa phức tạp, pháp chú này không giải quyết được, chỉ có thể trì hoãn thời gian phát bệnh, giúp người bệnh có thể đấu tranh thêm vài ngày. Cái trước thì đơn giản, mỗi ngày có thể cứu được 100 người. Cái sau thì khó, mỗi ngày chỉ cứu được 1 người. Thế nhưng pháp lực và tinh lực của tăng nhân cũng có hạn, nếu như người bệnh không quá nhiều thì còn được, người nhiều hơn chút thì phải cân nhắc nên giúp ai, bỏ ai. Hắn hành tẩu quy quận đã lâu, tự biết cho dù thế nào đi chăng nữa, bản thân hắn cũng không thể chữa được yêu dịch này. Để người bệnh có thể sống lâu hơn một chút, cũng hoàn toàn không phải không có ý nghĩa gì, chỉ là dù sao thì để càng nhiều người có thể giảm bớt đau khổ cũng vẫn tốt hơn. Bởi vậy, đã rất lâu rồi hắn không sử dụng khứ tay tiêu ách chú. Hôm nay, hắn đã niệm lại chú này, cảm thấy không mấy thông thạo. Đúng vậy, nếu như hắn vẫn chưa nghe tin Thái Thần Y có cách hóa giải yêu dịch thì còn được. Nếu như đã nghe tin, dân chúng ở huyện Hàn Tô sẽ có thể được cứu. Niệm cứu khổ giải nạn chú cũng là niệm, niệm khứ tay giải ách chú cũng là niệm. Kéo dài bệnh tật, trên cơ thể người bệnh một ngày có lẽ sẽ cứu được thêm một tính mạng. Dù đã biết tin Thái Thần Y đã có phương pháp chữa bệnh, nhưng muốn thực hiện phương pháp đó, sử dụng trên cơ thể những dân chúng cùng khổ này là điều vô cùng gian nan. Chỉ là nói tóm lại cũng đã có hy vọng. Thế là ở bên trong bệnh thiên phường đã có tiếng tụng kinh. Người bệnh truyền tay nhau, thế là đám người tự động tu tập lại bên cạnh tăng nhân. Có người ngồi cũng có người nằm, nghe kinh rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng ho khan rõ ràng đã ít hơn trước, cũng càng lúc càng ít. Từ khi đại dịch bắt đầu tới nay, đêm ở cổng thành Bắc chưa bao giờ yên tĩnh đến như vậy. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió Bắc gào thét và tiếng tụng kinh không ngớt giữa đêm khuya. Khụ, vẻ mệt mỏi trên mặt tăng nhân lại nhiều thêm mấy phần, đôi môi hắn nứt nẻ. Tuy nhiên, mãi đến khi pháp lực đã cạn kiệt, hắn vẫn không dừng lại. Mãi cho tới canh năm, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Dường như chỉ vừa nhắm mắt, đã có thần linh đi vào giấc mơ của hắn. Trong mơ, hắn nhìn thấy một lão phụ nhân lưng còng, còn cao chưa tới đầu gối người bình thường, không phải lùn mà là nhỏ bé, so ra thì cũng giống với những bà lão bình thường. Lão phụ nhân tự xưng là thần thổ địa của Hàn Tô, đi vào giấc mơ của hắn không vì chuyện gì khác, chỉ để nói với dân chúng rằng ngày mai sau khi trời sáng, vào giờ tị, trên trời sẽ có cam lâm rơi xuống, nếu người chưa bị bệnh tắm cam lâm có thể ngăn ngừa bị lây nhiễm. Người bị bệnh tắm cam lam sẽ ít phải chịu đau đớn hơn, có thể sống lâu thêm 1-2 ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ thấy một người trung niên có dáng vẻ giống với thư lại dẫn đường ngày hôm qua, tới 7-8 phần đang chạy tới chạy lui, nói với mọi người tối qua có thần tiên báo mộng. Hắn còn sợ mọi người không biết, không để ý tới hoặc không biết giờ tị là lúc nào. Dưới sự thông báo của hắn, cho dù là người đã bị bệnh hay chưa bị bệnh, chỉ cần có thể cử động đều sẽ ra khỏi cửa chờ ở bên ngoài. Thậm chí còn có một số người bệnh tình nguy kịch, không thể cử động còn được người khác đỡ lấy, đi tới chỗ lộ thiên. Tăng nhân nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặc dù trời hôm nay không có nhiều nắng, nhưng bầu trời vẫn trắng trong, chỉ có mấy áng mây xám nhạt, không hề có mây đen, vậy cam lâm từ đâu ra? Huống chi bây giờ đang là mùa đông, cho dù có rơi, cũng phải là tuyết rơi mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngẫm lại lời nhờ vả của tiểu lại ngày hôm qua, nhân lúc người trung niên nọ lại đi ngang qua bên cạnh mình lần nữa, tăng nhân bèn gọi hắn lại. Thí chủ. Hà. Người trung niên lập tức dừng lại, ngước đôi mắt vằn vện tia máu lên thi lễ với hắn. Đại sư gọi tiểu nhân lại có chuyện gì? Có phải thí chủ họ Kim Trăng? Sao đại sư lại biết được? Đệ đệ của thí chủ nhờ bần tăng hỏi thăm thí chú một tiếng. Nhị Kim. Người trung niên thoáng chốc sững sờ, hắn lập tức hỏi. Hiện tại nhị Kim thế nào rồi? Có còn quản lý việc ở bệnh thiên phường không? Lúc bần tăng tới đây, lệnh đệ đang làm nhiệm vụ ở cửa thành. Nghe tin đệ đệ đã rời khỏi bệnh thiên phường nguy hiểm, lúc này người trung niên mới vội vàng thở phào một hơi. Huynh đệ thí chủ quả là tình thâm. Nhất độ pháp sư nói như vậy, sau đó mới nói tiếp với hắn. Tối qua bần tăng nằm mơ thấy thần linh, không lẽ các vị đều mơ thấy ư? Bẩm đại sư, tiểu nhân đã hỏi, mọi người đều mơ thấy. Người trung niên trả lời, trước kia, tiểu nhân thường tới tuyết miếu ở trong thành, từng gặp vị thần thổ địa này ở trong miếu thổ địa, dáng vẻ cũng giống như trong mơ. Thì ra là như vậy. Đại sư còn có việc gì chăng? Còn có một việc. Nhất độ pháp sư hắng giọng, nhờ hắn giúp đỡ. Bần tăng niệm kinh ở đây để loại bỏ đau đớn cho người bệnh, một ngày có thể ban ơn cho hơn 10 người. Không biết có thể nhờ thí chủ đưa những người bệnh nặng nhất, bệnh tình nghiêm trọng nhất, ở cách xa đây nhất tới chăng? Người trung niên đồng ý xong liền rời đi, lúc này ở khu vực lộ thiên trong bệnh thiên phường đã chật cứng người bệnh. Nhất độ pháp sư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu như thần tiên hiển linh, tại sao phải đợi tới ngày hôm nay? Nhưng hắn chỉ vừa nói xong chưa bao lâu, bầu trời bỗng nhiên không có gió mà ngưng tụ thành mây tạo thành một mảng đen, vừa hay có thể bao phủ bầu trời Hàn Tô. Tính toán thời gian, đã gần tới giờ tị. Tới giờ tị, bầu trời quả thực đã giáng cam lâm. Cơn mưa này cũng rất thần kỳ, mưa thấm vào người nhưng không hề lạnh chút nào, nhiều nhất cũng chỉ có đôi chút khí lạnh. Nếu như là người nhiễm dịch bệnh, có thể giải trừ được chứng đau đầu như muốn nứt ra. Mưa rơi xuống đất, không tiếng động thấm nhuần vạn vật, rơi xuống đất không nhìn thấy đâu nữa. Mưa rơi xuống y phục cũng không làm ướt vải vóc, chỉ tiến vào trong cơ thể. Dân chúng toàn thành đều sợ hãi, cho rằng thần tiên hiển linh. Thần thổ địa. Nhất độ pháp sư thì thào trong miệng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy màn mưa đang xối xuống, bất chợt nở nụ cười. À, nào phải thần linh làm ra điều đó, mà chính là người đi cùng với hắn. Ý cười trên gương mặt tăng nhân ngày càng nhiều. Từ khi hắn đi tới quy quận cho tới giờ, mặc dù hắn đã gặp phải không ít người đồng hành, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy xúc động. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn sang dân chúng bên cạnh, tăng nhân đã sử dụng cạn kiệt sức lực cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ đành cúi đầu nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng. Phật tổ tại thượng, đạo hạnh của đệ tử nông cạn, pháp lực thấp kém, nhưng nhìn thấy bách tính quy quận rơi vào cảnh gian nan cũng cảm thấy rất không đành lòng. Dù đã dùng hết tất cả pháp lực nhưng cũng chỉ như cát trong sa mạc. Nếu Phật tổ có thể nghe thấy, xin hãy mở lòng từ bi, cho đệ tử mượn dùng tạm một gáo nhỏ trong pháp lực vô biên của người. Đệ tử nguyện dùng dương thọ của mình để đổi. Vô số hạt mưa phiêu đãng rơi xuống. Điều thần kỳ là Phật tổ giống như thật sự nghe thấy lời khẩn cầu của hắn. Lúc hắn mở mắt ra, pháp lực vốn đã tiêu hao hết ở trên người hắn đã khôi phục được 7-8 phần. A-di-đà Phật, nhất độ pháp sư mở mắt ra, tiếp tục niệm Phật chú. Giữa trưa, đạo sĩ đưa Tam Hoa Nương Nương và kiếm khách đi vào bệnh thiên phường. Hắn nhìn thấy vô số bách tính đang chờ chết, cũng nhìn thấy tăng nhân mập mạp giống như Bồ Tát đang ngồi niệm Phật chú. Mọi người xung quanh đang vây quanh hắn. Trong suốt chặng đường, đoàn người đã gặp được không biết bao nhiêu người dân nhiễm dịch bệnh, thế nhưng lần nào gặp, bọn hắn vẫn đều cảm thấy không đành lòng, mà mỗi ngày, vị tăng nhân béo này đã thi pháp giúp 10 người dân tránh khỏi đau đớn. Ngoài ra một ngày hắn còn thi pháp giúp một người kìm hãm dịch bệnh. Đối với hắn mà nói, cả hai việc này đều tiêu hao rất nhiều pháp lực, cuối cùng, khi pháp lực đã tiêu hao hết sẽ chuyển sang tiêu hao năng lượng cơ sở của chính bản thân hắn. Thế nhưng bên trong bệnh thiên phường này, số người bị bệnh đâu chỉ dừng lại ở con số 1.000. Hắn làm như vậy không biết đã sử dụng bao nhiêu cái mạng của bản thân. Quả thật giống như lời hắn đã nói, chớ coi thường ánh sáng của đom đóm nhỏ bé, nó có thể chiếu sáng màn đêm. Tấm lòng nhiệt huyết dường như mãi không biết mệt. Lúc hắn dừng lại, Tống Du có hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói thế gian không phải là một khoảng trời đất có hàng ngàn hàng vạn người, mà trong mắt của hàng ngàn hàng vạn người, có hàng ngàn hàng vạn khoảng trời đất. Cứu một người, không phải chỉ là cứu sống một người trong một khoảng trời đất, mà là cứu cả thế giới của một người. Cách nói này rất thú vị. Người này cũng rất thú vị. Tống Du thích trò chuyện, chúng sống với những người như vậy, thích hiểu biết về thế giới như vậy. Lúc đầu, hắn vốn định tới để nói lời từ biệt với tăng nhân, hắn định đi thuyết nguyên trước. Thế nhưng khi nói chuyện với tăng nhân, hắn cũng bị tăng nhân ảnh hưởng, bèn quyết định ở lại thêm vài ngày nữa, cùng với tăng nhân kéo dài sinh mệnh cho người dân nhiễm bệnh ở Hàn Tô. Tất cả linh lực của hắn đều được biến thành thuốc viên, hắn để thổ địa của nơi này chạy đi đưa thuốc cho các thôn trang ở huyện Hàn Tô. Vừa hay thần thổ địa ở nơi này cũng rất đáng thương. Huyện Hàn Tô nằm gần với Tuyết Nguyên, tiếp giáp với nơi trú ngụ của Đại Yêu Vương mà Lôi Bộ Chính Thần cũng không diệt được, còn không để thần tiên của Liên Thiên Cung vào trong mắt. Chính thần linh cũng không chịu nổi. Một trận đại dịch, dân chúng ở huyện Hàn Tô còn sống chưa tới 3/10, cho dù là người còn sống cũng chỉ tế bái thái thần y, chứ không tế bái thần thổ địa. Tín ngưỡng của dân chúng bị cắt đứt, thần thổ địa đã bước gần tới ranh giới tiêu tán, hiện tại, pháp thân của thần thổ địa còn không lớn bằng hình mèo của Tam Hoa Nương Nương. Mặc dù thần thổ địa không có hành động gì cả, nhưng vị thần này quả thực đã bất lực, thế nhưng rốt cuộc cũng vẫn tốt so với đám chính thần của Lôi Bộ Thiên Cung. Hắn bèn để thần thổ địa tích chút hương hỏa. Vì vậy, đạo sĩ, kiếm khách và con mèo đều ở lại bệnh thiên phường, cả ngày đều không ra ngoài. Nhờ ảnh hưởng của hắn, những quan viên, phú hộ còn sống ở trong huyện cũng đều quan tâm tới bệnh thiên phường nhiều hơn. Nghe nói có cao nhân đang chữa dịch bệnh ở bệnh thiên phường, có thể loại bỏ đau đớn, còn có thể trì hoãn thời gian phát bệnh. Nhiều quan viên và người giàu có cũng đưa người nhà bị nhiễm bệnh của mình tới. Hiện tại, những ngày của dân chúng ở bệnh thiên phường đã ngày một tốt đẹp hơn. Người trung niên họ Kim trước đây từng làm tư lại ở huyện Nha Hàn Tô, cũng là một người rất tốt. Những ngày đầu mắc phải dịch 9 ngày hắn cũng không đau đớn mấy, cứu khổ cứu nạn chú chỉ được tăng nhân sử dụng cho những người bệnh nặng. Thế là mỗi ngày, hắn và những người bệnh nhẹ khác đều đưa những người bệnh nặng tới, cũng làm hết tất cả những việc phụ tá. Chỉ đợi niềm hy vọng chân chính tới. Tuy nhiên, cách chữa bệnh của thần y không chỉ đơn giản là kê một phương thuốc, ngoài thuốc uống và thuốc bôi lên người da, còn cần phải châm cứu và xông để hỗ trợ thêm, như vậy mới có thể trị bệnh hoàn toàn tới tận gốc. Phương pháp này không chỉ hao tốn nguyên liệu mà còn cần sức người. Mặc dù Quy Quận chỉ là một quận, cũng không quá rộng lớn, nhưng nếu muốn chờ thần y từ từ mở rộng từ một khu vực sang khắp huyện, cũng cần phải báo cáo với Chi Châu trước, sau đó mới dùng lực lượng của Hòa Châu để cứu viện Quy Quận. Hiện Hòa Châu cũng đang sức cùng lực kiệt, chưa chắc có thể cung cấp đủ nhân lực và vật lực để cứu trợ Quy Quận. Nói không chừng còn phải nhờ tới triều đình ở Ngang Châu và Trường Kinh, không biết phải mất bao lâu. Mặc dù đã có hy vọng, nhưng vẫn phải chờ đợi rất lâu. Phương thuốc sớm đã được mang tới, thậm chí còn xuất hiện trước cả Tống Du. Nhưng mà tiệm thuốc Hàn Tô sớm đã hết sạch, chủ yếu là mấy nhà giàu sẽ để dư ra một chút, nhưng bọn họ cũng phải cứu người nhà mình trước đã. Dược liệu vài ngày sau mới được vận chuyển đến, không khác gì muối bỏ biển. Phải mất vài ngày sau đó, phương pháp điều trị hoàn chỉnh mới từ quận thành gửi đến, thêm vào đó là một vài vị đại phu từ phổ quận tới. Ước chừng, đến hơn 10 ngày sau mới có nhóm dược liệu chính thống có thể miễn cưỡng quản vài ngày. Sở dĩ có thể cố gắng bảo quản vài ngày, vẫn là bởi vì nhân khẩu còn lại của Hàn Tô vốn không nhiều lắm. Nghe nói tin tức Thái Thần Y nghiên cứu ra phương pháp trị liệu đã được người dân Hòa Châu, nhanh chóng chuyển đến Kinh Thành, ngỏ ý muốn nhờ sự giúp đỡ của Ngang Châu. Dần dần những người bệnh nhẹ được chữa khỏi. Lúc này trong bệnh thiên phường lại xuất hiện chút biến đổi. Nếu có người có thể được chữa khỏi, đương nhiên ai ai cũng hy vọng rằng người được chữa khỏi sẽ là mình. Nếu là tất cả mọi người đều có thể được chữa khỏi, mọi người cũng sẽ hy vọng người được chữa khỏi trước tiên sẽ là mình. Có người nói đạo sĩ và tăng nhân ưu tiên cứu những quý nhân giàu có trong thành, lại có người nói bọn họ vốn không thích cứu quý nhân giàu có người nói mỗi ngày bọn họ cứu được càng nhiều người, càng phải rúi tiền thì mới bằng lòng hỗ trợ điều trị. Tăng nhân hỏi đạo sĩ có để ý những lời đồn đãi nhảm nhí này hay không, đạo sĩ thì hỏi ngược lại hắn, tăng nhân chỉ cười cười, đạo sĩ cũng cười, nhưng không ai để ý chuyện này. Càng tới gần bình minh, con người càng khao khát ánh sáng. Mọi chuyện luôn luôn là như vậy. Bất giác đã đến ngày 15. Lúc này trong bệnh thiên phường Hàn Tô tuy rằng vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, họ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tăng nhân và đạo sĩ đều đã làm những gì có thể làm, thiếu chút nữa đã làm xong. Chú cứu khổ cứu nạn của một vị pháp sư là pháp chú Phật môn đơn giản, chùa chiền có pháp thuật truyền thừa cơ bản đều biết, nhưng một độ pháp sư lại sử dụng vô cùng thuần thục, hiệu quả mang lại cũng thật phi phàm. Dưới sự trợ giúp của Tống Du, lời niệm chú cứu khổ cứu nạn của pháp sư gần như mang lại lợi ích cho mỗi người trong bệnh thiên phường Hàn Tô, cho dù là bệnh nhẹ hay bệnh nặng. Việc trì hoãn bệnh tình cũng đã bị trì hoãn. Phương diện này sử dụng công lực của Pháp Sư một dạo cũng không lớn. Đoàn người đã không cần thiết phải ở lại lâu nữa. Chỉ là bệnh nhân trong bệnh thiên phường vẫn thích được vây quanh Pháp Sư, nghe ngài niệm kinh giảng Pháp, mỗi lần giảng lần Pháp Sư cũng vô cùng kiên nhẫn, cho dù mệt mỏi thế nào, cũng chiếu cố tâm tình của những dân chúng này, kiên nhẫn cùng bọn họ giảng giải Phật Pháp, từ bi, đạo làm việc thiện. Tống Du thường chỉ đứng một bên quan sát. Đừng nói hắn là một đạo sĩ giả, chính là hắn là đạo sĩ thật, hoặc là vị thần linh nào đó của thiên cung, lúc này không có gì hắn không ngăn cản được. Hàn Tô có tăng nhân, nơi khác cũng có đạo sĩ. Tương lai ai thịnh ai suy, tất cả đều khó nói. Sáng sớm ngày 16, soạt, một con mèo từ trên đầu bức tường nhảy xuống, hoàn toàn không để ý đến những bệnh nhân đi lại chung quanh, cô bước từng bước nhỏ xuyên qua trong đám người, rất nhanh sau đó đã chui đến bên cạnh vị đạo sĩ. Vị tăng nhân mập mạp cũng ngồi cùng với đạo sĩ. Tam Hoa nương nương đã trở lại rồi ư? Phải rồi. Tống Du nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay sờ sờ đầu cô, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Không lâu sau, có người đến phát cơm. Người phụ trách phát cơm đưa thuốc trong phường bệnh ban đầu phần lớn là từ lại trong nha môn, người trung niên nhân họ Kim cũng thuộc trong số đó. Hắn được Tống Du và tăng nhân thay phiên chăm sóc, vì vậy nên vẫn giữ được tính mạng. Thưa tiên sinh, thưa đại sư. Khi cơm được mang đến chỗ Tống Du và Nhất Độ Pháp Sư, hai người mới phát hiện cơm hôm nay không giống như mấy hôm trước. Bữa sáng phần lớn là cháo loãng, hôm nay cháo lại đặc sệt rất nhiều. Trong cháo còn có thể nhìn thấy một ít thịt băm, mỗi người còn có thêm một chiếc màn thầu. Phát đến trên tay tăng nhân, bởi vì tăng nhân không ăn thịt, các tư lại phát cơm liền cho ngài hai phần màn thầu, và đặc biệt chuẩn bị thêm một phần bánh bao chay. Trung niên nhân họ Kim nhìn trái nhìn phải, còn từ trong ống tay áo lấy ra một đoạn rồi cùng mấy miếng thịt khô, đưa cho Tống Du. Lại từ trong tay áo bên kia lấy ra một quả hồng khô, đưa cho tăng nhân. Đây là xá đệ nhờ người đưa tới, đều là tâm ý của đệ ấy, xin hãy nhận lấy. Đa tạ túc hạ. Tống Du rất hào phóng nhận lấy phần cơm. Tăng nhân bên cạnh vốn muốn dĩ muốn từ chối, nhưng thấy đạo sĩ ngồi bên cầm dứt khoát, lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Tăng nhân lập tức cầm hai phần màn thầu và bánh bao chay, nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nghi hoặc hỏi, sao hôm nay lại có điều lạ lùng vậy? Đại sư không biết hôm nay là ngày gì sao? Ta không để ý, Tống Du liền lộ ra mỉm cười. Xem ra người dân Hòa Châu quá vất vả, hành tẩu về quận, một lòng tế người, vì thế nên đã quên cả thời gian. Sau đó, hắn liền quay sang nói, hôm nay là Minh Đức 5 năm 30 tháng Chạp, chuẩn bị đón giao thừa rồi. À, tăng nhân không khỏi sửng sốt, lập tức cũng cảm khái ngàn vạn. Đúng là đêm giao thừa rồi. Giao thừa trừ dịch quả nhiên rất vừa vặn. Nhưng công việc vẫn chưa xong. Tăng nhân mặt mày vẫn có chút lo lắng. Tách bánh bao trong tay ra, tiện tay buông xuống, muốn đưa cho con mèo ăn. Nhưng mà Tam Hoa chỉ cúi đầu ngửi ngửi, liếc ông ta một cái, liền kiên quyết quay đầu về phía đạo sĩ, ăn thịt khô trên tay hắn, vừa ăn, còn vừa quay đầu nhìn về phía tăng nhân. Khi nào thì đại sư rời đi, cũng có thể là ngày hôm nay. Vậy lại có dịp đồng hành rồi. Ha ha, mau ăn nhanh thôi. Tống Du lại đem thịt khô và đoạn rồi chia cho kiếm khách. Thịt khô là loại thịt khô phổ biến, rồi thì tựa hồ là đặc sản của Hàn Tô. Cũng là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được, chỉ là hắn là người nơi khác, không thể ăn quen được. Tống Du ăn xong bát cháo thịt, đem phần rồi còn lại đem chia cho người già trong phường bệnh. Xong xuôi, hắn quay trở lại phòng, thu dọn hành lý, cùng tăng nhân chuẩn bị khởi hành, nhất thời bệnh thiên phường náo nhiệt hẳn lên. Đạo sĩ và tăng nhân ở trong một gian phòng ở giữa phường bệnh, từ nơi này đến cửa phường cũng chỉ cách mấy chục trượng, bệnh nhân tụ tập càng ngày càng đông, mọi người đến ngày càng nhiều. Đều là những người bệnh còn có thể đi lại được. Họ đứng ở hai bên, dọc theo đường đưa tiễn. Tiên sinh đi rồi sao? Sư phụ sau này đi đâu? Đa tạ tiên sinh và đại sư A. Tiên sinh là thần tiên hạ phàm A. Đại sư chính là Bồ Tát hiển linh cứu thế. Tiểu nhân dập đầu trước tiên sinh và đại sư. Đại ân đại đức của tiên sinh và đại sư, lão thân sợ là cả đời này cũng không báo đáp được. Một mớ âm thanh hỗn độn liên tiếp vang lên ở hai bên. Nét mặt của đại sư và đạo sĩ có phần khác biệt. Tăng nhân vô cùng kiên nhẫn nhất trả lời. Nói cho bọn họ lý do biết vì sao mình phải đi, sau đó lại đi nơi nào, trấn an tâm của bọn họ, lại cùng bọn họ nói lời từ biệt. Nếu gặp phải có người hành lễ, lần lượt đáp lễ, nếu gặp phải bách tính quỳ xuống dập đầu, đều vội vàng chạy lại đỡ, không ngại phiền toái, không từ vất vả. Nếu gặp phải có người cởi trang sức trên người tặng, thì hết thảy từ chối, ngược lại đem đồ ăn bánh bao mình buổi sáng không nỡ ăn đưa, cho một đứa bé nhiễm bệnh không lâu. Đạo sĩ dường như lại an tĩnh hơn nhiều, chỉ cất bước từ trong đó đi qua. Dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn bách tính đứng hai bên, lĩnh hội giờ khắc này, như có điều suy nghĩ. Đây thực sự là cảnh tượng hiếm hoi hắn có thể chứng kiến được. con đường chung quy lại cũng không dài, đi chậm hơn chút nữa, không bao lâu đã đến đầu bên kia. A-di-đà Phật, bên ngoài trời lạnh, xin các vị đừng ở lâu, xin hãy trở về. Tăng nhân xoay người đứng ở cửa phường bệnh, đối mặt với mọi người, chắp tay trước ngực, thi lễ thật sâu, bần tăng liền đi trước một bước, nguyện chư vị thí chủ ở đây đều có thể trị khỏi bệnh. Cầu xin Phật tổ phù hộ, kiếp này không bệnh tật tai ương. Các vị cũng không cần niệm quá nhiều, thiên địa rộng lớn, làm việc thiện ắt sẽ đồng tâm. Tại hạ cũng xin cáo từ. So với đại sư thì đạo sĩ lại nói ngắn gọn hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người xoay người, một người hết sức quyết đoán, người còn lại thì vẫn còn chút luyến tiếc, đi ba bước lại quay đầu trở lại nhìn, dần dần khuất bóng. Cho dù là giao thừa, đường phố của Hàn Tô vẫn thanh tịnh như trước, trên đường còn lưu lại tuyết đêm qua. Đạo sĩ cùng tăng nhân chậm rãi đi ở phía trước, kiếm khách cùng hai con ngựa đi theo phía sau, mèo con tương đối tự do, lúc đi trước lúc lại lùi về sau, hít hít ngửi ngửi mọi chỗ. Thứ làm cho người ta cảm thấy an ủi chính là, tuy rằng hầu hết trên mặt đường đều là tuyết, nhưng cũng có mấy hộ đã dọn phần tuyết trước cửa nhà. Có lúc đi tới nơi nào đó trên phố, còn có thể nghe thấy có tiếng xúc tuyết, có thể nhận ra nơi phát ra âm thanh nhờ hướng mà tam hoa, quay đầu lại để phân biệt nơi có tiếng xúc tuyết. Soạt soạt soạt, âm thanh ấy cứ quanh quẩn trên bầu trời thành cổ yên tĩnh sau khi tuyết rơi, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ đến lạ thường, giống như cùng lúc với tuyết được xúc đi thì lỗ tai họ cũng như được rửa sạch. Nghe đạo trưởng nói, thuở nhỏ đạo trưởng ở trên núi tu đạo, từ nhỏ tại hạ được sư phụ nhặt được, cũng không có gì ngạc nhiên khi đạo hạnh của túc hạ lại cao như vậy. Tống Du không khách sáo phủ nhận, chỉ hỏi lại, đại sư xuất gia khi nào? Bần tăng năm 22 tuổi xuất gia, 22 tuổi sao? Điều này làm cho Tống Du có chút bất ngờ. Đừng thấy tăng nhân này đối mặt với yêu dịch có chút vô lực, thường tự xưng đạo hạnh nông cạn, pháp lực thấp kém, kỳ thật đạo hạnh thật sự không được tính là thấp, so với nhiều người tu hành mà Tống Du gặp qua rất nhiều người tu hành quả thực đều hơn hẳn. Mà đối mặt với triệu chứng bệnh có giữ được bình tĩnh hay không, mặc dù không có mối liên hệ với đạo hạnh, nhưng cũng phải xem có tinh thông đạo này hay không. Bần tăng vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, lúc nhỏ không hiểu chuyện, lúc trẻ cũng ăn chơi trác táng, làm không ít chuyện sai lầm. Sau đó được sư phụ làm phép, lúc này mới tỉnh ngộ, xuất gia làm tăng. Tăng nhân nói xong, biểu tình cũng vô cùng bình tĩnh, mặt mỉm cười, cho nên làm tăng muộn hơn rất nhiều. Biết sai có thể sửa, thiện mạc đại yên. Bần tăng cũng có suy nghĩ như vậy, tăng nhân tuy rằng mệt mỏi, giọng nói lúc này lại vô cùng bình tĩnh, kiếp này mọi chuyện đã như vậy, không thể thay đổi, vậy thì nên làm nhiều chuyện tốt, chỉ nguyện kiếp sau, khi được bồ đề, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, tịnh không tì vết tục tĩu, quang minh chính đại. Sau này đại sư tính sẽ đi đâu? Hàn Tô không chỉ có trong thành mới có bách tính, phần lớn bách tính còn ở ngoài thành. Hôm nay bần tăng đã ở trong thành đem hết toàn lực, nên đi ra ngoài thành giúp bách tính nơi ấy. Tăng nhân nói xong, dừng lại một chút, lại nói thêm, tuy nói ngoài thành dịch bệnh không nghiêm trọng bằng trong thành, có thể nghĩ đến chuyện chữa trị cho bách tính ngoài thành cũng sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều so với trong thành. Bần tăng vừa hay cũng muốn ở lại lâu một chút. Như thế này, Tống Du gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, mới nói, tay giải ách chú của đại sư có chút cao thâm, một ngày nhiều nhất chỉ dùng một lần, nếu dùng nhiều, sợ sẽ làm tổn thương căn nguyên. Tăng nhân nghe xong mỉm cười, gương mặt hết sức ung dung, vẫn dùng một câu Phật ngữ để trả lời. Bần tăng từng nghe nói, trước Phật có hoa, danh ưu đàm hoa, 1000 năm xuất nha, 1000 năm sinh nụ hoa, 1000 năm nở hoa, nháy mắt tức tạ, sát na phương hoa, lại có thể kinh diễm thế nhân. Tống Du nghe xong, cũng không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng la hét, tiên sinh, đại sư. Đoàn người liền dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên Tư Lại Kim Nhị từ hướng bên đó chạy tới. Tiên sinh, đại sư, xin hãy chờ một chút. Đoàn người liền đều đứng bất động, chờ người nọ thở hồng hộc chạy tới. Hô, tên tiểu lại dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, hắn gần như không đứng thẳng lên nổi. Lúc này mới hỏi, sao tiên sinh và đại sư lại lên đường đi gấp như vậy? Bữa sáng đã ăn xong rồi, sao lại có thể tình là vội vàng được, giờ bần tăng ở trong thành cũng không có việc gì làm, đương nhiên muốn ra ngoài thành thôn xóm, nên cũng không tiện trì hoãn chuyến đi. Hôm nay là đón giao thừa. Tiểu lại họ Kim dùng hai tay chống gối, nhìn bọn họ nói, vì sao hai vị không để qua giao thừa rồi mới khởi hành. Đêm giao thừa vừa đúng lúc trừ bệnh. Đại họa cả năm nay, dân chúng sao có thể đón Tết. Vậy cũng không thể để tiên sinh cùng vị đại sư rời đi đơn độc như vậy được, tiểu lại họ Kim nói tiếp. Thỉnh xin tiên sinh và đại sư để tiểu nhân tiễn mấy vị ra ngoài thành. Ngoài thành trời rất lạnh. Tống Du nói. Thí chủ cần gì phải đa lễ như vậy? Nhà sư cũng nói thêm vào. Mấy vị từ phía nam đến mà cũng không sợ nhiễm lạnh. Tiểu nhân từ nhỏ lớn lên ở đây, làm sao có thể sợ được cơ chứ? Tiểu lại nói một chút, nếu không phải như thế, trong lòng tiểu nhân quả thực không yên tâm. Vậy thì đi đi. Nếu đạo trưởng đã nói như vậy, tiểu nhân cũng không làm phiền. Đa tạ, tiểu lại liền nở nụ cười, ngược lại nói cảm tạ với bọn họ. Nói rồi hắn ta lập tức hít sâu một hơi, vừa theo bọn họ đi ra ngoài thành, vừa cởi chiếc bọc trên người ra, lấy ra cái bánh nướng cùng bánh hồng, còn có hai bộ quần áo dày giữ ấm, đưa cho bọn họ. Hai người từ chối không được, đành phải mang theo bên mình. Đa tạ túc hạ. Gia huynh hơn nửa tháng trước cũng đã từng mắc bệnh. Nếu không có sự chăm sóc của tiên sinh và đại sư, e rằng 7-8 ngày trước cũng đã mất mạng. Hiện giờ không chỉ sống được đến thần y dược đến, hơn nữa bệnh tình còn đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tiểu nhân nên đa tạ tiên sinh và đại sư mới phải. Tiểu lại thành tâm thành ý nói. Chút quà mọn này, thực sự không đáng là bao. Đáng tiếc lệnh đường. Gia mẫu tuổi tác đã cao, nhờ đại sư mà có thể nương nhờ Phật Pháp, ra đi không chút đau khổ, đối với bọn ta thì đây là chuyện tốt. Tiểu lại nói xong cũng có chút bi thương, nhưng không bao lâu sau, hắn liền thở phào một hơi, lại đi về phía trước, đã tới cổng thành, tiểu nhân đi gọi người thủ thành mở cửa. Làm phiền túc hạ. Tiểu lại mấy ngày nay chuyên quản chuyện ra vào cổng thành. Danh tiếng đạo sĩ cùng tăng nhân lại sớm truyền ra khắp Hàn Tô, cho dù binh tốt thủ thành cũng biết rõ. Câu chuyện có một vị đạo sĩ cùng một vị tăng nhân tự nguyện đi tới Hàn Tô, lại tình nguyện vào bệnh xá, vì tất cả người bệnh, mà giúp họ giảm bớt sự đau khổ của bệnh tình đã được lan truyền rộng rãi. Nói không chừng bọn họ cũng có thân nhân từng ở bệnh xá, cũng từng được hai người đó cứu giúp, đương nhiên là không dám chậm trễ, tôn kính hết mực. Binh lính rất nhanh sau đó liền mở cửa thành, rồi lại tụ tập ở cửa thành, giống như là tiễn biệt một nhân vật lớn, cùng tiễn bọn họ, có người giữ lại, có người tạm biệt, có người chúc phúc. Đoàn người liền qua cửa thành, đến ngoài thành. Ngoài thành tuyết động đầy đất, một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy biên giới. Đó là một phong cảnh hoàn toàn khác với miền Nam. Tiểu lại vẫn chưa đem hành lý của tăng nhân đến, vẫn khoác ở trên người mình, đi theo bọn họ, từng bước rời xa thành trì. Thí chủ, xin hãy trở về. Tiểu nhân xin tiễn thêm một đoạn phía trước. A-di-đà Phật, tăng nhân đành phải bất đắc dĩ thở dài, không ngừng quay sang nói chuyện với Tống Du, nhưng có điều ta vẫn chưa hỏi qua. Từ nay trở về sau, đạo trưởng định sẽ ra sắp xếp ra sao? Tại hạ tính chuyến này xuống núi du lịch, xuất phát từ Trường Kinh, đi về hướng Bắc, nên đoạn đường phía trước tại hạ sẽ tiếp tục theo hướng Bắc mà đi. Hướng Bắc sao? Từ đây về phía Bắc, bên cạnh là hai âm thanh khác nhau, một bên là giọng nói của tăng nhân, một bên thì là giọng của tiểu lại. Đạo trưởng muốn đi Tuyết Nguyên sao? Vị tăng nhân cau mày, nhưng một lát sau, lông mày lại được giãn ra, nheo nheo mắt lại. Rất có thể Tuyết Nguyên bị đại yêu chiếm giữ. Tiểu lại cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Tại hạ chỉ muốn đi xem qua một chút. A-di-đà Phật. Tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng. Trong nháy mắt, hắn như sáng tỏ ra điều gì. Hàn Tô là nơi bắt đầu dịch bệnh trong 9 ngày đầu tiên. Có người nói rằng, có một đám người bị yêu ma mê hoặc trong lúc ngủ mơ ra khỏi thành hướng Bắc, vào Tuyết Nguyên, lúc trở ra, biến thành thứ không phải người cũng chẳng phải ma. Phàm là nếu tiếp xúc phải với những người này, sau đó, phải đến 8-9 phần 10 trong số đó đều bị nhiễm bệnh. Cũng có người nói là có một đám tiểu yêu ở Tuyết Nguyên. Bọn chúng âm mưu toan tính vào thành. Chiến tranh qua đi, yêu ma ở Hòa Châu vốn rất nhiều, Hàn Tô lại kề Tuyết Nguyên. Binh tốt thủ thành sao lại dễ dàng để những tiểu yêu tiểu quỷ này vào trong thành. Chắc chắn phải rút đao chém ở cửa thành ngay lập tức. Mấy binh tốt này có lẽ là khí huyết vượng thịnh, thân thể cường tráng, ngược lại chúng lại không việc gì. Nhưng những người phụ trách đem thi thể yêu ma kéo đi chôn cất, sau khi trở về không tới 2 ngày sau liền mắc bệnh, không biết lời nào là thật. Lời nào là giả, hoặc là hai câu chuyện trên đều là thật. Tóm lại, hai giả thuyết trên đều chỉ hướng vào Tuyết Nguyên. Từ khi ở Quy Quận hành tẩu tới nay, vị tăng nhân cũng có phần hiểu biết về yêu dịch này đến xem, mức độ phải đến 8-9 phần 10. Tuyết Nguyên là nguồn gốc của bệnh dịch. Vị đạo trưởng đi bên cạnh này pháp lực thông thiên, sợ là ngay từ đầu đã có ý định theo hướng Bắc mà đi đến Hàn Tô, chính là muốn đi tới Tuyết Nguyên. Nói không chừng là có thể tiêu diệt đại yêu ma ở Tuyết Nguyên, sớm một chút sẽ tốt hơn. Hoặc là ở lại Hàn Tô thêm một vài ngày, bảo đảm được chuyện bách tính ở bệnh thiên phường, có thể lấy được y dược thì sẽ tốt hơn, đa phần là do bản thân bị lây nhiễm thì mới ở lại thêm chút ngày. Trước mắt nếu dân chúng huyện Hàn Tô đã được cứu, đương nhiên hắn sẽ muốn tiếp tục đi về hướng Tuyết Nguyên. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, liền nghe tiếng đạo sĩ bên cạnh hỏi, túc hạ có thể nắm rõ tình hình ở Hàn Tô, không biết có biết chút thông tin gì về Tuyết Nguyên hay không? Tiên sinh muốn biết sao? Tiểu lại kinh hoàng nhìn về phía đạo sĩ đang đi bên cạnh. Đạo sĩ với vẻ mặt ôn hòa, xin cứ nói, thân thể của tiểu lại lập tức run lên, dường như hắn suy nghĩ một lúc này mới nói, hồi bẩm tiên sinh, Hàn Tô cách Tuyết Nguyên kỳ thật rất gần, tiên sinh đi thẳng 40-50 dặm về phía Bắc, sẽ đến Tuyết Nguyên. Gần như vậy, nhưng tới gần biên giới Tuyết Nguyên, bọn ta đã tu sửa rất nhiều miếu tử, lôi công miếu, linh quan miếu đều có. Trước đó khi chưa có ôn dịch, hàng năm mùng 1, mùng 6 tháng 6, bọn ta đều phải đi tế bái, không chỉ là toàn bộ dân chúng Hàn Tô người người đi tế bái, ngay cả bách tính ngoài thành bách tính cũng đi theo. Tiểu lại nói thêm, có thần tiên phù hộ, yêu ma không thể qua được biên giới, cho nên mặc dù cách rất gần, nhưng dân chúng Hàn Tô bọn ta cũng nhờ đó mà tồn tại được. Chỉ là số người dọn đi cũng không ít. Lôi công miếu, linh quan miếu. Chủ yếu là thờ Chu Lôi Công và Kim Linh Quan. Ra là vậy, Tống Du lộ ra ý cười. Bệnh nhân biết hiệu quả của thuốc. Người nơi khác đến Hòa Châu có thể không rõ ràng lắm, thậm chí có giống như là phổ quận trước đó bị yêu đạo ảnh hưởng. Toàn bộ dân chúng đều cung phụng phó Lôi Công. Nhưng này tới gần Tuyết Nguyên quy quận, nhất là Hàn Tô, lại có sự rõ ràng. Đối với các vị thần linh quản sự bên kia thường có thần linh hạ giới, có lúc trời nắng, mùa đông cũng có sấm sét. Người nơi khác có thể không biết, bách tính lạnh lẽo lại không thể hiểu rõ nhất. Xin hãy tiếp tục câu chuyện. Mấy năm trước có một thời gian, đám mây đen kia trải rộng, lôi đình tàn sát bừa bãi suốt một tháng. Tiểu lại nói xong lặng lẽ liếc nhìn Tống Du. Nhưng yêu ma bên kia vẫn chưa bị diệt trừ. Còn chuyện gì nữa không? Trước đây cũng từng có cao nhân đi vào đó, có lần có vị cao nhân nói, yêu ma ở Tuyết Nguyên không phải do chiến loạn qua đi mới xuất hiện, mà là đã xuất hiện từ lâu. Bọn chúng ở Hòa Nguyên ngủ đông nhiều năm, bị cái gì đó đánh thức. Vị ấy còn nói, yêu ma này giống như không phải xúc sinh thành tinh, mà là cái gì mà thiên địa chi linh. Thiên địa chi linh. Tiểu nhân cũng nghe nói như vậy. Tống Du không khỏi đưa mắt nhìn về phía trước. Hôm nay thật ra không có tuyết rơi, nhưng phóng tầm mắt xa nhất cũng không nhìn thấy cánh đồng tuyết, cũng không biết Tuyết Nguyên trông như thế nào. Tại hạ nghe nói, Tuyết Nguyên là một mảnh bằng phẳng, một ngọn núi cũng không có. Vâng, là một mảnh san bằng. Không biết Tuyết Nguyên có chỗ nào đặc biệt không? Giống như núi cao vạn trượng, hoặc dãy núi kéo dài mấy trăm dặm như các nơi khác, địa phương có linh khí này. Chuyện này, tiểu lại nghĩ ngợi một lúc, sau đó hắn mới lên tiếng. Tiểu nhân tuy là người Hàn Tô, nhưng mà mười mấy năm trước chiến loạn đã bộc phát, khi đó tiểu nhân cũng mới mười mấy tuổi, chưa từng đi qua Hòa Nguyên, càng chưa từng đi qua Tuyết Nguyên. Nhưng tiểu nhân có nghe người ta nói trước kia lúa được trồng ở Hòa Nguyên đặc biệt ngon. Có biết nguyên nhân là gì không? Nghe nói là có một cái lưới nước, như dòng suối nhỏ bình thường, lại che kín cả phiến Hòa Nguyên. Dòng suối ngọt ngào ngon miệng, và lại đông ấm hè mát, dùng tưới thực vật, thu hoạch vừa nhiều lại tốt, người uống vào cũng rất tốt. Lúc đầu người ở Hòa Nguyên thường hay sống đến 70-80 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi. Tiểu lại dừng lại, nghe có vị lão kỳ trưởng nói, trước kia Hòa Châu rất giàu có, Chi Châu xuống tuần tra, thường xuyên mời lão nhân các nơi mở tiệc, đến Hòa Nguyên lúc, chỉ tính người già trên 100 tuổi đã ngồi hơn 10 bàn. Thông tin này rất có ích. Tống Du vừa suy tư vừa gật đầu, lại cười hỏi hắn, còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Xin đa tạ, tiểu lại vẫn lặng lẽ nhìn Tống Du. Đối với chuyện yêu ma, đối với pháp lực của đạo sĩ và bản thân đạo sĩ, đương nhiên hắn sẽ không hiểu rõ được như pháp sư, nhưng hắn cũng là người thông minh, bản thân cũng tự đoán ra vài phần. Tiểu nhân không biết nhiều, không thể giúp tiên sinh. Sao túc hạ biết là không thể giúp được ta? Chẳng lẽ tiên sinh đây thật sự muốn? Ta chỉ đi xem qua thôi. Dù sao thì tiên sinh cũng không thể đi đến đó được. Những cao nhân trước đó đã từng đến đó, nhưng chưa từng nghe nói qua vị nào có thể trở ra. Ta chỉ đi xem chút thôi. Chuyện này, Tống Du đi tới đi lui, bất giác bốn phía đã là một mảnh trắng xóa. Trong tuyết ngoại trừ một chuỗi bọn họ đi ra, chỉ có dấu chân của loài động vật không biết tên, vì thế dừng bước, nói với tiểu lại, nghe nói người tình ý sâu nặng mới tiễn biệt 10 dặm, dưới chân đã không chỉ tiễn 10 dặm, cũng là đủ rồi, hôm nay dù sao cũng là ngày quan trọng, xin hãy quay trở về. Cũng phải. Tăng nhân cũng nói thêm, xin thí chủ quay trở về đi. Cũng phải. Tiểu lại cắn răng, gỡ hành lý xuống, cung kính kính đưa trả lại cho tăng nhân, lập tức muốn cúi người dập đầu, rồi lại bị tăng nhân ngăn cản. Đại ân của hai vị đây, tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng. Đừng đa lễ. Thưa tiên sinh, tiểu lại nhìn về phía Tống Du, tâm tình có chút phức tạp, một lát sau, nhưng cũng kiên định nói, tiên sinh muốn tới Tuyết Nguyên chữ yêu, tiểu nhân ngăn cản không được, hiện giờ chuyện tiểu nhân ti chức kiểm tra cửa thành. Nhất định mỗi ngày đều ở trên tường thành bắc chăm chú quan sát về phía Tuyết Nguyên, vì tiên sinh cầu phúc, không cầu tiên sinh trừ yêu thành công, chỉ nguyện tiên sinh bình an trở về. Vậy thì xin đa tạ. Tiểu nhân xin cáo từ. Đi thong thả, tiểu lại một bước ba quay đầu lại, lúc này mới rời đi. Trong những dấu chân hỗn độn lại thêm những dấu chân quay trở về. Tăng nhân ngưng mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Tống Du, chẳng biết tại sao, rõ ràng biết được đó là loại yêu ma mà ngay cả thần tiên cũng khó có thể trừ bỏ, trong lòng lại có vài phần tin tưởng. Sự tin tưởng đó có lẽ đến từ nửa tháng họ sống cùng nhau. Đại sư lập tức mỉm cười, nói, Hòa Nguyên là gốc rễ của yêu dịch, hiện giờ Thái Thần Y đã có phương pháp trị liệu, đạo trưởng lại đi Hòa Nguyên trừ yêu, nghĩ đến không bao lâu nữa yêu dịch tại Quy Quận cũng có thể hoàn toàn bình ổn. Tại hạ cũng không biết có thể thành công hay không. Đạo trưởng rất có lòng tin. Tại hạ tinh thông đạo này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du có lòng tin chiến thắng yêu ma, nhưng không hoàn toàn tin tưởng rằng có thể diệt trừ nó, nhưng hắn nở nụ cười, lắc đầu, nếu yêu ma không được trừ, tại hạ cũng sẽ không ra khỏi Tuyết Nguyên. Ta xin nguyện cho đạo trưởng thành công, dẹp yên yêu dịch. Tống Du không nói gì, chỉ nhìn về phía tăng nhân này, sau khi bình ổn thì sao? Nếu lúc đó bần tăng còn có khí lực, liền tiếp tục hành tẩu phương Bắc, không có yêu dịch, nhưng cũng còn có chuyện khác, vừa vặn muốn tuyên truyền Phật Pháp, truyền bá thiện niệm. Tăng nhân chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống, thái độ cả người nhất thời triển lộ ra thật ứng với câu nói kia, cúi đầu lên đường, kính sự như nghi. Lấy một ngọn đèn truyền chư đăng, cuối cùng vạn đăng đều sáng. Tống Du không khỏi nở nụ cười, chỉ than chấp niệm truyền pháp của người trong Phật môn quả nhiên cường thịnh, lập tức nói, đại sư có tâm niệm này, nhất định thành Phật, xin mượn lời tốt lành của đạo trưởng. Trong mắt tăng nhân chân chính có Phật tâm, thành Phật cũng không có nghĩa là có địa vị, mà có nghĩa là trách nhiệm cùng tu hành. Bởi vậy tăng nhân tuyệt không có khiêm tốn cùng khách khí, mà là rất nhanh lại nhìn về phía đạo sĩ. Vậy đạo trưởng thì sao? Tại hạ chỉ là một đạo sĩ tiêu dao, sẽ tiếp tục hành tẩu về phương Bắc, ngắm nhìn nhân gian này, tự tại mà đi. Tăng nhân nghe xong vẫn mỉm cười như trước, cũng lắc đầu, bần tăng mặc dù không có bản lĩnh đoán mệnh nhìn trời, nhưng lại có một con mắt nhìn tâm, thiên địa hỗn loạn, bần tăng biết được, đạo trưởng sẽ không tiếp tục tiêu dao như vậy. Trước mắt thì tại hạ sẽ tiêu dao một thời gian. Cũng tốt. Vậy xin cáo từ. Tống Du cũng không nói nhiều, chỉ khom người hành lễ với hắn. Dân chúng thôn Hàn Tô, xin đại sư quan tâm nhiều hơn. Yêu ma ở Hòa Nguyên yêu ma, xin giao cho đạo trưởng. Cáo từ. Lúc từ biệt cũng đơn giản như lần đầu gặp. Đoàn người tiếp tục đi về phía Bắc. Tăng nhân mặc tăng bào thì đi về một hướng khác, trong tuyết kiếm mơ hồ hiện ra một mảnh thôn xóm. Dấu chân kéo dài qua. Từ trong gió lạnh truyền đến tăng nhân thấp giọng tụng niệm, ta có một viên minh châu, lâu bị Trần Lao quan khóa. Hôm nay bụi tẫn quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Âm thanh cũng dần dần xa dần, rất nhanh đã biến mất. Tam hoa nương nương. Tuyết rất lạnh phải không? Dưới lòng bàn chân tam hoa nương nương ta có lông. Nhưng hình như vẫn lạnh phải không? Tam hoa nương nương không sợ lạnh. Vậy ta có thể ôm tam hoa nương nương không? Tam hoa đang cất bước đi về phía trước thì đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu hắn nhìn chằm chằm, một lát sau, mới mở miệng, cũng được. Nói xong cất bước đi về phía đạo sĩ. Đạo sĩ cũng cúi người xuống, ôm lấy cô, bên ngoài thật sự gió lạnh thấu xương, tam hoa nương nương tuy rằng toàn thân là lông, nhưng lúc mới vừa ôm lên, bộ lông bên ngoài cũng lạnh, chỉ là mèo dù sao thân thể cũng nóng, hơi dùng sức một chút, chạm đến thân thể, nhiệt độ xuyên thấu qua bộ lông truyền đến cũng đủ để cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Hòa Châu nhất là Quy Quận, vừa là binh tai vừa là yêu ma, vừa là đại hạn vừa là ôn dịch, dân chúng thật sự khổ đau. Đạo sĩ chỉ là một khách qua đường. Binh tai sát thương không được hắn, yêu ma cũng không e ngại, hạn hán đã qua đi, ôn dịch cũng không cách nào đối với hắn tạo thành quấy nhiễu, làm sao từ trong đó đi qua, tâm tư cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hắn ôm lấy tam hoa nương nương mới có thể tâm tĩnh một chút, nhưng cũng không chỉ là giờ phút này. 4, 5 năm qua, đều là như vậy, bọn họ lại tiếp tục đi về phía Bắc. Nơi này là một mảnh bằng phẳng, tuyết lớn lại làm cho mặt đất đều trắng xóa, từ xa nhìn lại. Đó là một mảnh mờ mịt, gió tuyết thổi qua, lại nhiều hơn vài phần vẩn đục, hình bóng đạo sĩ cùng kiếm khách, một đỏ một đen hai con ngựa, ở trong thiên địa rộng lớn lại trắng xóa này thật sự không thu hút, tựa như mấy chấm đen nhỏ. Giống như là vừa ném vào, liền tìm không thấy phương hướng đi ra. Người nhút nhát không nghi ngờ sinh ra sợ hãi, người thẳng thắn tự nhiên tràn đầy lòng rộng mở. 40-50 dặm, cũng chỉ mất hơn nửa ngày. Nhưng mà địa phương gần huyện Hàn Tô còn tốt, tuy rằng không tính là trời nắng, nhưng cũng không có bao nhiêu gió tuyết. Dần dần tới gần Tuyết Nguyên, gió tuyết lại càng lúc càng lớn, bông tuyết cơ hồ là đang bay ngang, người bình thường hành tẩu trong đó, chỉ sợ ngay cả đi một bước đều phải dùng đủ khí lực, hơi không để ý thân thể đều sẽ bị thổi nghiêng, phương xa bầu trời càng là âm u một mảnh, phảng phất thời khắc bao phủ bão tuyết, khó phân biệt thiên thời, khó phân tây đông. Bước chân của đoàn người lại thập phần kiên định, cho dù là kiếm khách Hắc Mã, đi theo đạo sĩ gần một năm, cũng giống như bị ảnh hưởng vài phần linh tính. Không chỉ không vì thời tiết gió tuyết mà nôn nóng, ngược lại như ngựa đỏ thẫm, trầm mặc đi về phía trước. Khi nào thì biết đi đến Tuyết Nguyên? Đó là một ngôi đền xuất hiện ở chân trời xa xôi. Cách đó rất xa nhìn lại, chỉ thấy ở trong thiên địa hôn trầm đục ngầu, cơ hồ cách mỗi một đoạn liền có một tòa miếu thờ, trong gió tuyết phẳng phất mạo hiểm thần quang, nhìn kỹ, rồi lại không có. Có một ngôi đền. Mèo con trong lòng đạo sĩ vươn ra một móng vuốt, tròn vo, đeo găng tay trắng, chỉ về hướng kia. Tam hoa nương nương quả thực rất tinh mắt. Tống Du nói một tiếng, cất bước đi tới. Miếu thờ không cao, không lớn, chỉ kém một gian nhà dân không nhiều lắm, tu sửa cũng đơn sơ, bên trong thờ cúng rất nhiều vị thần linh. Đã có thiên cung lôi bộ chư vị chính thần, đấu bộ thần quan, cũng có mấy vị hộ pháp thần nổi danh, thậm chí còn có Phật môn Bồ Tát cùng hộ pháp thiên vương. Phía trước thần đài cơ hồ bày đầy bùn, dày đặc, trên mỗi khối bùn lại đều dày đặc cắm đầy hương nến thiêu đốt hầu như không còn. Chen chúc, nói cơ hồ không cắm được hương khác đều là khiêm tốn, nó thật sự cắm không nổi. Có chút hương phía sau, thật sự không có vị trí cắm, hoặc là tự mình tùy tiện nặn một khối bùn đặt ở phía trên, hoặc là cũng chỉ đành cắm ở trên chúc tăm ban đầu thiêu đốt hầu như không còn, rồi lại chen chúc kín đáo. Đem tăm chúc trở thành phương thuốc bùn mới. Tống Du nhìn chằm chằm, có phần khó hiểu. Giờ khắc này tín ngưỡng cùng tầm nhìn của bách tính phảng phất có thực chất. Ngay tại chỗ này dày đặc ma ma bùn phương hương ký lên. Lão tẩu trẻ con bình thường cũng thấy rõ ràng. Lại phảng phất có thể từ đó nhìn thấy ký thác tâm linh của dân chúng. Nỗi sợ ma quỷ. Tín nhiệm và kỳ vọng đối với thần linh của dân chúng. Tất cả đều mong muốn hòa bình. Tất cả đều được thể hiện ở nơi đây. Phù. Tống Du thổi một hơi, thần đài cho bụi vô số. Nhìn ra được đã thật lâu không có ai đến dâng hương. Có lẽ lần trước vẫn là mùng 6 tháng 6 năm ngoái, có lẽ lâu hơn, nhưng ngoại trừ trên thần đài có bụi bặm, tượng thần đều không nhiễm một hạt bụi nào. Những vị thần này cũng rất đáng xem, tạp nham Phật đạo nhị giáo thần linh, cái này cũng không hiếm thấy rất nhiều thôn miếu đều là như vậy, ngoại trừ không biết các thần linh có hay không, bởi vì hương khói phân phối mà nổi lên tranh chấp bên ngoài, chưa nghe nói qua ai có ý kiến, nhưng là trong đông đảo thần tượng vừa không có thiên đế cũng không có Phật tổ, chỉ có chính nhi bát kinh có thể đánh, có hàng yêu trừ ma chức thần linh. Tượng thần đều là tượng ngũ tạng. Thế nào là ngũ tạng tượng? Truyền thuyết là phương pháp truyền ra từ một vị đạo sĩ từ trên núi xuống Thanh Thành trước đây, tức là khi đắp nặn tượng thần, mặc dù dùng cỏ bùn, nhưng cũng vì tượng đất mà tạo ra ngũ tạng hoàn chỉnh, từ đó về sau tượng thần tự nhiên không nhiễm bụi bặm. Về sau thậm chí có chút chú ý cung quan chủ miếu khi điêu khắc sẽ, vì tượng thần điền ra ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, nhưng đến một bước này, chính là chú ý vô vị, cũng không có tác dụng khác. Tượng thần không nhiễm bụi bặm, tất nhiên là có ích. Không biết tu kiến nơi này là do quan phủ ở địa phương hay là triều đình, hoặc là dân chúng tự phát tu kiến, nhưng bất luận là do ai, đều phải có cao nhân chỉ điểm. Tống Du dừng lại trước mặt một người quen cũ. Quay đầu nhìn túi chăn, Tống Du nhíu nhíu mày. Tiên sinh tìm cái gì? Không có gì. Lần này lại quên mang hương. Ôi trời! Không trách được chính mình. Sau khi hắn ra khỏi thành, lại mới nghe được tiểu lại nghe nói biên giới Tuyết Nguyên có miếu thờ. Huống hồ bây giờ lại ở Hàn Tô, lấy đâu ra chỗ mua hương đến bây giờ. Tống Du cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng nói, mời Chu Lôi Công ra ngoài, ta có chuyện muốn gặp. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Yêu ma ở Tuyết Nguyên này vô cùng đặc biệt, nhưng lại không rõ cụ thể là điểm nào. Nếu hỏi vị nào là tốt nhất, đương nhiên là trận chiến quanh năm của các thần quan. Vô thanh vô tức. Trên thần đài, tượng thần Lôi Công lưu quang giật thải. Sắc màu được tô trên bức tượng ế ban đầu dần dần trở nên tự nhiên, góc cạnh cứng nhắc cũng trở nên nhu hòa, ánh mắt tượng thần lóe sáng, như là sấm sét ban đêm chợt hiện, tượng thần này tựa hồ nhanh chóng sống lại, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới, có uy nghiêm dọa người. Chỉ là ở Hòa Châu gần một năm tới nay, Tống Du nhiều lần đêm gặp Chu Lôi Công, nói chuyện qua vài lần, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác, so với trước đây cảm giác quen thuộc rất nhiều. Lôi Công, đã lâu không gặp. Thanh âm của đạo nhân ôn hòa, nhưng cũng không tan trong gió lạnh. Hòa Nguyên. Thanh âm của Chu Lôi Công lại như tiếng sấm, phảng phất mang theo tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Thần linh xứng chức được mời xuống hạ giới, tự nhiên biết được là ngôi miếu nào, tượng thần nào. Đúng vậy. Đạo sĩ mở miệng hồi đáp, Chu Lôi Công ngồi ngay ngắn trên thần đài, ánh mắt quét qua một vòng phía dưới, thấy con mèo kia đang ngồi dưới chân đạo sĩ đối diện với mình, còn có một kiếm khách, bên ngoài còn có hai con ngựa, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở trên người Tống Du, híp híp mắt, liền đã nghĩ thông suốt. Người triệu ta đến đây, là muốn hỏi chuyện yêu ma ở Tuyết Nguyên. Không sai. Người muốn hỏi ta chuyện gì? Lại muốn hỏi ta, vì sao lôi bộ chính thần lại không thể ngoại trừ được loại yêu này ư? Tuy là nói những lời này, nhưng ngữ khí của hắn so với lúc mới gặp ở bên hồ kính đảo năm đó, lại nhu hòa hơn rất nhiều. Tại hạ đi qua đây, nghe nói nơi đây đại yêu chiếm cứ. Đem rộng lớn ruộng tốt hóa thành yêu quốc, lại giải ra ôn dịch, tai họa sinh linh. Lại từng nghe nói mấy năm trước thiên cung từng ở đây dốc sức tiêu diệt yêu, nhưng không thể thành công. cũng không biết Tuyết Nguyên đại yêu này có bản lĩnh đặc thù gì, bởi vậy đặc biệt tới thỉnh giáo. Tuy rằng nghe qua vẫn có thể cảm thấy là đang chất vấn, nhưng Chu Lôi Công cũng nghe ra ý đồ của hắn. Người muốn diệt yêu? Chính xác. Lôi Công cúi đầu, đạo sĩ ngẩng đầu. Hai ánh mắt đối diện nhìn nhau, yêu quái này chính là Hòa Nguyên Tiên Thiên Thần Linh, cũng không phải có cây thú cầm thành tinh. Lôi Công cúi đầu nhìn hắn chằm chằm. Tiên Thiên Thần Linh, khó tiêu diệt nhất, yêu nghiệt này lại có thần thông bỏ mệnh khó lường, ngươi có cách nào đối phó được không? Tại hạ nghe qua một chút rồi nói sau. Ở Hòa Nguyên dưới đất có linh thủy, dồi dào linh vận vô cùng, sinh cơ giạt rào, lộ ra mặt đất, liền được mọi người gọi là linh trạch. Huyện Linh Trạch quận thành liền bởi vậy mà có tên như vậy. Linh thủy này trải rộng toàn bộ Hòa Nguyên dưới lòng đất, lộ ra mặt đất linh trạch cũng là trải rộng toàn bộ Hòa Nguyên. Cái này yêu nghiệt nguyên bản chính là ở tại Hòa Nguyên Tiên Thiên Thần Linh, chỉ là từ trước đến nay hỗn độn, không sao cả thiện ác, cũng không thường xuyên hiển thân, cũng không có bao nhiêu động tĩnh, thẳng đến nhân gian phương Bắc đại chiến, trước sau ít nhất 20 vạn binh tốt tướng sĩ hao tổn ở đây, Hòa Nguyên bách tính bị tàn sát không còn, máu tươi nhiễm hồng linh trạch, oán khí ngút trời, âm hồn khắp nơi, tăng nhất tu hành. Cái này yêu nghiệt tự hồ là nếm được ngon ngọt, mượn này mấy chục vạn người huyết nhục tinh hoa cùng oán khí âm hồn tăng lên một lần, từ đó nghiện, không thể vãn hồi, rất nhanh hóa thành tà thần lục địa, chiếm cứ ở đây, thúc đẩy yêu ma, lấy máu làm thức ăn, lại muốn khoách trương ra bên ngoài. Chu Lôi Công một hơi nói xong, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Loài yêu ma này tuy mạnh, nhưng thiên cung cũng không phải bó tay không có biện pháp, chỉ là nó là hóa thân linh vận dưới lòng đất Hòa Nguyên, chính là bản thân linh trạch, lại không biết học được từ đâu hoặc là chính mình ngộ ra một thần thông khó lường hạng nhất, nếu không rút khô linh trạch trải rộng toàn bộ Hòa Nguyên, hoặc đem toàn bộ Hòa Nguyên hóa thành tử địa, thì không có khả năng trừ bỏ. Tống Du nghe xong, cũng không khỏi khen một câu, loại thần thông này đúng là ghê gớm. Phương viên trăm dặm nước ngầm, muốn rút cạn, nói dễ vậy sao? Đem toàn bộ Hòa Nguyên sinh cơ diệt hết, hóa thành tử địa, không nói cái giá lớn bao nhiêu, lại há là chuyện dễ dàng. Nếu là lúc trước Bình Châu mấy trăm dặm núi lớn sơn thần có loại thần thông này, thì làm sao sẽ lo lắng việc sẽ bị thiên cung thanh trừ. Chỉ nghe Lôi Công nói, người nói sai rồi. Xin Lôi Công chỉ giáo thêm, thiên cung chính thần không chỉ mấy năm trước một lần dốc sức trừ yêu, chỉ riêng Lôi Bộ và Đấu Bộ Liên Hợp thanh trừ đã có hai lần, Lôi Bộ chính thần ta mỗi năm một lần. Nhưng chính là bởi vì lúc trước theo như lời nói, bọn ta tuy có thể đánh bại, nhưng tạm thời cũng không có biện pháp tiêu diệt hoàn toàn. Chu Lôi Công vẫn ngồi ngay ngắn trên thần đài, trầm giọng nói, thanh âm như sấm sét. Vì thế đành phải thành lập miếu thờ ở biên giới Hoàng Nguyên, cúng tượng thần, trấn thủ ở đây, tránh cho yêu nghiệt này tiếp tục khoách trương thổ địa ra bên ngoài, nguy hại thương sinh, cũng cảnh giác yêu ma ra ngoài, gây họa cho dân chúng. Thêm vào Lôi Bộ ta mỗi năm một lần, quét sạch yêu binh yêu tướng trong Hoàng Nguyên, cũng làm suy yếu lực lượng của nó, chỉ đợi tiêu diệt toàn bộ mấy yêu vương ở phía Bắc, sẽ đợi thời cơ ra tay, thu phục hắn. Thì ra là thế, Tống Du gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Điều này đã trở thành một cuộc chiến giằng co. Thần linh giỏi về hàng yêu trừ ma lại có thành tựu mượn miếu thờ thần tượng trấn thủ, ở đây, phong tỏa Tuyết Nguyên, vừa ngăn cản yêu vương ở Tuyết Nguyên tiếp tục ra ngoài làm càn, ngăn chặn bọn yêu ma làm loạn. Đại yêu ở Hòa Nguyên thì mượn tiên thiên thần thông, đem đông tây 200 dặm, nam bắc 250 dặm Hòa Nguyên hóa thành tuyết, bốn mùa như đông, quanh năm phiêu tuyết, lấy làm suy yếu lực lượng Lôi Bộ chính thần ở đây. Lôi Bộ chính thần tuy có thần lực, nhưng cũng cần mượn thiên uy, bốn mùa luân chuyển, thời tiết biến hóa. Rất nhiều thiên thời địa lợi, đều có ảnh hưởng đối với thần tiên. Lôi Bộ chính thần từ trước đến nay đều mạnh vào mùa hè nhưng lại yếu vào mùa đông. Ngoài ra thần linh còn có một điểm yếu khác, tiên thiên thần linh đều từ địa giới, mà đến, khó khăn cũng ở địa giới. Thần linh ở địa phương như Vương Thiện Công, xã thần ở các nơi, liễu tiên rất khó rời khỏi địa giới của mình. Sau khi rời đi, cũng sẽ nhanh chóng yếu đi, thậm chí thần lực tiêu tan. Mà thiên cung chính thần như Lôi Công, nhìn như thiên địa to lớn. Trong chớp mắt liền có thể đi tới, kỳ thật chỉ có ở nơi có miếu thờ, tượng thần của mình mới có bản lĩnh qua lại tự nhiên, cũng đều là mượn tượng thần mới có thể hiện thân. Nếu địa phương nào không có miếu thờ hay tượng thần, ắt sẽ phải từ miếu thờ thần tượng gần nhất hiển thân, sau đó dùng phương pháp của chính mình đi tới, tốc độ nhanh chậm phụ thuộc vào bản lĩnh của mình. Tương tự như vậy, càng rời xa tín ngưỡng, tín đồ càng ít, thần lực cũng sẽ dần dần suy yếu, cho nên thần linh nếu muốn đi từ nơi này đến nơi khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, thường thường cần truyền đạo, trước đó phải truyền tín ngưỡng cho người dân nơi ấy đã. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên đạo không cho phép nhân đạo trường sinh, lại cho phép thần đạo trường sinh. Người tu hành muốn cầu trường sinh, nếu không phải như Yến Tiên thực sự bất đắc dĩ, cũng không muốn thông qua phương thức của thần đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ nhất, thần đạo trường sinh cùng, sau khi chết thành quỷ sống thêm mấy trăm năm không kém nhiều lắm, vốn là cùng làm người mà trường sinh khác nhau thật lớn, vừa không tiêu giao, cũng không được tự nhiên. Thứ hai, thần đạo trường sinh dựa vào hương khói tín đồ, thành lập trên cơ sở có thần linh tín ngưỡng lại được phàm nhân tín ngưỡng rộng rãi, có tính là trường sinh thật sự mỗi người một ý hay không, dài bao nhiêu cũng phải xem người ở trong lòng bách tính có thể sống bao lâu, tóm lại là không dễ dàng gây ra loạn. Vì thế đại yêu ở Tuyết Nguyên không ngừng làm loạn ở bên ngoài, làm loạn Hòa Châu, cắt giảm tín chúng. Một lần gần nhất, chính là không biết bằng cách nào chúng vụng trộm truyền ra ôn dịch, suýt nữa đem Hàn Tô thậm chí toàn bộ quy quận hóa thành đất không người. Đang nghĩ ngợi thì trên thần đài lại truyền đến thanh âm như sấm, chẳng hay Phục Long Quan có biện pháp nào không? Vị thủy trạch chi linh này có dễ tìm không? Đa số thời điểm hắn đều ở trong địa trạch linh nhãn, đó là nơi hắn sinh ra, nhưng một khi khai chiến, hắn thường chạy khắp nơi. Tại hạ liền đi thử một lần. Nếu ngươi thật sự trước mắt đi chứ yêu, quyết tranh đấu đến cùng với nó, Chu Mỗ cũng nguyện lĩnh lên chư vị Lôi Công, cùng nhau vì quân trợ trận. Xem ra chủ quan tiếp theo của Lôi Bộ, không phải Chu Lôi Công thì còn ai khác? Hừ. Chu Lôi Công cười cười, không nói gì thêm. Tuy rằng trước đó tên cầm đầu trực tiếp đã bị chém, bởi tên đạo sĩ đang đứng trước mặt này, nhưng trước đây vị tướng lĩnh đứng đầu kia tê, cũng bị hắn thậm chí bị những Lôi Bộ chính thần khác khinh thường. Nếu không có sự hạn chế từ Thiên Cung, nói không chừng chính bọn họ phải chém chủ quan trước. Thế gian thanh quan còn có khí khái, có thể được dân gian bách tính tôn làm Lôi Công, lại há có thể không có sống lưng. Đối với Lôi Công nghiêm túc mà nói, cái chết của Phó Lôi Công vừa không thể khiến bọn họ sinh ra ân oán với đạo sĩ, cũng khó có thể khiến bọn họ thêm kính sợ đối với bản lĩnh của vị đạo sĩ này. Nhưng Chu Lôi Công hiển nhiên là bởi vậy mà được lợi, ngược lại đối với Tống Du có nhiều thiện ý. Ngươi dự tính khi nào thì vào Tuyết Nguyên? Hôm nay là giao thừa, tại hạ liền chờ ngày mai rồi sẽ đi. Ta mặc kệ khi nào ngươi đi vào bên trong Tuyết Nguyên, tóm lại Lôi Bộ ta thời khắc nhìn chăm chú. Nếu ngươi cùng đấu pháp, tất nhiên hạ giới vì ngươi trợ trận. Lúc cần trợ trận, tại hạ sẽ gọi Lôi Công. Được, Chu Lôi Công nói xong, vẫn giữ thẳng lưng, vững vàng đoan chính chính ngồi ở trên thần đài, liền chuẩn bị trở về. Chỉ là trong lúc lơ đãng dư quang đảo qua phía dưới, lại không khỏi nhướng mày, vì sao hôm nay cũng không có hương vậy. Thanh âm tựa như sấm sét, hồi âm cuồn cuộn không tiêu. Kính xin Lôi Công kính thứ lỗi. Tống Du cười, không hề vội vàng liền giải thích. Lúc tại hạ ra khỏi thành vốn không biết biên giới với Tuyết Nguyên có miếu Lôi Công. Huống chi lúc này Hàn Tô đang có đại dịch, bách tính 10 phần không còn 3. Cửa phòng từng nhà đóng chặt, tại hạ cho dù có tâm muốn mua hương cho Lôi Công, cũng tìm không thấy nơi nào bán. Lần sau xin hãy nhớ kỹ. Chu Lôi Công cũng không nói gì, ngẩng đầu lên, khôi phục lại tư thái uy nghiêm khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thân thể liền nhanh chóng trở nên cứng ngắc, cũng khôi phục bộ dáng tượng. Thần quang trong miếu thờ cũng ảm đạm xuống. Tống Du thu hồi ánh mắt từ trên tượng thần. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt đất hỗn loạn, bầu trời đục ngầu không chịu nổi, dưới gió tuyết, sớm muộn gì cũng giống như hoàng hôn, thật sự không biết đã tới bao giờ. Chắc là phải qua nửa buổi chiều rồi nhỉ. Tống Du tùy tiện ngồi ở góc miếu thờ, khoanh chân dựa vào tường, nói với bọn họ, hôm nay là giao thừa, ủy khuất hai vị, bọn ta sẽ qua đêm ở đây. Bên ngoài gió bắc gào thét như đang than khóc. Kỳ diệu chính là, trong miếu cũng rất bình tĩnh, tựa như bất luận bên ngoài gió tuyết lớn hơn nữa, đều hết thảy vào không được. Thời gian càng lúc càng muộn, ánh sáng mờ nhạt cũng tối xuống. Trên bình nguyên, các ngôi miếu nhỏ khác nhau cách một đoạn lớn thì có một tòa, cơ hồ nối liền thành đường dài, trong đêm tối ngẫu nhiên có sáng bóng lóng lánh, là có yêu tà thừa dịp đêm ra ngoài, bị thần linh trong miếu diệt trừ tại chỗ. Đêm nay có một ngôi đền sáng rực lửa. Lửa sáng vàng, chiếu sáng một mảnh. Ngôi đền nhỏ cũng ngăn cản gió tuyết đầy trời. Tống Du đem trên thần đài dày đặc chẳng chịt trúc tâm đều lấy xuống, sợ là hai cái sọt lớn đều chứa không nổi. Lấy đốt lửa, có thể sưởi được qua đêm nay. Dưới ánh lửa bập bùng, bọn họ ngồi ăn tối. Tống Du vẫn khoanh chân ngồi, vẻ mặt yên tĩnh. Tam Hoa ngồi ở vị trí cách đống lửa rất gần, nhìn chằm chằm vào đống lửa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng nhỏ, một cái đuôi phía sau ngoe nguẩy trên mặt đất. Không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, nói, giao thừa chính là đón năm mới sao. Tống Du ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tam Hoa, lập tức lộ ra ý cười, Tam Hoa nương nương quả nhiên rất thông minh. Hôm nay chính là giao thừa sao? Mấy ngày nay đều là lễ mừng năm mới, qua nửa đêm nay, một năm mới sẽ bắt đầu. Tam Hoa suy nghĩ một chút, nâng móng vuốt lên, cúi đầu liếm, sau đó mới nói với hắn, lễ mừng năm mới năm nay hình như có chút không giống so với ngày trước. Không giống nhau mới là tốt. Tống Du dựa vào tường ngồi bất động, cười nói với cô, nếu năm nào cũng như năm nào, đương nhiên sẽ không có ý nghĩa gì, thỉnh thoảng sẽ có vài lần khác lạ một chút, cả đời này Tam Hoa nương nương đều sẽ nhớ rất rõ, nhớ cũng tương tự như vậy. Đó chính là vì Tam Hoa nương nương đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được. Phải rồi. Tống Du lại liếc nhìn kiếm khách trước mặt. Kiếm khách cũng khoanh chân ngồi, không nhúc nhích, trầm mặc không nói, thường lộ vẻ suy tư. Tống Du biết, hắn đang suy tư kiếm đạo của hắn. Luyện võ loại chuyện này, đối với cá nhân mà nói, đa số đều là dựa vào kinh nghiệm suốt tháng luyện tập, thiên phú ngộ tính phần lớn là định tử, chính mình có thể lựa chọn, chỉ có luyện cùng không luyện. Kiếm thuật chính là như thế, luyện thì tiến, không luyện thì phế. Nếu là kiếm đạo, nửa đoạn đầu cũng dựa vào luyện tập, vung kiếm ngàn ngàn vạn vạn lần, kiếm đạo thuộc về mình tự nhiên hiện ra. Đến cao thâm liền muốn tìm hiểu, mà như hắn vậy đến lấy võ nhập đạo biên giới, có thể hay không phá cái kia một tầng bích chứng liền xem mình có thể, hay không ngộ ra đại đạo, thiên nhân tương thông. Điều này chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Đêm nay là một đêm dài, rất thích hợp để suy nghĩ. Ánh mắt đạo sĩ nhìn chằm chằm phía trước, vừa nhìn đống lửa, lại nhìn tam hoa nương nương, trên gương mặt luôn lộ vẻ suy tư. Tiên thiên thần linh của một phương địa giới, dựa vào thiên địa, vốn khó trừ, đại yêu tuyết nguyên này lại có thần thông bảo vệ tính mạng, quả thực trời sinh khó vong. Nếu lôi bộ chính thần cộng thêm đấu bộ linh quan hợp lực cũng không thể tiêu diệt, Tống Du cho dù xuống núi 5 năm đạo hạnh tăng trưởng nhanh chóng, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng ma lực tiêu diệt. Lôi bộ chu lôi công, đã có chủ quan chi lực. Đấu bộ kim linh quan, thiên địa ít có địch thủ. Vẫn là mèo con vô lo vô nghĩ, tam hoa nương nương không hề hay biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Trong chốc lát hóa thành nữ đồng, nhặt thẻ trúc lên, ở trên mặt đất viết thơ luyện chữ, trong chốc lát lại biến trở về mèo con, chạy đến cửa nhìn thần quang lóng lánh trong gió tuyết, trong chốc lát lại chạy về cùng đạo sĩ nhỏ giọng nói chuyện, trong chốc lát chạy tới nhìn kiếm khách dùng tay tạo ra những cái bóng không giống nhau, trên tường miếu thờ, chơi đùa không bởi vì gió tuyết mà bớt vui, cũng không vì chuyện của đại yêu gần trong gang tấc ảnh hưởng. Tống Du cũng từ từ nhắm mắt lại. Năm mới đến từ lúc nào bọn họ cũng không hay. Mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Năm Minh Đức thứ 6, mùng 1 tháng Giêng. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Tống Du đứng ở cửa đền thờ, nhìn chằm chằm về phía bắc. Thưa tiên sinh. Phía sau truyền đến giọng nói của kiếm khách, hỏi, tiên sinh có muốn ta cùng đi với tiên sinh không? Tống Du xoay người nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Dường như Tống Du biết được suy nghĩ của hắn. Cả chặng đường vừa rồi kiếm khách đều đã nghe được câu chuyện về Tuyết Nguyên, và đại yêu ma ở đó. Hôm qua, lại nghe được từ chính miệng của vị thần linh, đương nhiên hắn biết được bản lĩnh của hắn đến đâu, sợ rằng hắn đi theo không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn gây nguy hại đến Tống Du. Nhưng quả thật hắn cũng không cần thiết phải đi theo. Không cần nữa. Vâng, nơi này đã là biên giới Hòa Châu rồi chăng? Phải rồi, ngày đó khi còn ở ngoài thành Trường Kinh, ta với ngươi đã nói rõ ràng rồi, ngươi chỉ cần đưa ta đến Hòa Châu, ta cũng không nghĩ tới chuyện có thể đi khắp Hòa Châu, lại còn bị trì hoãn gần một năm. Ta vẫn nhớ rõ ngươi còn muốn đi Quang Châu tìm người thân, hiện giờ xem ra sợ là ngươi phải đi một đoạn đường dài mới tới nơi được. Vừa lúc tại hạ muốn xem còn thiếu sót loại yêu nào, hay có yêu tà nào mới xuất hiện hay không. Kiếm khách trầm giọng nói, nếu nơi đây đã là biên giới Hòa Châu, cũng chỉ Tuyết Nguyên, lại đưa về phía trước, liền đưa đến Ngôn Châu, thực sự là không cần thiết. Tống Du dừng một chút, lại nói tiếp, không biết ngươi lại định khi nào đi Quang Châu đây. Thư mỗ ở đây chờ tiên sinh quay trở về. Như vậy vừa đúng lúc. Tống Du cúi đầu nhìn Tam Hoa Miêu đang trải lông bên chân, phiền ngươi ở đây với Tam Hoa nương nương, chăm sóc ngựa giúp ta. Động tác liếm lông của Tam Hoa nhất thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Đến lúc đó chắc chắn có yêu ma trốn ra ngoài. Tống Du cúi đầu nhìn Tam Hoa. Ta ở bên trong chữ yêu, xin hai vị cảnh giác bên ngoài, chớ để yêu tài đả thương ngựa. Tam Hoa lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới mở miệng hỏi, khi nào thì ngươi quay trở về, có thể sớm, nhưng cũng có thể muộn hơn. Có lẽ sẽ sớm thôi. Có lẽ cũng sẽ rất lâu. Tam Hoa ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn bất động, lại nhìn con ngựa bên cạnh, lúc này mới lên tiếng, yên tâm đi. Có Tam Hoa nương nương ở đây, tại hạ đương nhiên vô cùng yên tâm. Đúng rồi. Xin tiên sinh xin yên tâm, thư mỗ nhất định chăm sóc Tam Hoa nương nương và ngựa cẩn thận. Tam Hoa miêu quay đầu nhìn kiếm khách vài lần, lập tức lại nhìn về phía đạo sĩ, cũng học ngữ khí của kiếm khách, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Đạo sĩ yên tâm, Tam Hoa nương nương nhất định sẽ chăm sóc thư mỗ và mã nhi. Vậy thì xin cáo từ. Tống Du cười cười, đưa tay một chiêu, trúc trượng bay tới, lập tức xử trúc trượng, hắn chỉ đi về phía trước một bước, liền bước ra khỏi miếu nhỏ, bước vào trong gió tuyết đầy trời. Chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn lại như là nhớ tới cái gì, dừng lại xoay người, nhìn về phía cửa kiếm khách, không biết một năm nay, nhất là cái ngày ở bên ngoài cảnh Ngọc Thành, sau khi lôi đình đại tác, ngươi có tìm hiểu gì về thiên lôi? Hồi tiên sinh, quả thực tại hạ tìm hiểu đôi chút ta không phải võ nhân, cũng không biết kiếm đạo như thế nào, chỉ là vừa vặn cũng am hiểu lôi pháp, ta với thiên lôi cũng có chút hiểu biết, chỉ nguyện có thể chỉ cho túc hạ tham khảo một chút, vẻ mặt kiếm khách nhất thời ngưng tụ, hai tay ôm quyền, Thư Mỗ đang lắng nghe. Thế gian vạn vật đều có hai mặt chính phản, lôi đình càng là như thế. Cho dù thiên lôi cũng không chỉ có thiên uy thần phạt, ở sau lưng vạn quân lực, cuồn cuộn thiên uy, cũng đừng xem nhẹ sinh cơ vô hạn kia. Cái này giải thích thế nào ạ? Giống như sấm sét mùa xuân kinh chập kia, diệt sát tà vật, chấn nhiếp đại địa, nhưng người cũng phải biết, sinh cơ ngày xuân này chính là từ sau kinh chập mới bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Đạo nhân đứng ở trong gió tuyết nói chuyện với hắn, có lẽ là tiếng sấm sét quá vang dội, thế cho nên thế nhân thường thường xem nhẹ. Từ xưa đến nay sau khi có sấm sét, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, lúc sấm sét trên trời thịnh vượng nhất cũng là lúc sinh cơ trên mặt đất vượng nhất. Đạo sĩ dừng lại một chút, nhìn hắn nói, cho nên nó vừa tử, lại vừa sinh, Thư Mỗ xin ghi nhớ. Lời nói của bản thân ta, xin hãy nghe chọn lọc. Đạo sĩ nói xong xoay người, đi vào bầu trời đầy gió tuyết. Mùng một Tết chính là thời gian tế thần ở Hàn Tô. Trước đây, Hòa Châu là nơi sản sinh lượng thực, người dân đông đúc, Hàn Tô cũng được coi như một huyện lớn, lại ở ngay bên cạnh Hòa Nguyên, ít nhất cũng phải 200.000 người. Nghe nói chỉ tính trong thành đã là 20.000, 30.000 người. Tuy nhiên sau này, ở đây xảy ra chiến tranh, lại có ma quỷ quấy phá, không ít người đã chết. Nhưng cũng nhờ vậy, người ta mới biết yêu ma đáng sợ tới mức nào. Thế là từ khi tuyết miếu được xây dựng, mỗi năm vào ngày mùng 1 Tết và mùng 6 tháng 6, hầu như hơn nửa số lượng dân chúng Hàn Tô có thể di chuyển đều sẽ tới miếu thờ ở bên cạnh tuyết nguyên để tế bái. Rất nhiều người thậm chí còn cõng theo một gùi nhang đầy trên lưng để đi tế bái, không bỏ sót một ngôi miếu nào. Lúc đó, ở trong miếu quả thật hương khói nghi ngút, hương khách nối thành từng hàng ở biên giới tuyết nguyên, có khi còn xếp thành một hàng dài ở cổng thành tuyết nguyên. Giờ đây, huyện thành đã là thành trống, thôn xóm cũng biến thành thôn trống. Quan huyện mới nhậm chức nhìn thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên mấy. Hai năm gần đây, Hòa Châu gặp hạn hán nặng, điều này vẫn không thể ngăn được người ta tới đây dâng hương. Chỉ là sau khi đại dịch diễn ra thì không thể vào được nữa, người chết đi không ít, Hàn Tô cũng đã phong tỏa, nghiêm cấm mọi người ra vào. Chỉ trong thành mới bị phong tỏa, còn nông thôn thì không. Giữa trời đất vẫn có mấy cái bóng đen mặc y phục rất dày, che kín miệng mũi, lội gió lội tuyết đi tới. Đạo sĩ qua đêm ở một ngôi miếu trong thôn trang vẫn có người sinh sống, nơi này cách biên giới tuyết nguyên chừng 20 dặm, trời vừa sáng, phụ nhân đã xuất phát, nàng mang theo đứa bé, lưng đeo hương thảo, đi bộ gần một canh giờ thì tới ngôi miếu phía trước. Tuyết càng dày, gió thổi càng mạnh. Cái gùi trên lưng phụ nhân đón gió, đứa bé nhỏ tuổi, yếu ớt, nó bước chân thấp chân cao, thỉnh thoảng còn bị gió thổi nghiêng sang ven đường. Không biết có phải do thần tiên linh nghiệm hay không, khi nàng đi tới gần, gió tuyết ở bên ngoài đã yếu đi phần nào. Nương, nói ít thôi. Tại sao năm nay lại ít người như vậy? Năm nay có ôn dịch. Đã chết hết rồi à? Phụ nhân không trả lời nó, nàng chỉ nói. Ít người cũng tốt, tránh bị lây bệnh. Trưởng thôn nói nếu chúng ta uống nước thần do thổ địa, bà đưa sẽ không bị nhiễm bệnh nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Tuyết ở đây dày thật. Nói ít thôi. Tại sao chúng ta phải tới đây bái thần? Tại sao không bái thổ địa bà? Đã bảo con nói ít thôi. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong này có yêu quái, nó sẽ ra ngoài ăn thịt người, còn có thể truyền bệnh ra ngoài. Cũng bởi vì trên trời có thần tiên đã xây một ngôi thần miếu ở nơi này, nên yêu quái mới không dám chạy ra. Chúng ta tới đây thắp hương, thần tiên mới phù hộ chúng ta không bị yêu quái bên trong ăn thịt, cũng có thể phù hộ cho bệnh tật nhanh chóng tốt lên. Phụ nhân thở phì phò nói. Sau khi trở về chúng ta sẽ đi bái tế thổ địa bà. Yêu quái? Ở đâu? Ở ngay phía sau ngôi miếu này, bên trong đất tuyết, ở phía trong đấy. Vậy thần tiên có dáng vẻ ra sao? Giống như dáng vẻ bên trong ngôi miếu. Nương đã nhìn thấy thần tiên bao giờ chưa? Không biết đã nhìn thấy chưa? Có lúc thần tiên sẽ biến thành hình người, có nhìn thấy cũng không nhận ra. Vậy nếu có người đi vào bên trong đất tuyết kia thì sao? Sẽ bị yêu quái ăn thịt. Phụ nhân vừa thở phì phò vừa kiên nhẫn trả lời, cũng không quên cảnh giác căn dặn đứa bé. Con chắc chắn không được đi vào bên trong, nhưng nàng không hề chú ý tới. Đứa bé bên cạnh đã mở to đôi mắt đen lấp lánh, nhìn chằm chằm phía trước. Ở phía mà nó nhìn chính là một đạo sĩ, tay chống gậy trúc, một mình tiến vào gió tuyết mù mịt. Dấu chân hắn kéo dài, từ cửa ra miếu thờ tới miếu thờ ở phía sau ở bên trong tuyết nguyên. Mãi cho tới khi đứa bé duỗi tay chỉ sang hướng đó. Đó là thần tiên ư. Lúc này, phụ nhân mới dõi theo ánh mắt của nó nhìn sang. Gió tuyết rất lớn, nàng thiếu chút nữa thì không nhìn rõ. Phụ nhân cũng không khỏi sững sờ một hồi. Đó là thần tiên ư. Đứa bé mở to đôi mắt hỏi tiếp lần nữa. Không biết. Vậy là yêu quái ư? Không biết. Chớ để ý tới. Nói ít thôi. Ồ, đứa bé vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm hướng đó. Bóng người đó càng ngày càng xa, bị gió tuyết bao phủ dần dần trở nên mơ hồ. Có lẽ người lớn đã không nhìn ra nữa, nhưng đôi mắt của đứa trẻ thường tinh hơn, nó vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, không nỡ nháy mắt. Không biết đó có phải là thần tiên hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết đó có phải là yêu quái hay không? Chỉ e cảnh này sẽ được nó ghi nhớ rất nhiều năm. Mẫu thân kéo tay nó, đứa bé im hơi lặng tiếng tăng tốc bước chân, đi theo mẫu thân mình, đi vào bên trong ngôi miếu ở phía trước. Đây là truyền thống tế thần ở Hàn Tô. Ôn Dịch cũng khó mà ngăn trở. Nói truyền thống này đã có từ lâu đời, vậy nó đã dài bao lâu? Từ khi Hòa Nguyên bị yêu quái chiếm cứ tới nay cũng đã được mười mấy năm. Nhưng chớ coi thường mười mấy năm này, cho dù có là người trung niên, mười mấy năm cũng là ký ức của hơn nửa đời người. Đối với những người trẻ tuổi mà nói, chính là ký ức từ khi còn nhỏ tới lớn. Ký ức từ nhỏ tới lớn và ký ức từ xưa tới nay cũng không khác gì mấy. Có lẽ một ngày nào đó, yêu ma ở Hòa Nguyên sẽ bị tiêu diệt, vẫn sẽ có người nối tiếp truyền thống này tới đây tế bái thần linh. Hàng năm, vào mùng 1 Tết và mùng 6 tháng 6, đường vào tuyết thành dài rằng giặc vẫn có hương khói nghi ngút. Nếu như may mắn thì vẫn sẽ tiếp tục lưu truyền mãi tới trăm ngàn năm sau. Chỉ là không biết người đời sau có suy nghĩ ra sao. Một con chim én nhanh chóng xuyên qua màn mây, khi thì nó lao vào trong màn mây, đọ sức với mưa bụi, khi thì từ màn mây đâm xuyên ra ngoài, bay lượn trong màn trời bị gió tuyết che phủ, tự do mà kiên định. Đất trời tuyết phủ mênh mông, bằng phẳng bao la vô bờ. Thời tiết như này nhẽ ra không có chim én. Thế giới này giống như có đôi mắt, nhìn chằm chằm chim én. Chim én dường như cũng đang dùng đôi mắt của mình để quan sát thế giới này. Chim én vẫy cánh lao vào màn mây, vừa quay đầu lại liền giống như mũi tên lao thẳng xuống dưới. Gió lạnh tuyết băng đều nằm ở trên người. Mãi cho tới khi bay tới biên giới tuyết nguyên. Ở đó có một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên đất tuyết, gió tuyết rơi xuống khắp người hắn. Vù! Chim én lao vào người đạo sĩ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Gió lạnh chưa ngừng lại, nghẹn ngào không thôi, tuyết quả thật còn lớn hơn lông ngỗng. Đạo sĩ mở to mắt ra, đồng thời đứng lên chống cây gậy trúc, hắn không nói một lời đi về hướng bắc, thẳng tiến về hướng trung tâm của tuyết nguyên. Đi được mười mấy dặm, tuyết lớn còn chưa tới đầu gối. Đi được 20 dặm, tuyết lớn còn chưa tới bắp đùi. Đi được 30 dặm, đã không còn dấu chân trên tuyết. Thế giới dần dần biến thành một mảnh trắng xóa, không phân biệt rõ đâu là trời đâu là đất, cũng không biển bản thân đang đi trên tuyết hay bước trên mây. Hắn vẫn vừa đi vừa quan sát như trước. Nghe nói yêu ma ở vùng đất này là linh hồn của thủy trạch trăm dặm xung quanh, bởi vì nhiễm máu tươi xương cốt, âm hồn oán khí nên mới trở thành yêu ma. Sau này khi Hòa Nguyên biến thành tuyết nguyên, vốn cho rằng nơi này lẽ ra sẽ là một vùng đất tĩnh mịch, không ngờ rằng mặc dù ở đây tuyết rơi quanh năm, bốn mùa giống như mùa đông, nhưng trong màn tuyết vẫn có sinh linh đang sinh sống. Ví dụ như dấu chân nhỏ bé trên mặt đất này, ví dụ như con chim bay ngang trên bầu trời. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước, nhìn lên phía trước. Chỉ thấy phía trước tuyết lớn tung bay, hàng dương liễu lúc trước đã khô héo từ đời nào, chỉ còn lại vài nhánh cây khô chỉ về hướng quan đạo ngày xưa. Mà ở phía trước hàng cây khô có mấy con bạch hạc đang nghỉ ngơi. Có con đứng bằng một chân, dáng vẻ thư giãn, có con xoay đầu lại rỉa cánh, có con ngẩng cao đầu lên, vỗ cánh định bay đi, cho dù chúng có làm gì đều giống như đang nhảy múa. Toàn bộ thế giới bên trong màn tuyết chỉ có một màu trắng, lông mào khắp toàn thân những con bạch hạc đang vui đùa nhảy múa kia phần lớn cũng là màu trắng, nhưng thân của hàng cây khô kia lại là màu thẫm, ánh tuyết phản chiếu lên trông giống như vết mực. Đã vậy, cổ và chân của mấy con chim bạch hạc kia cũng là màu đen. Lúc chúng giương cánh lên, lông đầu cánh của chúng cũng là màu đen. Khắp khoảng trời đất này, chỉ có từng ấy màu đen, giống như nét mực quét lên, tùy ý mà linh động, tìm những thứ bạn cần nhanh hơn. Trang chủ là trang đích mới để hiện những tệp và thư mục phù hợp nhất của bạn lúc này, bức tranh sơn thủy tùy ý vẽ nên đã biến thành cảnh thực. Có phải rất đẹp không? Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau. Nhẹ nhàng, thanh thoát, vẫn là giọng con nít. Tống Du quay đầu lại nhìn. Có lẽ là do tiếng gió quá lớn, hắn vậy mà lại không phát hiện ra. Sau lưng hắn đã có những chuỗi dấu chân nhỏ bé không biết xuất hiện từ khi nào, trông giống như những chiếc động nhỏ đâm xuyên ra từ trong lớp tuyết. Nơi tận cùng của dấu chân là một con mèo tam hoa. Nó cũng duỗi dài cổ ra, nhìn sang đàn bạch hạc ở bên cạnh hàng dương liễu. Tống Du bình tĩnh nhìn nó. Mèo! Sao thế? Mèo tam hoa nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, Tống Du im lặng nhìn nó, hồi lâu sau hắn mới thu lại tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước, bình tĩnh nói. Mặc dù tại hạ tới đây là để trấn áp các hạ, nhưng tại hạ vẫn nên đường đường chính chính mà tới, các hạ cư xử như vậy, không biết là do coi thường tại hạ hay là do tự đại vô lễ. Giống như hắn cũng tự biết bản thân giả vờ không giống, một cơn gió lạnh thổi qua, mèo tam hoa sau lưng Tống Du đã biến thành tuyết, chuỗi dấu chân nhỏ bé kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đạo sĩ tiếp tục đi lên phía trước. Lúc đi ngang qua hàng dương liễu, đàn chim bạch hạc, hắn thấy một con chim bạch hạc co một chân lên, giang đôi cánh ra, sau đó nó quay đầu ra nhìn hắn, há miệng nói tiếng người, giọng nói mơ hồ giống như có tiếng vang. Theo lễ nghi của loài người, ngươi cũng nên tự báo tên tuổi nhỉ. Vù vù, nhưng con bạch hạc khác ở bên cạnh lập tức sợ hãi, tất cả đều chạy lên phía trước, dang rộng đôi cánh, vừa chạy vừa bay lên. Chúng xếp thành hàng bay về phía xa, dần dần biến mất trong màn tuyết mênh mông. Họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Người của Phục Long Quan. Đúng vậy. Mặc dù Tống Du đang trả lời, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Không dừng bước lại, cũng không đổi hướng. Cho dù là lúc đi qua Bạch Hạc hắn cũng vẫn như vậy. Bạch Hạc vẫn đứng yên tại chỗ cũ. Nó ngoảnh đầu nhìn theo hành động của hắn, nhìn chằm chằm hắn sau đó nói. Đạo sĩ đa hạnh là gì của ngươi? Lúc này, Tống Du mới dừng bước, quay đầu lại nhìn nó. Các hạ từng gặp gia sư ta ư? Là sư phụ của ngươi à? Đúng vậy. Vậy quả thực có duyên. Dứt lời, Bạch Hạc giang đôi cánh lên. Đôi cánh của nó ít nhất cũng phải dài mấy thước. Nó chạy lên phía trước lấy đà, nhẹ nhàng bay lên, bay về phía mấy con Bạch Hạc lúc nãy bay đi. Dáng vẻ của nó vô cùng xinh đẹp. Tống Du thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Đi được chừng 10 dặm, Tống Du lại ngừng bước chân. Một vực sâu trượt xuất hiện trên tuyết, giống như một kẻ hở nứt ra giữa tuyết. Trong đất trời trắng xóa, khe hở này kéo dài, từ hướng tận cùng của tầm mắt bên trái tới hướng tận cùng của tầm mắt bên phải, cả hai phía đều không nhìn thấy điểm đầu. Nếu như cúi đầu nhìn xuống, vực sâu thẳm không nhìn thấy đáy, ngẩng đầu nhìn lên, bờ bên kia cách bờ bên này ít nhất cũng phải hơn 100 trượng, cản trở con đường trước mặt hắn. Tống Du bật cười, nhấc bước đi lên phía trước. Lúc đi tới ranh giới, hắn không cẩn thận dẫm trúng vụn băng do tuyết đọng lại, tất cả đều rơi xuống dưới, không nghe thấy hồi âm. Thế nhưng bước chân của đạo sĩ vẫn không hề dừng lại, ánh mắt hắn vẫn nhìn lên phía trước không hề đổi sắc. Đi vào không trung như dẫm lên đất bằng. 100 dặm xa xôi, chỉ e mất thời gian uống nửa chén trà là đi tới. Lúc thì gió tuyết thổi mạnh, lúc thì gió thổi lên từ dưới lòng bàn chân, lúc thì có băng từ bờ bên kia rơi xuống. Một lát sau mới có tiếng vọng truyền tới từ dưới đáy vực, quả khiến người ta khiếp sợ không thôi. Trong khoảng thời gian nửa chén trà đó, bước chân của đạo sĩ vẫn y nguyên không chút thay đổi. Đi qua khe rãnh, quay đầu nhìn lại. Nào có khe rãnh sâu không thấy đáy đâu chứ? Chỉ là một tuyết nguyên giống hệt như trước đây mà thôi. Thế nhưng chớ cho rằng đây chỉ là một huyễn thuật bình thường. Nếu nói đây là huyễn thuật, cũng là một huyễn thuật vô cùng cao minh. Có thể nhìn thấu huyễn thuật, biết được đây là giả, hơn nữa nội tâm vẫn kiên định. Không có chút dao động nào, vậy thì nó chính là giả. Nhưng nếu trong quá trình này, nội tâm chỉ cần dao động một chút thôi, trong lòng nổi lên nghi ngờ, vậy chắc chắn sẽ rơi xuống, rơi thẳng xuống chỗ sâu dưới lòng đất. Tống Du thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Một con nai đi ra từ trong gió tuyết, cả người nó cường tráng, cặp gạc trên đầu giống như trạc cây trên nhánh câu khô. Cho dù tuyết phủ kín gạc vào vai nó vẫn dần dần đi ngang hàng với Tống Du. Ngươi tu hành pháp thuật gì? Con nai quay đầu sang nhìn hắn, giọng nói bình thản mà biến ảo khôn lường. Các hạ rất nhanh sẽ biết được. Vù. Những bước chân dồn dập vang lên, con nai giật mình. Sau đó nó xoay người chạy sang bên cạnh, móng chân dẫm lên rất nhiều vụn tuyết. Nó rất nhanh đã chạy ra xa, trở thành một điểm đen nhỏ bé giữa màn tuyết. Tống Du liếc mắt một cái, hắn càng đi vào vò sâu bên trong. Đầu bên này là thật đấy. Một con chuột tuyết đứng trên mặt đất, hai cái chân nhỏ của nó buông thõng tự nhiên. Trông rất ngoan ngoãn, đáng yêu, nó đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tống Du. Giọng nói của nó lanh lảnh, không cố ý lắng nghe nhưng vẫn lọt vào tai. Phía trước là một kẽ đất hẹp hơn, cũng cạn hơn kẽ đất vừa nãy, nhưng ngã xuống vẫn có thể chết người. Tống Du chỉ nhìn nó một cái rồi nhấc chân đi lên phía trước, hắn đi qua khẽ rãnh giống như đi trên đất bằng. Ở bờ tuyết bên kia có một con hồ ly đang nằm sấp. Đó là một con xích hồ, miệng nhọn, lông mào khắp người như cành hồng treo giữa trời đông. Nó ghé vào mặt tuyết uể oải ngáp dài, trông như một ngọn lửa giữa màn tuyết, tuyết vẫn rơi trên người nó. Khi Tống Du đi tới gần, nó mới ngoảnh đầu nhìn sang Tống Du, đôi mắt linh động, tò mò hỏi hắn. Ngươi cũng am hiểu huyễn thuật. Giọng nói của nó giống như đứa trẻ đang nói chuyện. Hiểu sơ đôi chút, thế nhưng cho dù ngươi có nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ trong lòng không có chút dao động nào ư? Tại sao các hạ lại không dùng chân thân tới gặp ta? Chân thân vẫn đang ở xa. Ở nơi nào? Xích hồ đương nhiên không trả lời hắn, thấy bước chân của hắn vẫn không hề ngừng lại, đã đi ngang qua người nó chỉ đành ngáp một cái, đứng dậy đi theo. Ta là hóa thân của linh vận đầm nước, diện tích của đầm nước trải dài 100 dặm, ta chính là đầm nước chính là ta, thiên cung lôi bộ và đầu bộ chính thần hợp lực lại đều không thể giết được ta, ngươi định thu phục ta thế nào? Các hạ dường như đang sợ hãi. Tống Du cúi đầu xuống nhìn nó. Không biết ngươi đã từng đấu pháp với gia sư ta, hay là bị thương do lôi bộ chính thần tới tiêu diệt? Ngươi cũng khá thông minh, trong thế giới loài người chỉ được xem như có chút thông minh, nhưng so với các hạ cũng coi như thông minh hơn nhiều rồi. phía trước lại có khe hở. Bước chân của Tống Du dần dần chậm lại. Phía trước quả thực có một khe rãnh. Vẫn là khe rãnh dài, nhìn từ phải sang trái không thấy điểm đầu, không biết dài bao nhiêu, chiều rộng và chiều sâu thì bằng trung bình của hai khe rãnh trước đó. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tống Du. Không khí trong lành, cảnh sắc tươi sáng, vạn vật hiện rõ trong tầm mắt. Ngoảnh đầu nhìn sang, con xích hổ kia vẫn đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của hắn, đôi mắt của nó giống như hổ phách. Tống Du lắc đầu, nửa giả nửa thật mà thôi. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, tay bấm pháp quyết. Đầu ngón tay xuất hiện linh quang. Sau đó, đôi mắt hắn lập tức mở ra. Di tinh hoán đầu. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Đây cũng là một pháp thuật tuyệt diệu. Truyền thuyết nói rằng người tu hành cao thâm có thể di chuyển vị trí ngôi sao. Đây tất nhiên là một cách nói phóng đại. Tuy nhiên pháp thuật này quả thực có thể di chuyển vạn vật trên thế gian. Chuyển bờ sông ở Giật Châu tới Trường Kinh, chuyển cồn cát ở Tây Bắc vào đất liền. Thậm chí còn có thể thay đổi vị trí của người, thần, yêu, quỷ, cây cỏ, dã thú. Tống Du cũng chỉ hiểu sơ về pháp thuật này, không có chút dính dáng nào đến cảnh giới cao thâm, nhưng vẫn có thể di chuyển đất đai non nước ở cự ly gần. Ầm, một âm thanh nặng nề vang lên, mặt đất thay đổi vị trí. Chỗ khe rãnh đã có thêm một con đường rộng chừng hơn một trượng, phía dưới con đường tiếp giáp với đáy của khe rãnh, vì vậy không thể nói đây là một cây cầu mà nên nói là một con đường. Hồ Ly quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nó lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đạo sĩ lại cất bước đi lên phía trước. Hồ Ly bèn ngồi xuống, lấy chân sau gãi ngứa, gương mặt suy ngẫm nhìn hắn chằm chằm. Phù, một trận cuồng phong chợt bốc lên trong trời đất, cơn gió này rất lớn, chỉ e có thể lật tung mái nhà, phá hủy tất cả phòng ốc, thổi bay những tảng đá lớn, những bông tuyết bay dập trời tựa như những lưỡi dao đang thổi tới, bay tán loạn với tốc độ cực nhanh. Đạo sĩ cũng không tránh khỏi bị gió thổi khiến cả người chao đảo, hắn phải bước sang bên cạnh một bước mới có thể ổn định lại cơ thể. Phong tức. Một giọng nói vang lên, cơn gió đột ngột ngừng lại. Vù vù, giống, một tiếng giống lớn và âm thanh nặng nề chợt truyền tới từ phía trước. Ở đối diện con đường đi qua vực sâu, băng tuyết tích tụ mười mấy năm trên mặt đất hợp lại với nhau, biến thành một con vượn tuyết khổng lồ cao chừng 2-3 trượng, nó vỗ ngực, há miệng gầm lên rồi lao về hướng này. Lửa lên, đạo sĩ giơ cao cánh tay lên, mở lòng bàn tay ra. Ngọn lửa như cây cột bốc lên từ lòng bàn tay, ngọn lửa nào có sức nóng khủng khiếp. Lại kéo dài không dứt, bay thẳng về phía con vượn tuyết khổng lồ ở phía trước. Ầm, cột lửa và con vượn tuyết khổng lồ va vào nhau. Đôi mắt của hồ ly trong suốt giống như hổ phách, phản chiếu trận va chạm ở phía trước, có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa đang lan ra dọc theo cơ thể của con vượn tuyết, phác họa ra hình dáng của nó. Sau đó, ngọn lửa lập tức đánh vào khoảng tuyết phía sau lưng con vượn tuyết khổng lồ, băng tuyết giống như bị tan ra trong chớp mắt, từng làn khói trắng bốc lên. Con vượn tuyết khổng lồ cũng nhanh chóng tan ra. Trong chớp mắt, đã không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu của nó nữa, lại chớp mắt thêm cái nữa, nó đã không đứng vững, ngã rầm xuống mặt đất, nhưng cũng đồng thời ngay lúc đó, lại có vô số con vượn tuyết khổng lồ giống như cơn vượn tuyết vừa rồi, thậm chí còn cao hơn xuất hiện ở bờ bên kia, tất cả chúng đều giống giận ầm ầm lao tới, khí thế không gì sánh được, tưởng chừng như trước mặt có là tường thành cũng sẽ bị chúng phá tan. Chỉ thấy đạo sĩ bấm pháp quyết, đưa tay lên vẫy một cái. Tách tách, mấy tia sáng màu vàng nóng rực lao ra. Ánh sáng vừa đi tới không trung liền biến thành ngọn lửa bay múa trên không trung như con rồng, dần dần lao về phía những con vượn tuyết khổng lồ đang chạy tới từ bên kia bờ. Ầm ầm, lúc ngọn lửa nổ tung bắn tung tóe khắp nơi, không khí cũng bị mở ra. Mấy con vượn tuyết khổng lồ dần dần ngã xuống con đường đá phía trước, sau đó tan thành nước thành tuyết, cũng có con biến thành khói trắng. Đạo sĩ không chút vội vàng đi qua vực sâu. Hắn đi tới bờ bên kia, có cảm giác khác biệt, quay đầu nhìn lại, vực sâu vẫn còn ở đó. Chỉ là nó hẹp hơn trước rất nhiều, vực sâu mà hắn nhùn thấy vừa nãy, biên giới là giả, khu vực ở giữa mới là thật. Con đường bên phải vẫn nối liền với vực sâu. Con hỏa hồ kia đã nhấc bước dẫm lên con đường đá, rón rén đi theo hắn. Đạo sĩ không đi mà đứng lại chờ nó. Hắn vừa đợi vừa như có gì đó suy nghĩ, yêu ma ở tuyết nguyên này là linh vận của địa trạch, không phải linh vận của đồi núi. Đối với nó mà nói, việc xé rách mặt đất tạo thành vực sâu đáng lẽ không hề dễ dàng như vậy. Đã biết là nó đã có kỹ năng thần thông trên phương diện khác. Vậy thì rất có khả năng vực sâu này chính là linh trạch của Hòa Nguyên lúc trước. Sau khi đi qua vực sâu, sức sống của mặt đất rõ ràng đã yếu đi, yêu khí, âm khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Xem ra nơi này mới là thế giới trung tâm của nó. Lúc này, Xích Hồ đã đi lên phía trước, nó ngẩng đầu lên nói với hắn. Người và sư phụ của người giống nhau, cũng tu ngũ hành linh pháp, chủ yếu tu luyện pháp thuật ngũ hành. Các hạ lại muốn ngăn trở ta như thế nào? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Tống Du mỉm cười nhìn nó, phất tay. mời Túc Hạ trở về đi. Xích Hồ giật mình một cái, ánh mắt bỗng nhiên sáng hơn mấy phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó nhìn trái nhìn phải, giống như vừa tò mò vừa bối rối. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn Tống Du một cái, biểu cảm linh động, thấy Tống Du vẫy tay với mình. Nó lập tức xoay người đi về phía con đường đá ở bên kia, đi được vài bước thì quay đầu lại. Sau khi nó đi qua vực sâu, Tống Du mới quay đầu lại, rời đất về chỗ cũ, chuyển con đường đá về mảnh đất bên cạnh. Âm thanh mặt đất chuyển rời khiến con hồ ly giật mình một cái. Nó vẫn không chạy đi xa, rất nhanh đã dừng bước lại, nó đứng ở bên kia bờ tuyết, lúc thì cúi đầu, lúc thì ngẩng đầu, tò mò nhìn chằm chằm hướng này. Quả thật là tinh linh sống ở trong tuyết. Hà cớ gì lại biến thành hình người? Dáng vẻ của nó vốn đã cực kỳ xinh đẹp. Tống Du thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Ầm ầm, tiếng rung chuyển truyền tới từ mặt đất đằng xa. Nhìn ra xa, phía trước là một màn đêm tăm tối, giống như có thiên uy vô cùng mạnh mẽ bùng lên. Có không ít chấm đen xuất hiện ở đường chân trời, đang hùng hổ lao tới hướng này. Vẻ mặt của Tống Du vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, hắn đã bước vào khu vực trung tâm của yêu quốc Tuyết Nguyên. Ngẫm lại, khoảng cách đi tới linh nhãn của Linh Trạch ở dưới mặt đất cũng không còn xa nữa. Mặc dù yêu quái ở nơi này là thần linh tiên thiên, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, chúng lại cộng sinh với Linh Trạch ở dưới mặt đất nên khó mà tiêu diệt được. Nhưng chúng cũng bị vây ở nơi này, nếu như ranh giới của nơi này không được mở rộng, chúng cũng khó mà rời đi được. Mặc dù Tống Du đã tới tìm nó, nhưng nó vẫn không ngăn cản được hắn, chỉ có thể ngoan cường đối đầu một trận. Giống như lời hắn đã nói, so tài để xem thực hư ra sao. Tống Du lập tức dừng lại, sau đó đổi sang hướng khác. Hắn bắt đầu đi về hướng Tây, tay phải của hắn chống gậy mà đi, tay trái bấm pháp quyết, vừa đi vừa phất tay tạo ra mấy luồng ánh sáng. Tất cả đều là linh lực bốn mùa ẩn chứa sinh cơ. Mời Sơn Thần giúp đỡ. Giọng nói của hắn vừa rơi xuống đất, mặt đất liền rung chuyển, tiếng vang liên tiếp. Ầm ầm, lớp băng bị đánh vỡ, đất tuyết xốc lên, những cự nhân cao tới 2-3 trượng xuất hiện khắp nơi. Đạo sĩ tiếp tục bước đi, không ngừng phát ra ánh sáng, chỉ đất thành thép, trên có thể cự nhân hình thành nên kim loại sáng bóng. Yêu vương Tuyết Nguyên có yêu binh yêu tướng, đạo sĩ cũng chỉ thể chỉ đá thành tướng. Một con nai to lớn cao ít nhất cũng phải 2 trượng lao từ trong tuyết ra ngoài, nó cúi đầu hướng cặp sừng lao về phía bên này, mà cự nhân cũng điên cuồng lao ra. Nó dẫm lên tuyết khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm, nó đặt một tay lên đỉnh đầu của con nai đang chạy tới, nhấn con nai đang còn sống vào trong đất tuyết, tạo thành tiếng kêu rất lớn. Khí thế của con nai vẫn không hề giảm sút, khi đụng trúng người đá vàng khổng lồ, nó mới lui về sau mấy bước, ngay sau đó một trận tuyết cao mấy trượng bốc lên. Là hai nguồn lực va chạm vào nhau. Đây là một cuộc đấu sức về sức mạnh và hình thể. Con hồ yêu cao hơn một trượng biến thành hình người cuốn theo gió đi từ phía xa tới. Cuồng phong binh người đá vàng khổng lồ đang lao nhanh tới phá vỡ, tuyết bay mù mịt. Lại có một bầy lang yêu tụ tập lại xông tới, mặc dù dáng vẻ của kim thạch cự nhân to lớn, trông cũng khá vụng về, nhưng tốc độ của nó không chậm chút nào, cơ thể khổng lồ nhìn chỉ như ảo giác mà thôi. Phía trên mặt tuyết, tiểu yêu dường như mỗi con dao một quyền, cơ thể cự nhân rắn chắc, có lẽ do đám tiểu yêu lao vào trong nước tuyết bị thương nặng không ra được, đạo hạnh của chúng cũng không cao tới vậy, tạo thành những đóa hoa đỏ tươi trong tuyết. Hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu điên cuồng lao tới, có con lớn có con nhỏ va vào nhau ở bên trong tuyết nguyên, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp. Thế nhưng cơ thể của yêu ma cũng vẫn là cơ thể máu thịt, bọn chúng đều là yêu quái do yêu vương Tuyết Nguyên sinh ra. Hàng năm, thiên cung lôi bộ đều xuống diệt trừ chúng, mặc dù đạo hạnh của chúng không tính là thấp, nhưng cũng không thể gọi là cao. Nếu như không có yêu vương Tuyết Nguyên, cho dù có thả chúng ra ngoài nhân gian, phần lớn số chúng đều sẽ không thể chống chọi được với tinh binh tướng mạnh của triều đình. Sao có thể đối đầu với kim thạch cự nhân? Bọn chúng chủ yếu dựa vào số lượng lớn, chỉ có một vài con có thể tới gần Tống Du. Chỉ thấy đạo sĩ vẫn bước đi không hề dừng lại, gậy trúc vung lên. Khi hắn tới gần đám yêu binh phía trước, chúng liền hóa thành tro bụi. Yêu tướng thì vẫn còn đang phản kháng, khiến hắn phải tiêu hao chút pháp lực. Ầm, mặt đất bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, gió lạnh trong không trung giống như lưỡi dao, nó không chút trở ngại lướt qua mặt tuyết, đánh vào cơ thể kim thạch cự nhân tạo thành tiếng vang. Trên người cự nhân cũng bị chém vô số vết thương, đá trên người nó cũng nứt ra rồi rơi xuống dưới. Hàn phong xuyên qua cơ thể của kim thạch cự nhân lao về phía Tống Du. Ánh mắt đạo sĩ nặng nề, gậy trúc ngưng lại. Phùng, một luồng ánh sáng nổi lên, không nhìn thấy cơn gió đâu nữa, không biết nó đã bị đánh vỡ hay là đã dừng lại. Nói tóm lại tiếng kêu leng keng trên cơ thể kim thạch cự nhân cách Tống Du, gần nhất cũng biến mất không còn nghe thấy nữa. Đạo sĩ tiếp tục bước đi, bão tuyết ở phía xa xa như lớp bức tường lại. Nó thổi về phía này, uy lực tự nhiên của nó khiến người ta hít thở không thông. vòi rồng bất chợt hình thành giữa không trung, trông như chiếc cột trụ trời khổng lồ. Lớp băng dâng lên tận trời ở phía xa xa, trông nó giống như chiếc cột chống trời khổng lồ. Sau khi chạm tới bầu trời cao chót vót, nó lại thay đổi phương hướng, ầm ầm lao xuống, nhằm thẳng về phía mặt đất nơi đạo sĩ đang đứng. Đạo sĩ rủ mắt xuống, bước chân hắn không hề ngừng lại, tay bấm pháp quyết. Vù, hỏa long cuốn ngược lên trên, đánh vào lớp băng. Vụn băng giống như con dao rơi là tả xuống dưới. Bão tuyết ở phía xa xa vẫn đang dâng lên, mặt đất một mảnh trắng xóa, bầu trời âm u, đất trời tăm tối. Đạo sĩ chống cây gậy chậm rãi đi về phía tây giống như một chấm đen, cô độc như thế. Kim thạch cự nhân đối đầu với yêu ma khắp bốn phía, chúng đánh nhau tạo thành những tiếng ầm ầm. Bên trong mặt tuyết thỉnh thoảng lại nở ra những đóa hoa máu, thỉnh thoảng cũng có cự nhân ngã xuống. Lớp băng tuyết cuốn lên bầu trời ở khắp nơi, có nơi băng tuyết tập hợp lại thành cột chống trời khổng lồ, có nơi thì biến thành bàn tay khổng lồ vỗ xuống, có nơi thì hóa thành những lưỡi dao bằng băng bay dập trời. Hỏa long dâng lên khắp bốn phía va chạm với băng tuyết. Không hổ là linh vận của đầm nước. Đây có lẽ chính là pháp thuật khống thủy. Nếu như đất đai là một mảnh bằng phẳng, đầm nước chảy rộng, thao tác khống chế của nó sẽ càng dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng do nó bị lôi công thần lực đánh cho suy yếu, khiến mặt đất bằng phẳng biến thành cánh đồng tuyết, biến linh trạch thành dòng sông băng. Mặc dù khi băng tuyết ngưng thành thực thể sẽ kiên cố hơn dòng nước, nhưng việc khống chế nó lại không hề đơn giản chút nào. Đạo sĩ vẫn chống gậy đi về hướng tây. Bão tuyết cuối cùng cũng đã lan tới. Lúc này rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng lại giống như đã là hoàng hôn. Gió khắp trời đất trở nên rõ ràng hơn, có hình có dạng. Từng cơn gió cuốn tuyết ở trên mặt đất lên, còn mang tới những bông tuyết mới. Việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Nhiệt độ hạ xuống cực thấp, gió mạnh tới mức có thể thổi bay cả người. Mặt tuyết trở nên mềm mại, nếu như không dùng pháp thuật, chỉ cần dẫm một chân xuống, chỉ sợ có thể lún cả nửa người. Trong cơn bão tuyết, yêu binh yêu tướng như cá gặp nước, chúng càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Đạo hạnh của chúng tăng cao, thậm chí có thể cưỡi gió di chuyển. Lúc chúng di chuyển cơ thể trong không trung, chỉ nhìn thấy những bóng đen giữa gió tuyết, không dám nói là có phong phạm của đại yêu, nhưng cũng giống như những yêu ma ác quỷ có thể bay lên trời trong lời đồn chốn dân gian. Kim thạch cự nhân dẫm một chân xuống, tạo thành hố sâu ít nhất cũng vài thước. Hành động của nó không bị ảnh hưởng chút nào. Dưới sức mạnh khổng lồ, mỗi một bước đi của nó đều mạnh mẽ đẩy tuyết động ra, sau đó bước ra từ trong gió tuyết. Chỉ là yêu ma bay trên trời quá nhiều, cự nhân cũng đành bất lực. Phong tức. Cuồng phong ở chỗ gần nhất lập tức ngừng lại. Những yêu binh yêu tướng vốn không có bản lĩnh phi hành lũ lượt rơi xuống, nhưng tên có bản lĩnh phi hành đều bị đạo sĩ thổi một hơi biến thành ngọn lửa, biến thành một luồng sáng bên trong bão tuyết, khoảng trời đất chìm vào bóng tối thoát ẩn thoát hiện. Nếu như ở phía xa xa có người đứng ở bên ngoài quan sát, chắc chắn sẽ bị ngạt thở bởi uy lực của trời đất, đồng thời cũng sẽ bị chấn động bởi bức tranh trời đất này. Đáng tiếc, lúc này người xem chỉ có mình trời đất. Bước chân của đạo sĩ vẫn trước sau như một, cho dù yêu vương Tuyết Nguyên có công kích quấy nhiễu ra sao, cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn đi từ lúc trời còn sáng tới khi trời tối, rồi đi từ trời tối đến khi trời sáng, vững vàng bước đi trong bão tuyết. Mãi cho tới khi đi tới mảnh đất cực tây của Tuyết Nguyên. Đạo sĩ dừng bước lại, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Kim thạch cự nhân đổi từ nhóm này sang nhóm khác, không biết bây giờ đã là nhóm thứ mấy. Tất cả bọn chúng đều vây quanh hộ pháp cho hắn. Đạo sĩ nhắm mắt ngưng thần, tay bấm pháp quyết. Từng luồng ánh sáng bay lên, lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, xương giáng. Hắn tu hành hơn 20 năm, mỗi năm tu một đạo, có mạnh có yếu, tổng cộng hơn 100 đạo. Tất cả đều bay từ trên người hắn về nơi xa xăm, biến mất trong trời đất. Yêu vương Tuyết Nguyên vẫn không hề dừng tay. Cho dù suốt 2 ngày nay, yêu binh yêu tướng thủ hạ của nó đã tử thương 7-8 phần. Nhưng giờ phút này, nó vẫn dốc hết tất cả yêu lực, tuyết chiều cuồn cuộn dâng lên ở phía đường chân trời xa xa. Nó vẫn sử dụng pháp khống thủy trên mặt tuyết. Tuyết chiều như một con sóng khổng lồ trên cánh đồng tuyết, lại giống như tuyết lơ ở đất bằng. Từ phía xa cuồn cuộn lao tới, mang theo những tiếng vang ầm ầm liên miên không dứt. Từ xa nhìn lại, trông nó giống như một bức tường trời đang quét về phía này. Không hổ là linh vận của trời đất, quả thực có uy thế tự nhiên. Sức lực của phàm nhân há có thể ngăn cản nó. Vù vù. Kim thạch cự nhân đồng loạt lao về phía tuyết triều, bọn chúng vốn đang vây quanh người đạo sĩ, tên ở gần cách mấy chục trượng, xa thì mấy trăm trượng, lúc này tất cả đều tập hợp lại, thành từng hàng từng dãy, tất cả đều hướng về một phía, kết hợp thành một bức tường đá, muốn ngăn cản tuyết triều. Lúc này, trời đất giống như đang run rẩy. Mãi tới khi tuyết triều tiến tới gần, thế nhưng lại nhìn thấy, ở hàng đầu tiên của tuyết triều, băng tuyết biến thành yêu ma và binh tướng, thấp xuống dưới nhìn giống như hổ báo xài lang bình thường. Lại giống như binh mã của vương triều nhân gian, trong đoàn binh mã, có lính bộ binh mặc áo giáp sắt, cũng có kỵ binh trang bị vũ khí cưỡi ngựa thiện chiến, thấp thoáng còn có thể nhận ra dáng vẻ của binh lính vương triều Trung Nguyên và bộ lạc Thảo Nguyên phương Bắc. Nhìn lên cao thì giống như yêu ma tà vật, hổ yêu, châu yêu, gấu yêu, thậm chí còn có tê giác tinh, dạ xoa ác quỷ, cao hơn một trượng hay cao cả mấy trượng đều có cả. Trên không trung thậm chí còn có chim ưng, chim hạc và yêu quỷ có bản lĩnh phi hành. Ngẫm lại tất cả bọn chúng đều là yêu ma ác quỷ, phàm nhân, chim thú chết ở nơi này suốt mười mấy năm nay. Sau khi chết đi, bọn chúng đều bị yêu vương thu nạp linh tính, biến thành quân tiên phong của thuyết triều này. Chỉ sợ dù có mời đội quân tinh nhuệ nhất ở phương Bắc tới, bị chúng một đòn của chúng cũng chỉ còn sống mấy người. Chỉ thấy tất cả kim thạch cự nhân đều rạp người xuống, gần như quỳ trên mặt đất, chuẩn bị nghênh đón đòn này. Ngay lúc này, hơn 20 luồng linh lực bay tới từ phía sau. Tích tích, giống như luồng sáng, trắng xóa một màu. Đây không phải linh lực đại thử nóng nhất, cũng không phải linh lực hạ chí chí dương, mà ngược lại, 20 luồng ánh sáng này chỉ có một màu trắng xóa, là một màu trắng thuần khiết, còn trắng hơn tuyết một bậc. Đây chính là linh lực đông chí, linh lực đi xuyên qua kim thạch cự nhân, vượt qua trời cao, rơi vào trong tuyết triều. Quang trạch im hơi lặng tiếng bị đẩy ra. Ngay lúc này, sinh khí bị ngăn trở, linh vận vụt tắt. Rầm rầm. Lúc này, băng tuyết vốn biến thành chim bay thú chạy, kỵ binh bố giáp, yêu ma quỷ quái lập tức trở thành tượng băng, nhưng chúng vẫn chạy lên phía trước theo quán tính, vừa mới cử động, chúng liền vỡ vụn ra. Vụn băng va chạm với nhau tạo thành những tiếng vang ầm ầm, cuộc tấn công chấm dứt, tất cả đều ngủ đông. Khí thế của tuyết triều ở phía sau vẫn không giảm, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ linh lực. Tuyết triều cuối cùng cũng đã đi tới trước mặt đạo sĩ. Nó đụng trúng bức tường đá do kim thạch cự nhân hợp thành. Kim thạch cự nhân chen chúc với nhau, chen chúc thật kín kẽ phải trái, trước sau, mặc dù chúng có sức mạnh khổng lồ, nhưng vẫn bị đẩy lùi ra phía sau, nhưng không có kim thạch cự nhân nào bị cuốn đi cả, cũng không có tên nào bị tan thành từng mảnh nhỏ, bức tường đá này giống như hòn đá cứng rắn trong dòng nước xiết, cũng giống như cơn sóng lớn trên hòn đảo, cứng cỏi xé mở dòng chảy của băng tuyết, tựa như có thể chiến thắng cả thiên uy. Đáng tiếc, không có ai nhìn thấy bức tranh này, mà thiên uy cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Vẫn là câu nói đó, nơi này không phải là đầm nước, linh vận của đầm nước không thể dễ dàng thao túng mọi vật, nơi này cũng không phải núi tuyết, không có độ dốc, mặc dù khí thế của tuyết triều hùng mạnh, rốt cuộc cũng chỉ là tạm bợ. Chỉ thấy kim thạch cự nhân bị tuyết rối phải chậm rãi lui về phía sau, hai ba nhóm cự nhân ở tầng cao nhất đồng loạt nằm rạp xuống, lớp này trên lớp kia đẩy lớp nọ, bức tường đá dần dần đi tới gần đạo sĩ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, mãi cho tới khi khoảng cách giữa nhóm kim thạch cự nhân cuối cùng chỉ cách đạo sĩ tầm 2 thước. Tuyết triều cũng ngừng lại. Khoảng cách 2 thước trông có vẻ đơn giản, thực tế từ xa nhìn lại, so với tuyết triều dâng lên cuồn cuộn, so với kim thạch cự nhân to lớn, khoảng cách ấy thực sự nhỏ bé chẳng đáng là bao, tựa như có thể chạm vào chóp mũi của đạo sĩ. Đạo sĩ bình tĩnh đứng lên, không chút vội vàng, hắn cũng không nhìn ra phía xa lấy một cái, nhấc chân bước đi. Lần này hắn đi về phía bắc, bước chân vẫn vững vàng đạp trên tuyết. Sau mấy lần giao thủ, Tống Du đã nhìn ra, linh vận của đầm nước Hòa Nguyên này không giống với sơn thần hùng mạnh ở mấy trăm dặm Đại Sơn Bình Châu, cho dù sau này nó đã hấp thụ linh vận, tinh hồn, khí huyết, xương thịt của mấy chục văn sinh linh, cũng rất khó để mạnh hơn vị sơn thần ở Bình Châu kia. Huống chi nước càng nhu, núi càng cương, núi chỉ cần đứng im không cử động, nếu thật sự cử động, sức phá hủy của nó là điều mà nước không thể so sánh được. Thiên cung tới tiêu diệt 2 lần, hàng năm lại có lôi bộ tới trấn áp, thực lực của nó rất có thể đã giảm đi mấy phần. Linh vận của đầm nước này sinh ra ở linh nhãn, ác sẽ mạnh nhất khi ở trong linh nhãn, nhưng sẽ yếu hơn ở những nơi khác. Nhưng nó và toàn bộ linh vận của đầm nước là một, có thể di chuyển khắp 4 phía, khó mà bắt được. Đặc biệt, Tống Du cũng không phải thần tiên, hắn không có bản lĩnh của đông đảo thần quan đã tới đây để thu phục yêu vương này, cũng không có bản lĩnh như Lôi Công, di chuyển dễ dàng theo sấm sét trong trời đất. Nếu như muốn bắt được nó, sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nước đặc tính của nước là chí nhu, trời sinh khó mà đánh bại, cũng khó tiêu diệt. Tống Du chỉ đành sử dụng linh lực 4 mùa, bày đại trận khắp 4 phía, dùng linh vận để đấu với linh vận, phong tỏa linh vận của Hòa Nguyên trước, dùng sấm sét để ép nó về lại linh nhãn, tránh cho việc nó xuất hiện khắp 4 phía, sau này lại sử dụng pháp thuật, dùng cơ thể của phàm nhân để đối đầu với thân linh tiên thiên. Đây quả là một việc không hề dễ dàng. Đây đã được định sẵn là một quá trình lâu dài và phiền phức. Tốn mất 3 ngày, đi tới phương Bắc. Lại tốn mất 3 ngày, đi tới phương Đông. Tốn thêm 3 ngày nữa, đi tới cực Nam. Lúc này, hắn đã đi một vòng quanh Hòa Nguyên. Đạo sĩ rất có kiên nhẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu vương Tuyết Nguyên dường như cũng biết được dự định của hắn, nhưng nó cũng không còn cách nào, hoặc là nghe theo suy nghĩ của hắn, chuẩn bị trở về Linh Nhãn đấu một trận cao thấp với hắn. Mấy ngày trước nó còn thường xuyên phản kích, có lúc sẽ dụng tâm mất mấy ngày để chuẩn bị một đợt tấn công, quả thực đã tạo thành phiền phức không nhỏ cho đạo sĩ, thấy đạo sĩ rơi vào thế khó, mấy ngày sau nó dứt khoát không để ý tới nữa, yên lặng chờ hắn tới. Lúc này, tất cả đều đã hoàn thành. Lúc Tống Du đứng lên, hắn đi thẳng về phía Linh Nhãn, lại tốn thêm một ngày nữa. Điều kỳ lạ là đây là thời khắc mà gió tuyết ở mảnh đất này thổi mạnh nhất từ trước tới nay, thế nhưng ở bên trong Linh Nhãn vẫn là một khoảng không yên tĩnh. Tuyết đọng trên đất không biết đã dày mấy thước, mặt đất một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ một chấm màu nào, đến một cái cây cũng không có. Đã vậy, linh vận giống như bị một loại khoáng vật nào đó ngưng tụ trong thời gian dài, khiến nó xuất hiện sắc cam tỏa ra bốn phía, ở giữa là một con suối tròn trĩnh, bên trong là dòng nước suối màu xanh lá đậm sắp ngả sang màu lam, đang sôi sùng sục tỏa hơi nước bốc lên. Có lúc, dòng nước lan tỏa khắp nơi, chảy thành những khe suối trên mặt đất. Những khe suối này cũng bị khoáng vật lắng đọng tạo thành màu cam, màu vàng hoặc màu đỏ, trông giống như mạch máu đang tràn ra. Nếu nhìn từ trên trời xuống, chắc chắn sẽ rất đẹp. Vù! Một bóng người bỗng nhiên chui từ trong dòng nước ra, dưới ánh lục lam do dòng nước tạo thành, bóng người nọ có hình dáng giống như một người đàn ông trung niên, cách ăn mặc giống như nông dân ở Hòa Châu, thậm chí trên đầu hắn còn đội một chiếc khăn trùm đầu. Linh thần của yêu vương có mấy phần tức giận, cũng có mấy phần khinh bỉ. Địa trạch ở Hòa Nguyên không cạn, ta sẽ không chết. Sinh cơ đại địa không diệt, ta sẽ tồn tại mãi mãi. Năm đó, lúc sư phụ của người đi tới này cũng không thể làm gì được ta. Đến cả lôi bộ chính thần và kim linh quan hợp sức cũng không thể giết chết được ta. Ngươi có bản lĩnh làm gì được ta? Lúc nó nói chuyện, bão tuyến ở bốn phía bỗng nhiên đè xuống nơi này, tám hướng đều có tuyết triều dao động. Phía trên tuyết triều có một hình người do băng tuyết tạo thành. Trông nó giống như lệ quỷ, thân cao trăm trượng, cao chạm tới mây, nó cúi người xuống nhìn chằm chằm phàm nhân trên mặt đất, sau đó nó giang hai cánh tay ra, tựa như có thể xé nát cả dãy núi. Tống Du hít sâu một hơi, không hề nói chuyện. Cây gậy trúc hướng xuống mặt đất. Phùng! Một luồng sáng bùng lên, nhanh chóng lan ra vùng biên giới. Linh lực thời tiết ở bốn phía kích động dâng lên, linh vận địa trạch bị chấp áp, lại dẫn tới sấm sét rợp trời. Chu Lôi Công giúp ta! Chu Lôi Công dường như đồng ý ngay trong nháy mắt. Ầm ầm, sấm sét trong trời đất càng thêm dày đặc, sấm sét đánh nát trăm con cự quỷ, địa hỏa thiêu đốt băng tuyết dập trời. Đồng thời, linh lực thời tiết cũng được kích phát. Xuân tới từ phương đông, bừng bừng sức sống, diệt trừ tử khí trên mặt đất, hạ tới từ phương nam, chí dương chí cương, tăng thêm uy thế cho sấm sét. Gió thu tới từ phương tây, giảm lượng nước, khiến cho sự ẩm ướt yếu đi, cũng làm suy yếu linh vận đại trạch. Đông tới từ phương bắc, chôn giấu vạn vật, phong tỏa sức mạnh của yêu vương. Sức mạnh của bốn mùa, lúc thì cùng lúc xuất hiện ở bốn phía, lúc thì đồng thời luân chuyển, lúc thì như lồng giam bao vây linh vận yêu vương, lúc thì như chiếc cối xay, bào mòn linh thể của yêu vương. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, phía bên trong ngôi đền. Kiếm khách và mèo con cứ thế mà chờ đợi từ ngày này qua ngày khác. Hằng ngày, kiếm khách cũng chẳng làm được việc gì nhiều. Mỗi sáng thức dậy, hắn thường đun một nồi nước nóng. Ăn chút điểm tâm đơn giản, sau đó sẽ luyện kiếm suốt buổi sáng. Thỉnh thoảng hắn đi đến các ngôi làng xung quanh mua một ít lương thực và chút nàng cây. Buổi chiều hắn lại ngồi xếp bằng cạnh bờ sông, nhìn về tuyết nguyên ở phía bắc vốn đang bị mây đen bao phủ. Bầu trời u ám thỉnh thoảng lại nàng tia chớp xoẹt qua. Hắn tưởng tượng chắc chắn ở đó đang xảy ra một cuộc đối đầu nào đó. Hắn nghĩ về kiếm pháp của mình, rồi lại ngồi chờ đợi tiếng sấm đó. Đương nhiên, ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý đến Tam Hoa Nương Nương. Mèo con bắt đầu ngày mới như mọi khi. Thỉnh thoảng nàng lại chạy quanh chùa, tìm bất cứ thứ gì nàng thể chơi được. Dù đó là một thân nàng khô nhô ra khỏi tuyết, nàng cũng chạy vòng quanh và dùng chân moi nó lên. Dù ở đâu, nàng cũng nàng thể tìm việc gì đó để làm khiến bản thân mình thích thú. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ cần tìm một góc nào đó trong miếu rồi nằm xuống, chợp mắt một lát. Khi nàng người đến thắp hương, nàng sẽ lặng lẽ ngồi ở một góc cách họ không xa, chăm chú quan sát bọn họ. Đôi khi nàng ấy lại biến thành tiểu nữ đồng, tìm một cây gậy nhỏ để luyện viết thư pháp trên tuyết. Kiếm khách cũng là người nàng học, nhưng hắn lại không đọc nhiều sách, nhưng cũng đủ để thấy rằng Tam Hoa Nương Nương chủ yếu viết thơ, đôi khi viết tên người, 24 tiết khí, câu kinh, nhưng nàng rất nhiều chữ hắn không thể nhìn ra được. Thỉnh thoảng, Tam Hoa lại bắt được một con chuột, đưa cho hắn hỏi xem hắn nàng muốn thử nó hay không. Nàng lúc bắt được nhiều, Tam Hoa sẽ mượn hắn con dao, dùng xong thì rửa sạch bằng nước suối. Treo gọn gàng trên thân cây, nàng muốn làm khô chuột. Hành động này của nàng khiến kiếm khách nhớ đến món thịt ướp muối mà hắn ta suýt chút nữa đã ăn. Cũng nàng lúc nàng bắt được thỏ hoặc thậm chí những động vật lớn hơn, nàng thường mang về cho hắn ta ăn. Lúc ấy kiếm khách nàng thể khai trai, không chỉ bổ sung lượng tiêu hao cho nàng thể mà hắn ta, cũng không cần vào làng mua đồ ăn trong vài ngày nàng lúc nàng lại, cho hắn người viên tiên dược, hỏi xem hắn có dùng hay không. Mãi đến mấy ngày sau, nàng mới cảm nhận được bản thân và đạo sĩ đã quá lâu không gặp, dường như bản thân nàng chút cảm xúc gì đó, nên thỉnh thoảng nàng thường ngồi trên tuyết cạnh ngôi miếu, liếm liếm chân mình, ngẩn ngơ nhìn về phía đó. Đôi khi nàng thấy nàng thứ gì đó phát ra ở bên đó vào ban đêm. Nếu nàng ánh sáng hoặc chuyển động nào đó mà kiếm khách không phát hiện được, nàng ấy sẽ lập tức chạy ra ngoài, nhảy lên đỉnh ngôi miếu và nhìn chằm chằm vào đó mà không cử động một lúc lâu. Nếu có ai cất tiếng hỏi, nàng sẽ quay đầu lại hoặc cúi đầu xuống nhìn nhưng không trả lời. Hàng ngày vẫn như vậy. Đã hơn 10 ngày trôi qua, trong miếu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, như sấm sét từ trên trời, tượng thần ngồi trên tế đàn tràn ngập ánh sáng, như thể một vị thần xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt, kiếm khách cuối cùng cũng đợi được tiếng sấm. Đó là những đám mây đen bao trùm toàn bộ tuyết nguyên, gió vẫn gào rít, tuyết vẫn rơi, thêm cả tiếng sấm sét, như thể tận thế, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đùng, những tia sét nhiều vô số, đan xen vào nhau một cách điên cuồng, giống như một cây đại thụ treo ngược. Một vài tiếng sét còn lưu lại trong tầm mắt rất lâu, mãi không dứt. Một vài tia sét cực kỳ dài, ước chừng có thể kéo dài từ đầu bên này đến cuối bên kia, còn vô số tia sét tập trung dày đặc khắp trên tuyết, như thể đang cùng gió và tuyết nhảy múa. Tiếng sấm rền vang, tiếng vang không dứt. Trước khi một âm thanh rời đi, một âm thanh mới đã đến, và vô thanh âm chồng chéo lên nhau, tạo thành thứ âm thanh giống như trời đất đang rạn nứt. Kiếm khách ngồi trên mặt đất và nhìn về phía đó. Mèo con thì ngồi trên đỉnh miếu, cũng quay mặt về hướng ấy. Cô ngồi như bất động, chỉ thấy bóng của cái lưng nhỏ. Không rõ nàng đang nghĩ gì, dù sao thì kiếm khách cũng được một phen choáng váng. Đó chính là thiên uy. Sức mạnh của thiên uy. Thứ xuất hiện từ hướng đó là một sức mạnh giống như sự hủy diệt, không gì có thể so sánh được. Sức công phá của nó như thể quét sạch mọi thứ. Cho dù đó là một đêm giông bão bình thường, hay là trận kinh chập của 4 năm trước, hay là sự trừng phạt của phó lôi công ở bên ngoài thành Trường Kinh ngày hôm ấy, quả thực không thể so sánh được với trận sấm sét này. Từ sáng đến ta, thời gian là vô tận, rốt cục thì nó có uy lực đến mức nào? Trước đây khi hắn còn ở huyện Hàn Tô, nghe nói có người miêu tả lại cảnh tượng thần linh diệt yêu, sấm sét kéo dài cả tháng, hắn nghe mà không có chút ấn tượng gì, ngược lại lúc này hắn lại vô cùng chấn động. Nhưng không biết so với lúc đó và bây giờ kẻ nào mạnh hơn. Đùng. Tiếng sấm sét vang khắp nơi trong trận bão tuyết, đè nát những bông hoa trên tuyết, gần như nghiền nát mọi sự chống cự của quỷ vương Tuyết Nguyên. Tiếng sấm đã ngừng lại, quỷ vương ánh mắt lờ đờ, đang nằm thoi thóp. Đột nhiên, vào lúc này, thảo nguyên được bao phủ bởi linh lực của bốn mùa. Sự luân chuyển của bốn mùa không chỉ tiêu hao linh lực và khí tức của nó mà còn nó chết dần chết mòn. Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện trong những đám mây. Chu Lôi Cung tỏ vẻ trịch thượng, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy mặt đất băng tuyết tan chảy, bốn mùa luân chuyển, trời đất như có sự đảo lộn, trong lòng có phần sợ hãi. Nếu nhìn kỹ một chút, dường như có thể thấy được sự an bài của Tống Du cũng như ý đồ của hắn ta. Thiên Cung cũng đã thử chiêu này, hướng đến linh nhãn và thử hủy diệt linh vận, nhưng kết cục lại không thành, vì vậy nên đã muốn phong ấn. Tuy nhiên, Thiên Cung đã tốn rất nhiều công sức, sử dụng những biện pháp có phần tệ hại, rất nhiều thần quan đã hợp sức lại để khiến quỷ vương của Tuyết Nguyên ngoại trừ việc phải bị nhốt trong linh nhãn thì không thể đi nơi khác, thế nên mới nhanh chóng nhốt nó vào linh nhãn. Nhưng ngày hôm nay, vị đạo sĩ đơn thân độc mã có thể tự làm được việc này, thực sự đáng ngạc nhiên. Pháp tứ thời quả thực là biện pháp khó khăn nhất, nhưng cũng là phương pháp tuyệt vời nhất và vô cùng hữu ích. Hơn nữa ý tưởng của hắn cũng nên là phong ấn. Chu Lôi Cung cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ theo dõi xem hắn sử dụng diệu pháp nào. Phù, linh nhãn giống như con mắt của trời đất. Một lần nữa, dòng nước bị tuôn ra thành những tia nước. Thân thể của ma vương lộ ra dưới dòng nước treo lơ lửng giữa không trung, nhìn đạo sĩ ngồi khoanh chân bên dòng suối, hắn đã lâm vào trạng thái vô cùng xấu hổ. Hóa ra đây là linh lực của tứ thời, thấy thế nào? Đạo sĩ ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn hắn ta. Có chút bản lĩnh. So với thầy của ta thì thế nào? Ma vương toàn thân đầy vết thương, nhưng lại không hề sợ hãi. Sư phụ của ngươi không thể làm gì ta, ngươi cũng không thể làm gì được ta đâu. Phải thử mới biết. Đạo sĩ ngồi xếp bằng bên suối giơ tay lên. Thoát. Toàn bộ hoàng nguyên, bốn phương tám hướng, linh lực xuất hiện khắp mọi nơi. Ban đầu linh lực được bố trí lần lượt nối tiếp nhau, với nhiều màu sắc khác nhau, từ xa đến gần, bao trùm tứ thời, lần lượt bay lên. Linh lực cứ thế mà xuất hiện lần lượt, từ đông tây nam bắc, bao quanh bốn phía con suối, từ từ xoay tròn. Linh vận của tứ thời và sự biến hóa của tiết trời đều tập trung ở đây. Muốn phong ấn ta phải không? Bóng người bên suối cười nhạt. Nói, nước chảy thành dòng, thiên cung không phong ấn được, sao ngươi có thể phong ấn được chứ? Đạo sĩ không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại. Linh lực cứ vậy đan xen nhau tưởng chừng như bị biến thành một chiếc lồng, nhưng thực chất chúng được bí mật liên kết với tứ thời thiên địa. Suối nguồn hoàn toàn bị che phủ, linh thân yêu vương ban đầu vẫn chưa cảm nhận được gì, tuy nói đánh không lại, nhưng hắn lại không sợ bị tiêu diệt, cũng không sợ bị phong ấn, giống như lần trước đối mặt với thiên cung, khi quay người lại liền hóa thành vô số dòng nước rơi vào xuống suối. Mặc cho vị đạo sĩ này nghĩ cách phong ấn như thế nào, cho dù phong ấn thành công, chỉ cần qua một thời gian ngắn, bản thân hắn cũng được tự do trong đất trời. Nhưng mà cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, con suối vang lên một âm thanh phù phù, linh thân của yêu vương lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này hắn rất đỗi kinh ngạc. Ngươi đã làm gì? Đã là thủy trạch linh vận hóa thân, tiên thiên thần linh, đương nhiên đối với thiên địa biến hóa là mẫn cảm nhất. Mấy trăm đạo tứ thời linh lực xoay tròn quanh người đang chậm lại, tứ thời luân chuyển nơi này tựa hồ cũng đang chậm lại, có chút phảng phất như đang dần dần biến mất, không chỉ tứ thời, âm dương giao thế dường như cũng đang chậm lại. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy vị đạo nhân này không phải chỉ ngồi ở đây, tu kiến nên một tòa lao lung bao vây hắn, mà là đem con suối ở thiên địa ngăn cách, hình thành một ngoại giới hoàn toàn độc lập với địa giới. Đây chính là tuyệt pháp tại hạ ngẫu nhiên tạo được trong lúc ngao du thiên hạ, các hạ cũng có thể gọi nó là âm dương tứ thời pháp trận. Tống Du mở mắt, đối diện với hắn, nói tiếp, trong trận âm dương bất chuyển, tứ thời bất biến, giống như vì các hạ mà vẽ ra một tiểu thiên địa. Nếu bị vây ở trong đó, linh vận cũng bị cách tuyệt, vĩnh viễn cũng không được bổ sung, nguyên khí của các hạ sẽ bị tiêu hao không ngừng, thân thể càng ngày càng yếu. Lôi công trên trời vô cùng khiếp sợ, yêu vương trên mặt đất cũng có vài phần hoảng loạn, nhưng hắn chỉ là có suy nghĩ một chút, rất nhanh sau đó đã tìm được sơ hở trong đó. Loại pháp trận thuần túy do linh lực cấu thành này, liệu có thể kéo dài bao lâu? Trừ phi người này vẫn luôn canh giữ ở đây. Nhưng người Phục Long Quan không cầu trường sinh, cũng không mưu cầu hương hỏa thần đạo. Cuộc đời này của hắn rốt cục có thể kéo dài được bao lâu? Sơn Hà Chi Linh mặc dù không thể dài bằng Sơn Hà thật, hắn cũng sống được mấy trăm năm, tương lai ra sao chẳng ai có thể nói chính xác được. Hơn nữa, loại pháp thuật phi thường này, thường thường sẽ bị tan biến hết khi chết, nên cho dù có là trăm năm thì cũng không tính là lâu. Huống chi hắn sao có thể túc trực canh giữ ở chỗ này? Thế nhưng khi yêu vương nhìn về phía Tống Du, hắn lại phát hiện vị đạo sĩ này cũng đang nhìn về phía hắn, tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Tống Du khẽ mỉm cười. Sơn thủy linh vận hóa thân, tiên thiên thần linh, đều có thể tồn tại phi thường. Nếu các hạ có thể tạo phúc một phương, đừng nói đến chuyện hấp thụ hương khói tín ngưỡng, ngay cả bản thân cường tráng, ít nhất cũng có thể cùng thiên địa đương nhiên sẽ sống hòa bình trong thời gian dài. Hà cớ gì lại lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong? Bớt nói nhảm đi, nhà ngươi thật lắm thủ đoạn. Nói đến chuyện các hạ có thể tồn tại đến ngày hôm nay, khi tại hạ đi ngao du thiên hạ cũng từng gặp qua một vị. Vị kia còn to lớn, cường tráng hơn các hạ một chút. Tống Du thản nhiên nói, dĩ sơn chấn thủy, không thể thích hợp hơn. Ẩm, nước trong con suối cuồn cuộn, bắn ra cao mấy mét. Tống Du nhắm mắt lại. Linh lực không ngừng bay ra, vừa làm suy yếu linh lực yêu vương, cũng làm tứ thời chậm lại, âm dương như dừng lại. Mặc dù chỉ nhằm vào một mảnh thiên địa nhỏ trong phạm vi 10 trượng trước mặt, cũng không thể làm chúng tách ra, nhưng cũng có thể khiến nó có một ít đặc tính của thiên địa trong tranh, hình thành một phong ấn độc lập với ngoại giới. U, chẳng biết khi nào, gió lại nổi lên. Lúc này không phải gió lạnh, đó là gió đông. Gió đông trượt gấp 3.000 dặm, tuyết lớn làm vạn vật rừng sinh trưởng. Bên ngoài tuyết nguyên đã là tháng 2, tam hoa dường như đã hoàn toàn mất đi sự tôn trọng đối với những người khác trong miếu, và sự kính sợ đối với các đại lão đã từng đồng hành. Nàng thản nhiên nằm ở trên đỉnh miếu, từng chút lắc lư cái đuôi, khi thì liếc mắt nhìn về hướng tuyết nguyên, khi thì vươn móng vuốt hướng về phía đàn chim bay qua trên trời, khua khua vào không khí. Kiếm khách cũng ngồi dưới đất, nhìn ra xa. Tuyết trên mặt đất sắp tan rồi. Tuyết nguyên ở phía xa xa ngôi miếu dần biến mất, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là, sự u ám của bầu trời suốt mười mấy năm qua cũng đang dần dần biến mất. Điều này dường như đang nói lên điều gì đó. Đúng lúc này, con ngựa đỏ thẫm đang đào cỏ ăn ở phía dưới tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Nó ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía tuyết nguyên, lại quay đầu nhìn về phía đỉnh miếu, lập tức bước đi. Đầu tiên nó đi tới bên cạnh kiếm khách đang ngồi khoanh chân dưới đất, lấy đầu đẩy hắn, lại đi tới bên cạnh miếu nhỏ, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mèo con đang nằm trên đỉnh miếu. Chỉ nghe tiếng mèo con nói chuyện với ngựa bên cạnh ngồi miếu nhỏ. Mã Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Có phải ngươi đói rồi phải không? Nhưng vừa rồi chẳng phải ngươi mới ăn cỏ rồi sao? Vậy chắc là người đang khát nước phải không? Đợi Tam Hoa Nương Nương đi nấu một nồi nước cho người uống vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con ngựa im lặng không nói, mèo con bên cạnh lại nói không ngừng. Uống nước sôi rất tốt, mọi người đều uống sôi uống rất tốt, nước lạnh sẽ không tốt. Sao ngươi không nói gì? hay ngươi không biết nói tiếng người? Tiếng mèo ngươi cũng chẳng biết nói. Ngươi đúng là chẳng thông minh chút nào. Con ngựa thu hồi ánh mắt, yên lặng đi về phía túi chăn. Kiếm khách vẫn quay đầu nhìn chằm chằm về hướng này, lộ ra vẻ suy tư, thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt đã có chút phản ứng lại. Hắn đứng lên quơ lấy thanh kiếm, đi lấy yên ngựa của mình. Tam Hoa đứng ở cửa miếu mở to hai mắt, nhìn động tác của kiếm khách, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, kêu lên một tiếng, liền từ đỉnh miếu nhảy xuống, dáng người xẹt qua không trung, ưu nhã cực kỳ. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, không thèm để ý duỗi lưng một cái, duỗi xong lại lập tức xoay người, chạy về phía con ngựa đỏ thẫm. Triệt. Kiếm khách thúc ngựa chạy như băng chạy về phía tuyết nguyên. Trên tuyết nguyên vẫn có tuyết, nhưng lớp tuyết đã mỏng đi rất nhiều, có lúc móng ngựa đạp xuống, mang theo tuyết, trên mặt đất để lại vết móng ngựa tối màu. Một con ngựa màu đỏ thẫm chở hành lý chạy ở bên cạnh, trên túi treo chiếc chăn, một con mèo nằm trong đó, lộ ra một cái đầu, theo ngựa chạy mà sóc nảy lên xuống, lại vươn cổ nhìn chằm chằm con đường phía trước. Đi về phía trước, tựa như xa trăm dặm. Ở giữa lại có rất nhiều khe rãnh, thậm chí vực sâu vốn do Hà Trạch lưu lại, còn phải đi đường vòng. Họ đi từ trưa cho đến khi mặt trời xuống núi. Lúc kiếm khách đến, trời đã tối dần, xa xa nhìn thấy nước suối trên mặt đất, màu sắc sặc sỡ, cảm thấy vô cùng bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không dậy nổi. Bên cạnh dòng suối có một vị đạo sĩ ngồi, tư thái yên tĩnh. Ánh mắt vừa nhấc lên, phía xa chân trời thật dày dưới tầng mây cư nhiên hiện ra ánh chiều tà sáng bóng, chiếu rọi chỗ màu da cam giống như hỏa thiêu, chỗ bên cạnh dường như không được chiếu tới, một màu xanh trắng như hàn băng. Băng hỏa tiếp xúc, không trung một mảnh thanh minh, kiếm khách không khỏi sửng sốt. Hắc mã cũng đã đi theo con ngựa đỏ thẫm, một đường chạy về phía vị đạo sĩ kia. Mèo mèo. Tam Hoa trước đó dãy dụa từ trong chăn nhảy ra, rơi xuống đất. Khung cảnh hoàn toàn mới lạ, theo thói quen cảnh giác, nàng nhìn trái nhìn phải, liền bước nhanh chạy về phía đạo sĩ. Lúc tới gần liền bước chậm lại, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm miệng, chuyển dùng bước chân cực chậm, chậm rãi thong thả không chút hoang mang đến gần đạo sĩ, sau đó lại duỗi lưng. Tam Hoa nương nương. Đạo sĩ quay đầu lại, đưa tay vỗ về lưng nàng, khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tam Hoa miêu suy nghĩ một chút, mới lại nghiêng đầu nói, phải một thời gian lâu rồi. Có nhớ ta không? Ồ, Tam Hoa lại nhìn chung quanh, tiếp theo mới quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi ăn gì chưa? Hình như đã lâu rồi ta chưa có gì bỏ vào bụng. Hà, Tam Hoa nghe vậy nhất thời kinh hãi, nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi làm thế nào mà không bị chết đói vậy? Chỉ thiếu chút nữa thôi là chết đói rồi. Thư mỗ có mang theo bánh? Không vội. Lúc này kiếm khách cũng xoay người xuống ngựa, ôm quyền hành lễ. Thưa tiên sinh. Tống Du cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Đã lâu không gặp, mọi việc bên ngoài ổn cả chứ? Mọi chuyện đều tốt cả. Kiếm khách nói. Hắn nhíu mày nhìn trái nhìn phải, lại hỏi, yêu vương Tuyết Nguyên đã bị tiêu diệt. Tiên thiên thần linh rất khó diệt, ta đành phải phong ấn. Tống Du dừng một chút, lại nói với hắn, có lẽ ta cần ngươi trợ giúp. Chẳng hay tiên sinh muốn tại hạ giúp ra sao? Ta muốn bảo vệ sức sống của Hoàng Nguyên, lại không muốn yêu vương dễ dàng đào thoát, đành phải lấy núi chấn nước. Nhưng mà nơi này mấy trăm dặm không có núi, những ngọn núi bình thường lại không được, vừa vặn ta từng may mắn quen biết một vị sơn thần. Tống Du vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một tờ giấy đã sớm chuẩn bị trước. Cho nên ta muốn nhờ ngươi đi Bình Châu một chuyến, Nam Họa huyện, đi tới Hủ Châu Tường Lạc huyện, có con đường cũ, ở giữa có mấy trăm dặm núi lớn, lâu không người qua lại. Nếu người bằng lòng đi, đến được nơi đó, chỉ cần lớn tiếng kêu sơn thần, rồi nói là có âm dương sơn phục long quan Tống Du đến tìm, sơn thần chắc chắn sẽ nhận ra. Kiếm khách nghe được sửng sốt một chút, nhận lấy bức thư, lập tức nói, sau đó thì sao? Trong bức thư ta đã kể rõ mọi chuyện. Ngươi chỉ cần nói cho sơn thần, ta tìm hắn mượn một ngọn núi là được. Tống Du dừng lại, ngọn núi bất kỳ nào cũng được. Kiếm sĩ vẫn còn hơi mơ hồ. Làm sao để mượn được cả một ngọn núi? Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhận lấy bức thư, liền chắp tay nói, thư mỗ đi ngay. Không cần vội đâu. Tống Du nói với hắn, bây giờ trời đã muộn, thật sự không cần nóng lòng nhất thời, nên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai rồi xuất phát đi. Không vội sao? Không vội. Bọn họ lại qua đêm ở chỗ này. Suốt một đêm, Tống Du đều ngồi ở bên suối, không nhúc nhích, chỉ ngẫu nhiên tản ra vài đạo lưu quang, rơi vào trong suối. Tam Hoa thì ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn thức đêm. Sáng sớm hôm sau, kiếm khách xuất phát, Tống Du không có ngăn trở, chỉ là nhìn về phía hắn hắc mã, nói với nó, lần này đi Bình Châu, cho dù không đi đường vòng, cũng có 5-6 ngàn dặm, qua lại chính là vạn dặm xa, trên đường túc hạ vất vả nhất, nếu thật có thể mượn ngọn núi cũng là công đức vô lượng, liền tặng túc hạ một đạo linh lực, để cho túc hạ giảm bớt mệt nhọc. Hắc mã lại giống như thật sự nghe hiểu được tiếng người, ngẩng cổ lên rít lên. Tống Du gập tay bắn ra, một đạo linh quang bay ra. Lúc này vừa qua kinh chập không lâu, chính là linh lực kinh chập tân xuân năm nay, kiếm khách cũng như vậy. Thư Mỗ liền xuất phát. Mong ngươi dọc đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Tống Du dặn dò hắn, thật sự không cần quá vội vàng. Tại hạ hiểu ý tiên sinh. Kiếm khách xoay người lên ngựa, tuy là nói, lại lập tức giục ngựa mà đi, một chút cũng không muốn trì hoãn. Đêm qua hắn dường như đã thấy rõ mọi chuyện, tiên sinh vì phong ấn yêu vương, ngồi ở bên suối, một đêm không động, một đêm không ngủ, sao hắn lại không vội vàng lên đường cho được. Tiếng vó ngựa nhanh chóng đi xa. Tống Du thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Tam Hoa Nghiêm Túc đang ngồi ở bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào suối nước, không than một tiếng lại mệt mỏi. Tam Hoa nương nương ngủ đi. Tam Hoa nương nương không buồn ngủ. Nàng vừa nói chuyện, vừa nheo mắt lại. Vậy bỏ đi, Thư Mỗ đi tìm Sơn Thần sao? Đúng rồi. Có phải là vị Sơn Thần xấu xa mà chúng ta đã gặp qua phải không? Không phải là người xấu. Hắn rất lợi hại. Phải. Nước rất khó uống. Đúng rồi. Hắn ta sẽ cho chúng ta mượn chứ? Cũng có thể. Tống Du kỳ thật cũng không chắc chắn chuyện này lắm. Nhưng cũng nắm chắc đến 8-9 phần. Bình Châu nhiều núi. Mấy trăm dặm trong núi lớn, núi vô số, sơn thần quả thật không thiếu. Nếu có thể mượn được, mang ngọn núi đến chỗ này, trấn áp Tuyết Nguyên yêu ma, chính là ngọn núi duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, đem nhận về sau trăm ngàn năm vô số hậu nhân tế bái, cũng là công đức vô lượng. Hôm nay sơn thần đang lo lắng thiên cung có thể xuống tay với hắn hay không, bất luận là hương khói của dân chúng quy quận, hay là ngọn núi đang phát huy tác dụng, đều có thể giúp hắn giải quyết rắc rối này. Ngoài ra trong thư Tống Du cũng đã viết rất rõ ràng. Đây coi như là ân tình Tống Du nợ hắn, mấy trăm năm sau. Nếu yêu vương Tuyết Nguyên bị chấn sát, hoặc hậu nhân của Phục Long Quan sau này mạnh hơn, có biện pháp diệt trừ được yêu vương, hậu nhân sẽ đem trả ngọn núi này cho hắn ta. Phải đến 8-9 phần là sẽ mượn được. Con ngựa biết đường, hắc mã đi theo đạo sĩ, cũng bị ảnh hưởng chút linh tính, đi theo con đường ngày hôm qua đã từng đi, chạy thẳng một mạch. Ngay cả kiếm khách cũng bị sốc, con hắc mã này vốn là một con ngựa tốt, chính là kiếm khách năm đó hành tẩu phương Bắc. Gặp phải tiểu cổ tái Bắc nhân xuôi nam làm loạn, sau khi bị giết chết mới có được nó. Một năm gần đây, hắn biết được nó có không ít thay đổi rõ rệt. Nhưng đa số thời điểm hắn đều giống như tiên sinh, xuống ngựa đi bộ, chỉ khi dò đường mới lên ngựa chạy chậm một đoạn, vừa rất ít chạy hết tốc lực, cũng rất ít chạy đường dài, cũng không biết nó thay đổi nhiều như vậy. Họ chạy vòng quanh 200 dặm, không ngừng không nghỉ, rất nhanh liền tới huyện Hàn Tô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.